Sau đó thanh cơ tỷ nữ liền đem thịt rượu bày đi lên. Đại gia ngồi xuống, liền bắt đầu uống rượu, Liêu Dương Vũ quy củ thiếu, cho nên tất cả mọi người có thể thoải mái. Dạ Thương này một bên lúc uống rượu, Yến Bắc Cực cũng tại cùng Tần Đạt đến nói chuyện phiếm. Đạt đến, ngươi thật phải cảm tạ Dạ Thương, hắn đối ngươi không thể chê, cực phẩm tụ nguyên đan cực kỳ chân quý, chúng ta dược cốc đều không có, này một viên là phá nguyên đan, là tụ nguyên đột phá dùng, còn có nguyên kết đan, cái tên này thật đúng là số tiền khổng lồ. Yến Bắc Cực nhìn xem Tần Đạt đến lấy tới đan dược nói ra. Hắn còn muốn cho Đồ Tôn chữa vật giới chỉ, thế nhưng Đồ Tôn cảm thấy không thích hợp, liền không có thu, hắn cũng không có cưỡng cầu. Tần Đạt đến mở miệng nói ra. Các ngươi làm được đều rất tốt, hắn biết có chừng có mực, ngươi cũng biết đạo có một số việc cần chính mình cố gắng. Nếu như không có hắn tồn tại, ngươi hẳn là sẽ trở thành đệ tử mới bên trong xuất sắc nhất, bất quá không sao, cố gắng liền tốt. Yến Bắc Cực mở miệng nói ra. Đồ Tôn sẽ, Đồ Tôn không ghen ghét hắn, sẽ chỉ đi cố gắng, bởi vì hắn là bằng hữu, không phải là đối thủ. Tần Đạt đến mở miệng nói ra. Hảo bằng hữu là cả đời, cả một đời có một cái hảo bằng hữu như vậy đủ rồi. Yến Bắc Cực hết sức ưa thích Tần Đạt đến tâm thái. Dạ Thương này vừa uống rượu một mực uống đến nửa đêm. Thập Tam, đại sư huynh của ngươi xác thực cần muốn tăng thực lực lên, lần này liền không nói, tài nguyên về sau không thể loạn tiêu xài, tương lai ngươi cũng là cần. Liêu Dương Vũ đối Dạ Thương nói ra. Đệ tử biết, sư tôn ngài hiện tại tu vi gì? Dạ Thương mở miệng hỏi, vấn đề này hắn vẫn muốn hỏi kia mà. Ngươi cũng không cần quản vi sư không cần đan dược phụ trợ, chúc mừng ngươi Thập Tam, chúc mừng ngươi Lao Chín, về sau thật tốt, vi sư trở về, các ngươi đối tư không tốt một chút. Liêu Dương Vũ vừa cười vừa nói. Sau đó Liêu Dương Vũ cùng đại trưởng lão liền rời đi. Tiếp lấy Cung Huyền mấy người cũng đi. Lục sư tỷ, ta liền không đi, liền lưu tại nơi này. Dương Lôi mở miệng nói ra. Mới bao lâu, liền không bỏ được Thập Tam, được a? Nơi này cùng các ngươi địa bàn của mình không có khác nhau. Thanh Cơ cười cười cũng đi nghỉ ngơi. Dạ Thương cùng Dương Lôi tại rừng trúc tiểu trúc thổi gió đêm. Cựu sư tỷ, sư tôn là tu vi gì a? Dạ Thương mở miệng hỏi. Sư tôn đã đến hỏi hư cấp 8 đỉnh phong, không thể sử dụng phụ trợ đan dược. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Liêu Dương Vũ cấp độ này, xác thực không cần phụ trợ đan dược, cần liền là lắng động tu vi cùng tâm cảnh. Đúng rồi, cựu sư tỷ, ngươi cùng ban đầu Vũ là thế nào nói? Coi như vui sướng sao? Dạ Thương hỏi tới một mực dằn xuống đáy lòng, hai người hòa thuận là hắn muốn nhìn nhất đến, quan hệ này đến tương lai của hắn sinh hoạt tan ổn. Chương 256, kết đan cấp 4. Nói chuyện, lần này ta hết sức không biết xấu hổ, nói thẳng thích ngươi, sau đó nói cho nàng, tôn trọng ý kiến của nàng, nếu như nàng phản đối, ta đây về sau liền yên lặng đứng tại sau lưng ngươi, không quấy rầy cuộc sống của các ngươi. Dương Lôi nhẹ nói ra, kỳ thật lúc ấy nàng nói ra nếu như vậy, trong lòng cũng là rất khó chịu. Cựu sư tỷ, ngươi sao có thể như thế làm đoán chính mình đâu? Dạ Thương ôm ấp lấy Dương Lôi nói ra, ai bảo sư tỷ trước kia không có ra tay đâu, tư không phía trước, sư tỷ nhất định phải tôn trọng nàng. Cũng may nàng hết sức rõ lý lẽ, cũng không nói đến nhường sư tỷ khó chịu thoại, ngược lại là rất ấm tâm an ủi sư tỷ, nói chúng ta về sau là người một nhà, ta thực sự hết sức ưa thích người một nhà cái từ này, ba người chúng ta về sau là người một nhà. Dương Lôi tựa ở Dạ Thương trên bờ vai nói ra, ừm, chúng ta là người một nhà, sư tỷ ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ta dự định đi đan đỉnh sơn núi. Tối nay ánh trăng rất tốt, Dạ Thương dự định đi đan đỉnh sơn núi tu luyện, dưới ánh trăng cũng là có thể leo. Không cần. Ngày mai lại đi được chứ, tối nay theo ta. Dương Lôi thấp giọng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được Dương Lôi đi cùng Tư Không Sơ Vũ đi đàm, tại không có biết kết quả tình huống, áp lực trong lòng còn là rất lớn. Tại trong rừng trúc ở lại một hồi, hai người cũng muốn đi về nghỉ cùng tu luyện. Thập Tam, ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ nghỉ ngơi, có thể bị lục sư thì biết, vậy liền không mặt mũi thấy người, ta đi nghỉ ngơi. Ôm một cái Dạ Thương, Dương Lôi đi phòng khách. Dạ Thương trở lại trong lầu các. Ăn long giao tẩy tủy đan lại bắt đầu tu luyện. Buổi sáng cùng một chỗ ăn điểm tâm thời điểm, Thanh Cơ mở miệng, hôm qua không có ở cùng một chỗ. Không có chuyện gì, lục sư tỷ cái gì cũng sẽ không biết. Lục sư tỷ đây chính là ngươi nói, ta thế nhưng là nhớ kỹ. Dương Lôi nhìn Thanh Cơ liếc mắt nói ra. Thanh Cơ cười cười, nhìn thấy Dương Lôi dáng vẻ hạnh phúc, nàng thật cao hứng. Ăn đổ vật về sau, Thanh Cơ mang theo Dạ Thương cùng Dương Lôi đến rượu của nàng hầm. Thập Tam, bên này là bách thảo nhưỡng cùng thanh máu nhưỡng. Bên kia là đoạn thời gian trước củ chế thanh la báo sưng rượu, ngươi chứa vào một chút đi. Ta đây liền một dạng cầm một điểm. Dạ Thương mỗi dạng cầm hai vò tử. Thập Tam, ngươi lấy thêm một điểm không có gì, sư tỷ qua mấy ngày liền đủ chế giao sưng rượu, mùi vị sẽ tốt hơn. Thanh Cơ vừa cười vừa nói, ngươi cùng lục sư tỷ khách khí cái gì, lục sư tỷ chỉ là yêu làm này chút, bình thường chỉ là nếm một chút rượu thôi, đến, giả bộ điểm. Dương Lôi hết sức không khách khí cho Dạ Thương mỗi dạng lại rời vài hũ tử. Cựu sư muội, hiện tại chỉ biết che chở chính mình nam nhân, cũng thực không tồi. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Dương Lôi đối Thanh Cơ cười cười, không có phản bác, nàng thật thích loại cảm giác này. Ra hầm rượu về sau, Dạ Thương cùng hai người chào hỏi, khống chế lấy thiên vũ hướng phía đan đỉnh sườn núi phi hành. Hắn muốn tới đan đỉnh trên sườn núi đi dùng nguyên kết đan, đem tu vi chân khí tăng lên tới kết đan cấp 3 đỉnh phong. Tăng nguyên đan, nguyên kết đan đều là tốc độ cao tăng cao tu vi đan dược, hai hại liền là dễ dàng sinh ra tu vi không ổn định, nếu như tại đan đỉnh trên sườn núi tu luyện, liền không tồn tại cái vấn đề này. Dạ Thương đến thời điểm, trông thấy Liêu Dương Vũ tại cùng từ trưởng lão nói chuyện với nhau. Đệ tử gặp qua sư tôn, gặp qua từ trưởng lão. Dạ Thương hạ thấp người chào. Chỉ biết tiểu tử ngươi không sai biệt lắm muốn đi qua. Từ trưởng lão vừa cười vừa nói. Đi qua trên dưới trăm năm, đều là từ trưởng lão canh chừng nơi này. Đoạn thời gian trước thọ nguyên sắp hết, Lộ Thần Vân liền tới đây canh chừng đan đỉnh sườn núi. Từ trưởng lão sau khi đột phá, lại lần nữa hồi trở lại đến nơi này. Đi thôi. Liêu Dương Vũ đối Dạ Thương gật gật đầu. Lần nữa cúi thấp người, đem Thiên Vũ đuổi qua một bên. Thú nguyên đan, bản tọa có, yên tâm sẽ giúp ngươi chiếu khán tốt. Nhìn xem Dạ Thương muốn bắt đan dược, từ trưởng lão liền mở miệng. Vậy liền vất vả dài ra rồi. Dạ Thương gật gật đầu, trực tiếp đi đạp sườn núi. Cốc chủ cái này đệ tử thu được tốt. Nhìn xem Dạ Thương bắt đầu đạp sườn núi, từ trưởng lão mở miệng nói ra, đầy mắt đều là vẻ tán thưởng. Chủ yếu là đứa nhỏ này chính mình cố gắng, từ trưởng lão khổ cực, bản tọa cũng muốn đi tu luyện. Cùng từ trưởng lão chào hỏi, Liễu Dương Vũ thân thể chớp động, mấy lần chớp động liền biến mất tại đan đỉnh sườn núi phía trên. Cốc chủ là dược cốc thủ lĩnh, có sử dụng dược cốc hết thể tài nguyên quyền lợi, đây cũng là dược cốc thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão đem Liễu Dương Vũ đỡ đến cốc chủ vị trí nguyên nhân, bởi vì Liễu Dương Vũ có cơ hội vấn đỉnh tôn giả cảnh. Đến đan đỉnh sườn núi tu luyện, liền là cốc chủ đặc quyền một trong. Dạ Thương bỏ tới 5.200m về sau, liền bắt đầu ngồi. Chân khí bình ổn về sau, Dạ Thương ăn nguyên kết đan bắt đầu tu luyện, một bên hấp thu nguyên kết đan dược lực, một bên dùng đan đỉnh sườn núi ép xuống năng lượng tối luyện. Dùng 3 ngày Dạ Thương đem nguyên kết đan triệt để luyện hóa, đem tu vi cũng tăng lên tới kết đan cấp 3 đỉnh phong. Dạ Thương đứng dậy, suy tư một chút, quyết định trước đem Giả Thiên Thủ tấn cấp, hắn sớm là có thể tu luyện kim cương tay, bất quá bởi vì cảm thấy tiêu hao quá lớn, liền không có đi tu luyện. Lực công kích bạo mãnh liệt, lực sát thương to lớn là Giả Thiên Thủ ưu điểm, khuyết điểm liền là tiêu hao lớn, không thể đánh giết kẻ địch, vậy mình liền lại bởi vì tiêu hao rất lớn, rơi vào hạ phong bại vong. Hồi trở lại suy nghĩ một chút kim cương tay khẩu quyết về sau, Dạ Thương đưa tay phải ra, trên tay phải của hắn xuất hiện đường kính 2 thước lớn nhỏ chân khí vòng xoáy. Tiếp lấy Dạ Thương liền đối đan đỉnh sườn núi đánh ra một trường. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đan đỉnh sườn núi truyền đến ầm ầm tiếng vang, Dạ Thương cũng bị đẩy lui 2 bước. Uy lực rất mạnh, Dạ Thương phát hiện kim cương tay so chấn ngọn núi tay uy lực ít nhất mạnh một nửa, bất quá tiêu hao chân khí cũng nhiều đến nhiều, muốn gia tăng một nửa. Dạ Thương dư vị mà một thoáng, lần nữa đánh ra 4 đòn kim cương tay, chân khí của hắn có thể đánh ra 2 lần, vạn đạo bảo điện năng lượng duy trì đánh ra 3 lần, cũng tiêu hao sạch. Năng lượng tiêu hao sạch, Dạ Thương liền ngồi xuống tu luyện, năng lượng khôi phục, liền tiếp tục tu luyện chiến kỹ. 2 ngày sau, Dạ Thương một mực là như thế vượt qua, cái này khiến một chút sau khi ngưng đan kỳ trước tới tu luyện đệ tử hết sức đau đầu, không dám tới gần Dạ Thương phụ cận, bởi vì không biết lúc nào, Dạ Thương liền đối vách núi bắt đầu công kích. Tu luyện 2 ngày, Dạ Thương dự định đem chân khí tấn cấp, 2 ngày vững vàng lắng đọng, hắn cảm thấy mình có khả năng đột phá đến kết đan cấp 4. Người bên cạnh tu vi đều mạnh hơn hắn ra rất nhiều, cái này khiến Dạ Thương tu luyện động lực 10 phần. Sư huynh của hắn cùng sư tỷ, thấp nhất đều là tứ giai tu vi, cùng hắn quan hệ gần nhất 2 nữ nhân, Tư Không Sơ Vũ đã đến tứ giai đỉnh phong, Dương Lôi càng là ngũ giai tu vi, cái này khiến Dạ Thương truy cầu thực lực ý nghĩ hết sức bức thiết. Phổ thông chân khí tấn cấp, đối Dạ Thương không có khó khăn. Dùng 2 cái canh giờ, Dạ Thương liền thuận lợi tiến nhập kết đan cấp 4, tiếp lấy tiếp tục củng cố tu vi. Dạ Thương quyết định muộn một chút thời gian, lại đi hướng ngưng đan kỳ leo lên đan đỉnh sườn núi ghi chép, hiện tại cho dù là sông lên đi lên mấy trăm mét, hiệu quả cũng không rõ ràng. Mặt khác Dạ Thương còn nghĩ qua đan bảng bài danh tranh đoạt, trước kia hắn không để ý cái này, thế nhưng Liễu Dương Vũ cùng đại trưởng lao nói, cái kia tranh muốn tranh, danh vọng long trọng, mới có thể khí vận ra thân, khắc Lâm Thiên Tuyệt cái này đan bảng thứ nhất. Hắn nhìn xem cũng không vừa mắt. Chương 257, lần nữa xung đột. Vững chắc 2 ngày tu vi, Dạ Thương rơi xuống đan đỉnh sườn núi. Tại đan đỉnh sườn núi dưới đáy, Dạ Thương cùng Từ trưởng lão trao đổi vài câu, không có ý định hướng phía bên trên hừng hực. Bản tọa cảm thấy ngươi là có thể phá ngưng đan kỳ ghi chép. Từ trưởng lão vừa cười vừa nói, làm dược cốc người thế hệ trước, là hy vọng thấy mới nhất đại đệ tử quật khởi. Qua một thời gian ngắn đi, hiện tại liền xem như vượt lên trước một chút cũng không có ý nghĩa, hoặc là không làm, hoặc là liền làm tốt nhất. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng thế, đến lúc đó hợp với đan bảng bài danh cũng muốn bắt lại. Từ trưởng lão hiểu rõ Dạ Thương tâm thái, không động thì thôi, động lên kinh người. Ngay tại Dạ Thương nói chuyện với Từ trưởng lão thời điểm, Lâm Tĩnh Nghi khống chế lấy phi hành yêu thú xuất hiện. Suy tư một chút, Dạ Thương đối Lâm Tĩnh Nghi hơi hơi gật gật đầu. Sự tình phát sinh thời điểm, Dạ Thương trong lòng rất tức giận, nhưng Lâm Tĩnh Nghi tại quá tuyển đại điện nói xin lỗi, hắn trong lòng cũng không có cái gì không qua được. Trông thấy Dạ Thương đối với mình gật đầu ra hiệu, Lâm Tĩnh Nghi sửng sốt một chút, sau đó cũng khẽ không người đáp lễ. Dạ Thương bên này khống chế lấy Thiên Vũ liền rời đi. Kết đan cấp 4. Nhìn xem Dạ Thương bóng lưng, Lâm Tĩnh Nghi mở miệng nói thầm lấy. Đúng vậy à, hắn tiến bộ tốc độ, là dược cốc các triều đại đệ đều không đạt được, chủ yếu nhất là căn cơ kim chắc. Từ trưởng lão mở miệng nói ra. Lâm Tĩnh Nghi gật gật đầu, nàng cũng có thể nhìn ra, Dạ Thương tu vi kim chắc không phù phiếm. Sau đó nàng cũng đạp sườn núi tu luyện, Dạ Thương quật khởi, cũng khơi dậy nàng động lực vươn lên. Dạ Thương dự định hồi trở lại rừng trúc tiểu trúc cùng sư huynh cùng sư tỷ chào hỏi, liền hồi trở lại đan đỉnh thành. Một nguyên nhân là Tư Không Sơ Vũ ở nơi đó. Mặt khác sắp đầu tháng, hắn muốn tiếp tục đi càn quét nhiệm vụ, đem nhiệm vụ bảng hiệu thăng cấp đến hoàng kim, như vậy tại thiên cực khuyết phân lượng hội lần nữa gia tăng. Tại rừng trúc tiểu trúc, Dạ Thương nhìn thấy Thanh Cơ cùng Dương Lôi. Kết đan cấp 4, không tệ a. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Ừm, ăn một khỏa nguyên kết đan. Dạ Thương mở miệng nói ra. Căn cơ ổn là được. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu. Ta tại mỗi một giai đều là ăn hai khỏa tăng lên đẳng cấp đan dược. Căn cơ bất ổn sự tình hẳn là sẽ không xuất hiện. Tiếp xuống có tính toán gì? Dương Lôi mở miệng hỏi. Hồi Long Tuyền biệt viện, cựu sư tỷ ngươi cùng ta trở về sao? Lục sư tỷ ngươi đây. Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta đương nhiên trở về với ngươi, không nhìn ngươi, ngươi làm loạn làm sao bây giờ? Dương Lôi vừa cười vừa nói. Ta cũng qua được a. Nhiều đệ tử như vậy ở bên kia đâu, cũng không thể ném nơi đó mặc kệ, yên tâm đi, không chậm trễ các ngươi tốt sự tình. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Sau đó ba người khống chế lấy phi hành yêu thú đến đan đỉnh thành, Dạ Thương đi tới Thiên Cực Khuyết, tìm được Đồng Chấp Pháp. Dạ Thương, không tới đầu tháng A. Trông thấy Dạ Thương, Đồng Chấp Pháp hết sức kinh ngạc hỏi. Đầu tháng ta sẽ còn lại đến, hôm nay tới là có chút chuyện khác, đây là không hạn chế nhiệm vụ ban thưởng Lôi Minh Kiếm, cái này thuộc tính không thích hợp ta, có thể hay không xin đổi thành thủy thuộc tính, nếu như cần đền bù tổn thất cái gì, ta có khả năng ra. Dạ Thương lấy ra chính mình theo Lôi Hỏa cùng Ngân Tuyết nơi đó đổi lấy Lôi Minh Kiếm nói ra. Cái này ta không rõ ràng, ta có khả năng bắt kịp một bên hỏi thăm. Đồng Chấp Pháp gật gật đầu nói. Được, có mi mục, liền đem tin tức truyền lại đến phủ thành chủ. Sẽ có người cho ta biết. Dạ Thương đem chính mình Lôi Minh Kiếm giao cho Đồng Chấp Pháp, sau đó rời đi Thiên Cực Khuyết. Dạ Thương là muốn chuẩn bị cho Tư Không Sơ Vũ một thanh thích hợp vũ khí, hắn hỏi qua, Tư Không Sơ Vũ là thủy thuộc tính. Người tu luyện thiên sinh có được thuộc tính, chỉ là cần muốn đi vào tứ giai mới có thể mở ra, thuộc tính khác biệt, cũng xác định tương lai con đường phát triển. Nói thí dụ như Dương Lôi, nàng là liền là hết sức thưa thất lôi thuộc tính, tu luyện lôi thuộc tính chiến kỹ liền làm ít công to. Phong Lôi Kiếm Pháp liền thích hợp với nàng. Cung Huyền là phong thuộc tính, cũng có thể tu luyện Phong Lôi Kiếm Pháp, thế nhưng hiệu quả không có Dương Lôi mạnh. Tư Không Sơ Vũ là thủy thuộc tính, vũ khí cùng chiến kỹ sử dụng thủy thuộc tính, uy lực liền lớn rất nhiều. Tứ giai về sau thuộc tính thiên phú cường hãn, sức chiến đấu liền mạnh rất nhiều. Đem giải quyết vũ khí sự tình, an bài vào Thiên Cực Khuyết, Dạ Thương liền chạy tới Long Tuyền biệt viện. Đến đan đỉnh thành thời điểm, Dương Lôi cùng Thanh Cơ trước hết đi Long Tuyền biệt viện. Dạ Thương là tiến vào trong thành xử lý chuyện này mới không có một đường đi. Trở lại Long Tuyền biệt viện, đem Thiên Vũ giao cho Tiểu Lục, Dạ Thương liền đi tới biệt viện đại sảnh. Thanh Cơ, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ trò chuyện. Ngồi đi. Trông thấy Dạ Thương trở về, Dương Lôi rời một thoáng vị trí, đem Tư Không Sơ Vũ bên người vị trí nhường lại. Dạ Thương cười cười ngồi xuống, biết Tư Không Sơ Vũ đại khí về sau, hắn trong lòng cũng thực tế rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương an ổn sửa chữa. Bởi vì còn có hơn nửa năm thời gian, dị độ không gian liền muốn mở ra, ngưng đan kỳ tu vi càng cao, đi vào càng có ưu thế. Một ngày này Dạ Thương đang tu luyện phá sát quyền pháp, Dương Lôi khống chế lấy thanh điêu trở về, vẻ mặt không thật là tốt. Cựu sư tỷ xảy ra chuyện gì sao? Dạ Thương lau vệt mồ hôi hỏi. Thanh Thủy Tông dự định dòng lớn di chuyển, chúng ta dược cốc phái người đi ngăn cản, mở một trận chiến đấu, Kim Diễm môn người cũng ra tay rồi, Quyên Vân Phong phong chủ Nguyên Thái thụ thương, bất quá Thanh Thủy Tông ngăn cũng không có chuyển thành, cuộc phong ba này muốn ồn ào lớn. Dương Lôi mở miệng nói ra. Kim Diễm môn hiện tại rất quá mức, đây là muốn nhúng tay chúng ta dược cốc khu vực sự tình sao? Thanh Cơ lạnh mặt nói. Kim Diễm môn trưởng lão Tề Thiên Hỏa nói, dược cốc ngăn cản không được, Kim Diễm môn liền muốn duy trì Thanh Thủy Tông, tôn giả lập tức sẽ tới. Dương Lôi mở miệng nói ra. Bọn hắn đây là khi dễ chúng ta dược cốc tôn giả vừa mới tiến cấp, thực lực không có bọn hắn tôn giả mạnh. Dạ Thương mở miệng hỏi. Chính là cái này ý tứ, Hoa Thái Thượng trưởng lão không thể hoàn toàn khống chế Bát Long đỉnh, rời đi dược cốc khu vực không có linh khí hộ thân, dễ dàng bị uy tín lâu năm tôn giả chém giết, đây chính là bọn họ sách lược. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cái kia tông môn làm sao quyết định? Dạ Thương biết dược cốc quả thật bị động, chủ yếu là tôn giả cấp độ đấu tranh. Dược cốc mới tấn tôn giả ở phương diện này ăn thiệt thòi quá lớn. Ừm, không biết, chờ tông môn bên kia hạ quyết định đi. Thật sự là buồn nôn chết ta rồi. Dương Lôi có chút nổi nóng. Cựu sư tỷ đừng nóng giận, mọi thứ không có chết cục, đều là có sơ hở. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Cục diện như vậy, còn không phải tử cục sao. Dược cốc tôn giả liền không thể đi Thanh Thủy Tông khu vực, ngăn trở thế nào bọn hắn. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dĩ nhiên không phải tử cục. Rất dễ dàng phá giải, không biết dược cốc cao tầng có thể không thể làm ra quyết định này thôi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta không rõ. Dương Lôi lắc đầu. Thanh Cơ cũng lắc đầu nghĩ không ra biện pháp, trước mắt cục diện quá bị động, không thể ra tôn giả ngạch bính, vậy liền ngăn không được Thanh Thủy Tông di chuyển. Không nhìn chỗ này được mất, dược cốc tôn giả cùng cao thủ có thể đi thu thập Kim Diễm môn mặt khác địa khu thế lực, ngươi đụng đến ta khu vực, ta đây liền đi động tới ngươi khu vực, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Không cần thiết dựa theo bọn hắn tiết tấu tới. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Thật sự là biện pháp tốt, ta hồi trở lại tông môn. Dương Lôi đứng người lên nói ra. Chương 258, đổi được vũ khí. Cựu sư tỷ đi sớm về sớm. Tư Không Sơ Vũ đối Dương Lôi nói ra. Được rồi, ta trở về đem biện pháp này thông chi sư tôn, sau đó liền trở lại, ban đầu vũ ngươi, có thể giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Dương Lôi đối Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Khống chế lấy thanh điêu, Dương Lôi liền hướng phía Đan đỉnh phong tiến đến, Dạ Thương bên này không có chuyện gì, liền định tiếp tục tu luyện, bất quá Thu Tuyết đến đây. Công tử, Thiên Cực Khuyết đem tin tức đưa đến phủ thành chủ, nói là thỉnh công tử đi qua một chuyến. Thu Tuyết đối Dạ Thương túi thấp người nói ra. Được rồi, ta lập tức đi. Dạ Thương tính toán một cái thời gian, biết Lôi Minh kiếm sự tình khả năng có tin tức, mặt khác cũng phải nhanh đầu tháng, Dạ Thương nguyên bản định đầu tháng đi Thiên Cực Khuyết. Khống chế lấy Thiên Vũ. Dạ Thương liền đi tới Thiên Cực Khuyết. Cái này là có thành chủ sư tỷ chỗ tốt, trước kia hắn theo cửa thành làm thú vật xe đến Thiên Cực Khuyết, nhanh nhất cũng phải hơn một canh giờ, hiện tại có khả năng ngồi yêu thú bay lượn, tốc độ nhanh hơn. Thiên Cực Khuyết nhân viên công tác, khách khí tương Dạ Thương dẫn lên lầu nhã gian, đây là đồng chấp pháp lời nhắn nhủ, Dạ Thương tới, nhất định phải cao quy cách tiếp đãi. Dạ Thương ngồi xuống uống một ly trà, đồng chấp pháp lại tới, trong tay mang theo một cái đỏ gỗ. Ngồi vào Dạ Thương đối diện, đồng chấp pháp mở ra hộp, đây là nước sạch kiếm, là thủy thuộc tính ngũ giai thượng phẩm vũ khí, tại giá trị bên trên không có Lôi Minh kiếm cao, Lôi Minh kiếm là hiếm hoi thuộc tính vũ khí, nhưng trên thực tế trước mắt thủy thuộc tính vũ khí nhu cầu số lượng nhiều, cho nên bên trên liền quyết định, liền 22 triệt tiêu, không cho ngươi đền bù tổn thất, cũng không cần ngươi đền bù tổn thất. Rất khá, chuyện này phiền phức đồng chấp pháp. Dạ Thương đem hộp thu vào chữ vật giới chỉ nói ra. Không có gì, nếu như có vấn đề gì, có thể tùy thời tới tìm ta. Trừ bỏ bản thân giao tình, bên trên cũng có cái này bằng giao. Đồng chấp pháp mở miệng nói ra. Được, ta đây liền đi về trước, hậu thiên lại đến. Dạ Thương đứng dậy nói ra, hậu thiên là đầu tháng, hắn muốn tiếp tục làm nhiệm vụ. Thế cục khẩn trương như vậy, ngươi dự định tiếp tục làm nhiệm vụ. Đồng chấp pháp mở miệng hỏi. Tu vi của ta quá thấp, trước mắt không giúp đỡ được cái gì, vẫn là cố gắng tu luyện mới là chính sự. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng đúng, sự thật chính là như vậy. Ngươi bây giờ, tham dự không đến trận này đấu tranh bên trong đi. Đồng chấp pháp gật gật đầu. Dạ Thương bên này khống chế lấy Thiên Vũ liền trở về Long Tuyển biệt viện. Trong diễn võ trường, Dạ Thương nhìn thấy đang tu luyện kiếm pháp Tư Không Sơ Vũ, thon dài thức tha dáng người tại diễn võ trường bên trong đong đưa, tóc xanh theo gió nhẹ vũ động, hoàn toàn là một bộ biết di động hình ảnh. Trở về. Thấy Dạ Thương trở về, Tư Không Sơ Vũ đi tới Dạ Thương bên người. Ừm. Có đồ tốt đưa ngươi. Dạ Thương đem đỏ hộp gỗ theo trong chữ vật giới chỉ đem ra, đưa cho Tư Không Sơ Vũ. Vật gì tốt, cũng cho ta nhìn một chút. Thanh Cơ cầm lấy dây mây theo một bên đến đây, nàng là vừa giáo dục xong đệ tử đời thứ ba. Lúc này Tư Không Sơ Vũ đã mở ra đỏ hộp gỗ. Xưa cũ liền vỏ trường kiếm lặng lặng nằm tại trong hộp. Tư Không Sơ Vũ nắm lên trường kiếm, trực tiếp rút ra, dùng ngón tay nhẹ gảy một cái lóe thanh quang trường kiếm. Một tiếng ngâm khẽ, nước sạch kiếm tại Tư Không Sơ Vũ trong tay búng ra lấy. Thủy thuộc tính trường kiếm, ngươi chỗ nào lấy được? Tư Không Sơ Vũ cao hứng mà hỏi. Ta dùng Lôi Minh kiếm đổi, cùng Thiên Cực Huyết đổi được thủy thuộc tính trường kiếm, hẳn là thích hợp ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thích hợp, quá thích hợp. Tư Không Sơ Vũ vung nhúc nhích một chút nước sạch kiếm nói ra. Vậy thì tốt. Dạ Thương gật gật đầu. Lục sư tỷ ngươi đây, thuộc tính hợp sao? Dạ Thương nhìn xem Thanh Cơ hỏi. Ta sau này hay nói, ngươi không thể lại đi Thiên Cực Huyết thay đổi, nếu như nói là chuyện của mình ngươi, cái kia Thiên Cực Huyết không ngại, nếu như ngươi một mực dùng tự thân tại Thiên Cực Huyết giá trị, cho người khác tranh thủ lợi ích, hội nhận người phản cảm, ngược lại ta là không nóng nảy. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Thanh Cơ nói như vậy, Dạ Thương cũng không có miễn cưỡng, hắn biết nếu như một mực tìm Thiên Cực Huyết làm việc cũng không thích hợp. Lúc buổi tối Dương Lôi trở về. Cựu sư muội, tông môn quyết nghị như thế nào? Thanh Cơ mở miệng hỏi. Ta lúc trở về, các trưởng lão cùng sư tôn đang họp nghiên cứu chuyện này, ta đã nói Tư Không Sơ Vũ ý nghĩ, bọn hắn liền hiểu ra, hiện tại đã phân tổ ra ngoài hành động. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Vậy là được. Thanh Cơ gật gật đầu. Sư tôn cùng đại trưởng lão phá lệ đồng ý cái quan điểm này, cảm thấy Kim Diễm Môn muốn chiến, chúng ta dược cốc cứ như vậy chiến, Kim Diễm Môn tôn giả xuất chiến, vậy chúng ta người rút về đến, sau đó tiếp tục tứ phía nở hoa, nhìn một chút ai chơi lên. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Ừ, không sai, ta đây tiếp tục làm nhiệm vụ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sư tôn hỏi là ai ý nghĩ, ta nói là Tư Không cho kiến nghị, sư tôn cùng đại trưởng lão để cho ta thay bọn họ đối Tư Không biểu thị lòng biết ơn. Dương Lôi mở miệng nói ra. Mọi người cùng nhau ăn đồ vật về sau, Dạ Thương tại diễn võ trường bên trong tu luyện một hồi thương pháp cùng quyền pháp, mới đi ngồi xuống tu luyện thánh đỉnh kinh cùng vạn đạo bảo điện. Dạ Thương trong lòng một mực có một cái nghi vấn. Đại lục ở bên trên tu vi cao nhất cấp bậc là thất giai, có thể vạn đạo bảo điện thất giai về sau còn có hai giai, cái kia chính là cảnh giới gì? Có nghi vấn như vậy, Dạ Thương tu luyện phá lệ có bất đồng. Tu luyện một đêm, Dạ Thương dậy thật sớm, dự định đi Thiên Cực Huyết nhận nhiệm vụ, nhất cổ tác khi đem lệnh bài tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. Dạ Thương, ta đi chung với ngươi đi. Hiện tại bên ngoài loạn như vậy. Tư Không Sơ Vũ có chút bận tâm Dạ Thương an toàn. Ta cũng đi, như vậy đi. Thập Tam ngươi đi tiếp nhiệm vụ, sau đó trở lại đón hai chúng ta coi như là ra ngoài tản bộ một vòng. Dương Lôi mở miệng nói ra, nàng cũng đồng dạng là lo lắng Dạ Thương an toàn. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương sẽ đồng ý, hắn biết đây là hai nữ hảo ý. Khống chế lấy Thiên Vũ, Dạ Thương liền đi tới Thiên Cực Huyết. Nhìn thấy Dạ Thương, tại Thiên Cực Huyết bên ngoài chờ Thiên Cực Huyết mở cửa nhận nhiệm vụ dược cốc đệ tử cùng đám tán tu đều rất bất đắc dĩ, bởi vì Dạ Thương đối nhiệm vụ thái độ, cái kia chính là càn quét. Đại gia xin lỗi rồi, ta là một lần cuối cùng làm như vậy nhiệm vụ, về sau sẽ không chậm trễ mọi người. Dạ Thương đối chờ người ôm một cái quyền, biểu thị ra ấy nấy. Phải biết này chút muốn nhận nhiệm vụ, một bộ phận lớn là dược cốc đệ tử, mặt khác tán tu trà trộn tại Đan Đình Thành, đối dược cốc cũng là có cảm tình, Dạ Thương không muốn để cho đại gia trong lòng không thoải mái. Sư thúc khách khí, chúng ta không có gì. Một cái dược cốc nguyên bảng đệ tử nói ra. Đêm đại nhân, khách khí. Tán tu cũng bắt đầu nói chuyện. Bọn hắn nguyên bản trong lòng là có chút không cam lòng, thế nhưng biết Dạ Thương là dựa vào thực lực làm nhiệm vụ, bây giờ nghe Dạ Thương kiểu nói này, liền đều bình thường trở lại. Đại gia liền lại chiều theo ta một lần. Nhìn lên trời Cực Huyết mở cửa, Dạ Thương đối một đám người lần nữa chắp tay một cái, tiếp lấy đi vào Thiên Cực Huyết, hắn hết sức hưng phấn, lần này cầm nhiệm vụ hoàn thành, hắn là có thể trở thành Hoàng Kim lệnh bài người sở hữu. Chương 259, Hoàng Kim lệnh bài. Nhìn thấy Dạ Thương, Đồng chấp pháp cầm lấy nhiệm vụ hóa đơn đi đến Dạ Thương trước người. Ta nhận nhiệm vụ, vẫn là như cũ, không lãng phí thời gian, độ khó không phải đặc biệt cao, ta tới mấy cái. Dạ Thương đối đồng chấp pháp nói ra. Đồng chấp pháp gật gật đầu, gọi tới nhân viên công tác, liền cho Dạ Thương nhớ nhiệm vụ. Dạ Thương tuyển 5 cái nhiệm vụ, đồng chấp pháp liền mở miệng, này 5 cái nhiệm vụ, đầy đủ đem lệnh bài của ngươi theo bạch ngân cấp đưa đến hoàng kim cấp. Vậy liền này 5 cái. Dạ Thương đem nhân viên công tác ghi chép hóa đơn lấy vào tay bên trong, đối đồng chấp pháp chắp tay một cái, tiếp lấy rời đi Thiên Cực Huyết. Nhường nhân viên công tác tiếp tục tiếp đãi làm nhiệm vụ người tu luyện, đồng chấp pháp về đến phòng bên trong viết thư, Dạ Thương hết thảy tin tức, hắn đều muốn trước tiên báo cáo. Khống chế lấy Thiên Vũ, Dạ Thương về tới Long Tuyển biệt viện, nối liền Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liền bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Bạch Ngân cấp nhiệm vụ đối Dạ Thương tới nói, không có gì khó, chỉ cần không phải tứ giai người tu luyện cùng tứ giai yêu thú, Dạ Thương đều có thể đánh giết, cho dù là tam giai đỉnh phong, cũng gánh không được Dạ Thương đủ loại đòn sát thủ. Làm nhiệm vụ quá trình, kỳ thật liền là một cái du ngoạn quá trình, ba người chung đụng cũng càng ngày càng hòa hợp. Bởi vì không nóng nảy, Dạ Thương dùng thời gian nửa tháng, mới đưa này 5 cái Bạch Ngân nhiệm vụ làm xong. Ừm, không sai, một bên chơi một bên liền đem nhiệm vụ làm. Dương Lôi tâm tình rất tốt, đi qua mấy ngày nay cả ngày lẫn đêm ở chung nàng và Tư Không Sơ Vũ hết sức chơi thân, cũng biết đạo tương lai không có vấn đề. Chúng ta phải đi về, hiện tại Dược Cốc cùng Kim Diễm môn khai chiến đấu, chúng ta cũng phải trước tiên biết tình hình chiến đấu. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương hết sức đồng ý Tư Không Sơ Vũ ý nghĩ, lần này cung huyền xuất chiến, hắn có chút bận tâm. Ba người khống chế lấy phi hành yêu thú về tới Đan Đỉnh Thành, không có nhận gần thành trì. Tư Không Sơ Vũ ngồi cưới Dạ Thương Thiên Vũ, hồi trở lại Long Tuyển biệt viện. Dạ Thương cùng Dương Lôi ngồi thanh điêu đến phủ thành chủ trước, Dương Lôi phải xử lý sự tình, Dạ Thương chính mình đi Thiên Cực Khuyết giao nhiệm vụ. Hết sức thuận lợi, Dạ Thương đem Bạch Ngân lệnh bài tăng lên tới Hoàng Kim cấp, vẫn phải không ít nhiệm vụ ban thưởng. Cầm lấy Hoàng Kim lệnh bài, Dạ Thương liền đến có thể phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, Dương Lôi ngồi tại thành chủ trên ghế dựa lớn, nghe phía dưới người hồi báo. Dạ Thương đứng ở một bên nghe trong chốc lát, cũng nghe rõ. Tại Dược Cốc cường thế phá hủy Kim Diễm Môn mấy cái phân bộ về sau, Kim Diễm Môn không tiếp tục phái người đi Thanh Thủy Tông. Dược Cốc không sợ Kim Diễm Môn cùng chết, Yến Bắc Cực trực tiếp lĩnh mệnh, mang người bao quanh Kim Diễm Môn. Cái này là liều mạng, Kim Diễm Môn tôn giả có thể tới giết, Dược Cốc có khả năng đưa ngươi một cái phong chủ nhường ngươi giết. Ngươi dám giết, cái kia Dược Cốc càng biết ra tay độc ác, đối Kim Diễm Môn khu vực thực hành sắc bén hơn đả kích. Kim Diễm Môn trong đại điện, Hư Huyễn Thiên ngồi tại chủ vị, Triển Thiên Dực là nổi trận lôi đình. Dược Cốc đây là tìm đường chết, bọn hắn đây là tìm đường chết ta. Triển Thiên Dực mở miệng giống giận. Không cần nổi giận có thể giải quyết vấn đề sao? Hư Huyễn Thiên nhíu nhíu mày, có chút không vừa ý Triển Thiên Dực trạng thái. Người tôn giả kia xem trước mắt tình thế xử lý như thế nào? Triển Thiên Dực mở miệng hỏi. Hỏi bản tọa. Bản tọa hiện tại là có thể đi Thanh Thủy Tông khu vực, đem Dược Cốc người đều giết chết, nhưng Dược Cốc hội hướng phía ta Kim Diễm Môn khu vực khác công kích, Kim Diễm Môn hội trả giá càng lớn đại giới. Bản tọa liền không rõ, Dược Cốc đã cường thế bắn ngược, các ngươi còn vì một cái nho nhỏ Thanh Thủy Tông đi treo chọc bọn hắn, liền không nghĩ tới khắc phục hậu quả ra sao sao. Hư Huyễn Thiên đối Triển Thiên Dực giống lên một tiếng. Trước đó Hư Huyễn Thiên không biết chuyện này, biết là sẽ không cho phép, bởi vì Hoa Vân Bằng tại Dược Cốc khu vực bên trong rất khó bị đánh giết, chỉ cần không thể làm đến điểm ấy, liền không diệt được Dược Cốc. Dùng Dược Cốc tính cách, chỉ cần Kim Diễm Môn xâm lấn, vậy liền nhất định sẽ mãnh liệt phản kích. Triển Thiên Dực đến đỡ Thanh Thủy Tông. Đi lôi kéo Thanh Thủy Tông di chuyển, cái này là thuốc sổ cốc mặt, Dược Cốc làm sao có thể không phản kích. Triển Thiên Dực vẻ mặt đỏ lên, cũng không biết xử lý như thế nào, hiện tại Kim Diễm Môn là đâm lao phải theo lao. Các ngươi thương lượng, kết quả nói cho bản tọa, nếu như xử lý không tốt, ngươi cũng đừng làm cái này phó môn chủ. Hư Huyễn Thiên hất lên ống tay áo rời đi đại điện, hắn hết sức nổi nóng, lần trước Dược Cốc tôn giả đại hội ăn mừng, cái gì thế cục đều rất rõ ràng. Triển Thiên Dực còn tại không có năm chắc dưới tình huống danh tiếng treo chọc Dược Cốc, hắn như thế nào giận. Triển Thiên Dực cũng là mặt mo đỏ bừng, lúc này Kim Diễm Môn trưởng lão cùng cao tầng đều tại, Hư Huyễn Thiên lời nói là khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Triển Thiên Dực cũng hiểu rõ, Hư Huyễn Thiên đối với hắn bất mãn, cũng là có nguyên nhân khác, bởi vì Hư Thần Bách bị chém giết. Hư Thần Bách sự tình, Hư Do sớm cùng Hư Huyễn Thiên báo cáo, là Triển Thiên Dực một mực ngăn cản, không cho Hư Thần Bách trở về Kim Diễm Môn, mới đưa đến Hư Thần Bách bị giết. Chuyện này Hư Huyễn Thiên hết sức phẫn nộ, dù sao Hư Thần Bách đã là ngũ giai hậu kỳ tu vi, trở lại Kim Diễm Môn bồi dưỡng một thoáng rất có tiền đồ, là Hư gia tương lai trụ cột. Kim Diễm Môn mạnh nhất là Hư gia cùng Triển gia, thứ hai là Tề gia các loại, trước mắt Kim Diễm Môn hai vị tôn giả một cái là Hư gia Hư Huyễn Thiên, một vị khác là Triển gia, môn chủ cùng phó môn chủ là hai nhà đều chiếm một vị, lẫn nhau tranh phong là tồn tại, Hư gia tổn thất hạt giống tốt, Hư Huyễn Thiên đối Triển Thiên Dực không có ý kiến thì mới là lạ. Triển Thiên Dực cùng những trưởng lao khác sau khi thương nghị, cho ra kết quả, Kim Diễm Môn trước mắt chỉ có thể thỏa hiệp, tại bắt không được Dược Cốc hang ổ dưới tình huống, Dược Cốc đệ tử chia thành tốt nhỏ, đối Kim Diễm Môn đả kích là to lớn, Kim Diễm Môn cùng chết không nổi, bất quá Kim Diễm Môn cũng định ra chia thành tốt nhỏ, tiến vào Dược Cốc khu vực, tùy thời chuẩn bị công kích. Kim Diễm Môn không có động tĩnh, Dược Cốc động, Dược Cốc Liêu Dương Vũ dẫn đội, lần nữa xuất động nhất phong nhân thủ, đem Thanh Thủy Tông cổ động phản loạn cao tầng toàn bộ chém giết. Triệt để giải quyết viên này khối ưu ác tính. Dược cốc bên trong Kim Diễm Môn thám tử hư thân bách bị nhổ xong, nhưng Kim Diễm Môn bên trong còn có dược cốc người, Kim Diễm Môn động tác cùng ý nghĩ, dược cốc rất rõ ràng. Nói cách khác, tình huống lại ổn xuống. Dương Lôi nhìn xem Ngao Ngọc Sơn hỏi. Không thể nói như vậy, cốc chủ bàn giao, chúng ta nhất định phải chặt chẽ phòng thủ, Kim Diễm Môn cũng đang dùng loại chiến thuật này. Ngao Ngọc Sơn mở miệng nói ra. Đem thành bên trong người ngựa toàn bộ rơi ra đi, thành vệ quân cũng toàn bộ điều động, trông thấy hành tung quỷ dị, trực tiếp bắt trở lại, phản kháng ngay tại chỗ giết chết. Dương Lôi ra lệnh. Sau đó Bạch Thanh Sơn cùng Ngao Ngọc Sơn liền đều ra đi làm việc. Kim Diễm Môn khốn kiếp, liền không khiến người ta yên tĩnh, thập tam, ngươi chừng nào thì có thực lực, trực tiếp đi đem Kim Diễm Môn chọn lấy, có đẹp mắt cô nàng, ngươi cướp về ta cũng không để ý. Dương Lôi gõ cái ghế lan can mở miệng nói ra. Đừng a, ta có ngươi cùng ban đầu vũ liền rất hạnh phúc. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Chính ngươi thư sao, ngược lại ta là không tin. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dạ Thương hết sức im lặng, không biết giải thích thế nào. Ngươi tấn thăng đến Hoàng Kim lệnh bài rồi. Dương Lôi thay đổi một đề tài. Dạ Thương lấy ra Hoàng Kim lệnh bài cho Dương Lôi nhìn một chút. Tam giai Hoàng Kim lệnh bài người sở hữu, ngươi tại thiên cực huyết lại tăng lên phân lượng. Nếu như ngươi lại hiển lộ rõ ràng một thoáng thực tế sức chiến đấu thì tốt hơn, ngươi đánh tính lúc nào đi đoạt đan bảng bài danh. Dương Lôi mở miệng hỏi. Chương 260, thiên cực nhị tinh. Chờ kết đan cấp 5, đến cấp 6 tả hữu lại đi đi. Hiện tại ta lấy Hạ Lâm Thiên Tuyệt có thể có chút khó. Dạ Thương mở miệng nói ra. Xác thực, ngươi có đánh giết tam giai đỉnh phong yêu thú thực lực, nhưng yêu thú dù sao khác biệt cùng người, trí tuệ có hạn, nếu như Lâm Thiên Tuyệt cùng ngươi liều mạng, hắn không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng nếu như du đấu, đấu tốc độ, ngươi tu vi thấp liền là thế yếu. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta hiểu rõ điểm ấy, cho nên tạm thời trước không đi đan bảng, ta dự định trước tăng cao tu vi, lại đi tranh đan bảng bài danh. Dạ Thương nói ra quyết định của mình. Ta cùng ban đầu vũ đều ủng hộ ngươi. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Tạ ơn cựu sư tỷ, cảm ơn các ngươi. Dạ Thương trong lòng có chút cảm động, hai nữ nhân này, là thật tâm thật ý nghĩ nhường tự mình đứng lên tới. Hai người tại phủ thành chủ nghe ngóng uống một hồi trà, liền trở lại Long Tuyền biệt viện. Dạ Thương bây giờ không có cân nhắc nhiệm vụ vấn đề, chỉ cần tăng cao tu vi là được rồi, mặt khác hắn dự định muộn một chút lại hồi trở lại đan đỉnh sơn núi. Gần nhất quá bất bình tĩnh, nếu có tin tức, tại Long Tuyền biệt viện trước tiên chỉ biết. Mấy ngày kế tiếp là an tĩnh. Kim Diễm Môn cũng không làm ra cái gì động tác, thế nhưng tất cả mọi người biết Kim Diễm Môn sẽ không như thế dừng tay, dù sao bị dược cốc chọn lấy mấy xử lý bộ, tổn thất liền không lấy nói, mặt bị đánh đến ba ba. Dạ Thương mấy người an tĩnh tu luyện, không tại đan đỉnh sơn núi, Dạ Thương dùng cực phẩm ngưng thần đan cùng giao long tẩy tùy đan, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Tại Đông Huyền Thành Thiên Cực Huyết tổng bộ trong một gian phòng, Lôi Hỏa, Ngân Tuyết cùng Hầu Nguyên ba người ngồi tại một cái bên bàn trà. Hầu trưởng lão, lần này không có gì nói đi. Ngươi liền nói một câu, thêm tinh không thêm tinh. Ngân Tuyết nhìn xem Hầu Nguyên hỏi. Nay thoại nói thật giống như là ta Hầu Nguyên bụng dạ hẹp hòi một dạng, thêm tinh bản tọa không có bất cứ ý kiến gì. Hầu Nguyên nhìn một chút trên bản tài liệu liếc mắt nói ra, đó là liên quan tới Dạ Thương tư liệu. Được, thiên cực kiểm tra nhị tinh vậy liền định, chuyển đến tổng bộ. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Tại thiên cực huyết đông huyền vực điểm các chủ không có ở đây dưới tình huống, việc lớn đều là ba người định đoạt. Màu đen quan tâm phía trên. Tư liệu liền muốn truyền tống đến Thiên Cực Huyết tổng bộ lập hồ sơ. Bởi vì màu đen quan tâm bị thu nạp, cái kia chính là Thiên Cực Huyết tuần tra, kích hoạt Thiên Cực khảo hạch thành viên liền càng không cần phải nói, tổng bộ nhất định phải biết được, bị lập hồ sơ nhân viên trưởng thành, mỗi một bước đều có kỹ càng ghi chép, thậm chí nói tính cách, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ có ghi chép. Thiên Cực Huyết hội từ những thứ này phân tích cùng phán đoán đem người tới thành viên sử dụng, tỉ như chỗ tính cách âm u, làm việc không thì thủ đoạn, vậy tương lai nhậm chức có thể là chấp pháp đường. Săn giết đường khẩu các loại, nếu như làm việc đại khí bằng bạc, vậy tương lai khả năng liền là cao tầng quản lý. Không cần cầm là lạ ánh mắt xem bản tọa, tiểu tử này bản tọa cũng ưa thích, sự thật liền là sự thật, hắn ưu tú, ai cũng gạt bỏ không được. Hầu Nguyên uống một ngụm trà nói ra, kỳ thật nhất làm cho bản tọa buồn bực là, cái tên này từ đâu tới nhiều như vậy băng linh huyết tinh, bản tọa có thể xác định trong tay hắn còn có. Lôi Hỏa mở miệng nói ra, phó các chủ, làm sao có phán đoán như vậy? Hầu Nguyên mở miệng hỏi. Xem băng linh huyết tinh thể tích, bắt đầu lấy ra đều tương đối nhỏ, cuối cùng hắn cùng bản tọa cùng Bạc Tuyết hộ pháp trao đổi thời điểm, lấy ra liền lớn một chút, lúc ấy hắn lực chú ý có phần tán, bản tọa không có đoán sai, lúc ấy hắn cái kia chính là đang chọn lấy nhỏ cho chúng ta. Lôi Hỏa suy nghĩ một chút nói ra. Cái này phán đoán hẳn không có sai, bản tọa liền là không rõ, người khác nghĩ đến cùng một chỗ băng linh huyết tinh liền khó như lên trời, hắn đi liền cùng nhặt củ cải mở dạng. Ngân Tuyết mở miệng nói ra, còn có hắn thực tế sức chiến đấu, nếu như không phải sợ là khó kẻ dưới phục tùng, bản tọa thật nghĩ đề nghị cho Tam Tinh đánh giá, cái kia trời chạm tay một cái, bản tọa thi triển chính là Tam giai đỉnh phong chân khí lượng, hắn vẹn vẹn lui ra phía sau mấy bước, không hề có một chút vấn đề. Lôi Hỏa mở miệng nói ra, nếu như điểm các chủ muốn cho Tam Tinh, ta Hầu Nguyên cũng là không có ý kiến, dù sao Tam giai sơ kỳ có thể chống đỡ điểm các chủ Tam giai đỉnh phong một quyền không bị thương, nói rõ hắn ưu tú. Hầu Nguyên mở miệng nói ra, không cần, bản tọa không muốn tổng bộ bên kia mang theo đặc thù ánh mắt xem chúng ta Đông Huyền vực. Lôi Hỏa lắc đầu, bản tọa lần thứ nhất gặp hắn, hắn nói một câu hết sức thực sự, nhưng ẩn chứa rất sâu triết lý, là vàng tỏi mặc kệ cái khác người thừa nhận không thừa nhận, đều là vàng tỏi. Ngân Tuyết vừa cười vừa nói, các ngươi nói như vậy, bản tọa cũng là thật muốn gặp một lần tên tiểu tử này, Dược Cốc cùng Kim Diễm Môn bên kia không phải náo đến kịch liệt sao, vừa vặn đi qua nhìn một chút. Hầu Nguyên có ý nghĩ, làm ầm ĩ cái gì a? Kim Diễm Môn hiện tại liền là loạn gây chuyện, Dược Cốc đám người kia lại thuộc về là ai cắn một cái, bọn hắn nhất định cắn trở về chủ, Kim Diễm Môn không cảm từ đập, vậy liền nhất định ăn thiệt thòi. Ngân Tuyết toát ra một câu, đối với Kim Diễm Môn khu vực thế cục hắn là rất rõ ràng. Ha ha, Dược Cốc cách Thánh Quang Giáo quá xa, bằng không bản tọa giúp đỡ dắt cái đường làm bạn mình cái gì rất tốt, bản tọa ưa thích bọn hắn này loại khí phách. Hầu Nguyên vừa cười vừa nói, hắn hiện tại cấp độ, cái kia cho tài nguyên, có phải hay không muốn một lần nữa cân nhắc một chút rồi? Ngân Tuyết mở miệng nói ra, các ngươi định là có thể, không biết cái kia hai cái tiến vào vết nước không gian, có thể hay không có thu hoạch, nếu như có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta Đông Huyền vực liền có 3 vị thiên cực kiểm tra nhị tinh, không nói, bản tọa đi Dược Cốc khu vực nhìn một chút. Hầu Nguyên đứng người lên nói ra, người gấp cái gì? Thương định một thoáng tài nguyên người cho mang tới chính là. Lôi Hỏa nhìn Hầu Nguyên liếc mắt nói ra, đơn giản liền là đan dược, đệ tứ giai trước đó đan dược đều đã cho, tiến vào thiên cực kiểm tra nhị tinh, có thể chế tạo riêng một thành ngũ giai thượng phẩm vũ khí, nhưng hắn hiện tại tam giai, không quá sớm. Hầu Nguyên lại ngồi xuống, đúng là như thế, mặt khác bồi dưỡng tài nguyên, đều là muốn tứ giai về sau mới có. Chúng ta thiên cực khuyết tài nguyên cũng chỉ có tại tứ giai về sau mới so thế lực khác càng có ưu thế, nhớ kỹ đi. Đến lúc đó cùng nhau tính toán. Lôi Hỏa suy tư một chút, cũng cảm thấy trước mắt không thể cho Dạ Thương cái gì trợ giúp. Dạ Thương ban đêm tu luyện chân khí cùng vạn đạo bảo điện, ban ngày liền tu luyện phá sát quyền, truy phong thương pháp cùng long dược bước, phải nói là long đẳng bước. Long đẳng cửu thiên thân pháp là tam giai đoạn thứ nhất là long dược bước, đối ứng là luyện khí cùng tụ nguyên giai đoạn thứ hai là long đẳng bước. Đối ứng kết đan cùng phân thần giai. Dạ Thương tiến vào kết đan một đoạn thời gian, hiện tại có thời gian, liền đem tu luyện thân pháp đến giai đoạn thứ 2 long đằng bước, đến mức giai đoạn thứ 3 long liệng, đó là hỏi hư cùng hạo thiên cảnh tu luyện. Dương Lôi lúc không có chuyện gì làm, liền cùng Dạ Thương luận bàn đối luyện, không qua đêm thương là không thi triển kim cương tay cùng Huyền Ngọc Thủ. Huyền Ngọc Thủ làm căn cơ thi triển kim cương tay, lực sát thương quá lớn, Dạ Thương cũng lo lắng làm bị thương Dương Lôi. Hai người đối luyện cường độ thấp xuống. Phải nói là đối luyện thời gian ngắn, Dạ Thương nhường Dương Lôi ra sức tiến công, cho thêm hắn một chút áp lực, tại áp lực bên trong tiến bộ, rút ngắn lúc đối chiến ở giữa, là Dạ Thương không muốn Dương Lôi quá mệt mỏi. Hầu Nguyên đến đan đỉnh thành về sau, chỉ biết Dạ Thương chỗ ở. Dạ Thương này một mực không ra, hắn có chút đau đầu, này cũng không thể một mực chờ lấy a. Một ngày này Hầu Nguyên đi tới Thiên Thủy Hồ, không có cơ hội, hắn liền sáng tạo cơ hội, hắn muốn nhìn xem Dạ Thương so Thánh Quang Giáo Thánh Tử mạnh ở nơi nào. Chương 261, không thể so sánh nổi. Hầu Nguyên đứng tại nước sạch bên hồ, điều tra đến Dạ Thương đang ở tu luyện thương pháp, quan sát trong chốc lát, Hầu Nguyên cánh tay vung lên, hướng phía Dạ Thương chỗ phương vị chụp tới. Theo Hầu Nguyên động tác, Dạ Thương thân thể chung quanh năng lượng bị rút sạch, hướng phía Thiên Thủy Hồ hút đi. Cái này là Hầu Nguyên năng lực, không kinh động Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ đám người dưới tình huống, nhường Dạ Thương cảnh giác. Cảm giác được bên người năng lượng không ổn định, Dạ Thương dẫn theo luân hồi thường, chân điểm chạm đất mặt, hướng phía Thiên Thủy Hồ tiếp cận. Đến Thiên Thủy bên hồ, Dạ Thương đã nhìn thấy một thân hắc bảo Hầu Nguyên. Dạ Thương luân hồi thương hướng phía sau lưng rung động, làm xong chiến đấu chuẩn bị, hắn lo lắng Hầu Nguyên là Kim Diễm Môn người tới, cũng biết đạo này là cao thủ, khí tức bên trên so hư huyễn thiên đều mạnh, bất quá hắn không có cảm giác đến sát khí. Hầu Nguyên liền nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương, cũng không nói chuyện. Các hạ là ai? Dạ Thương mở miệng. Ngươi chẳng lẽ không cái kia xưng hô một tiếng tiền bối sao? Hầu Nguyên có chút buồn bực. Dạ Thương có rất mạnh để phòng tâm. Nếu như các hạ không phải Kim Diễm Môn người, danh xưng kia một tiếng tiền bối cũng không có gì, mời uống rượu đều có thể, nếu như là Kim Diễm Môn, vậy chúng ta không có gì đáng nói. Dạ Thương nhìn xem Hầu Nguyên nói ra. Kim Diễm Môn có bản tọa như thế có khí chất người. Đừng cầm bản tọa cùng những người kia so. Hầu Nguyên gõ gõ áo bào bên trên không tồn tại cho bụi, nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra. Đó là vãn bối thất lễ. Dạ Thương hai tay ôm thương đối Hầu Nguyên chắp tay một cái. Bản tọa nghe người khác đem ngươi nói khoác đến rất lợi hại, liền tới xem một chút, cũng không tệ lắm. Tâm tư rất trầm ổn, nói thế nào cũng xem như ngươi tiền bối, cần trợ giúp gì sao. Hầu Nguyên nhìn xem Dạ Thương vấn đạo, về sau đều là thiên cực quyết người, hắn làm tiền bối, cho điểm lễ gặp mặt cũng là nên. Đa tạ tiền bối hảo ý, vãn bối không cần. Dạ Thương mở miệng nói ra, thật không có cần muốn trợ giúp. Nói thí dụ như diệt Kim Diễm Môn hai cái tôn giả lão quỷ cái gì. Hầu Nguyên nhìn xem Dạ Thương nói ra, này rất tốt, nếu như có khả năng, vậy liền diệt hai cái này lão quỷ. Suy tư một chút, Dạ Thương cũng dự định tìm kiếm Hầu Nguyên đấy. Khu khu. Bản tọa nói là tỉ như, bọn hắn không có trêu chọc bản tọa, cũng không có trêu chọc người, trực tiếp đi giết người ta rồi không tốt. Hầu Nguyên ho khan hai tiếng. Tiền bối là thiên cực khuyết người. Dạ Thương trong lòng một đạo quần sáng lóe lên, tựa hồ hiểu rõ cái gì. Hết sức thông minh. Bản tọa nghe Ngân Tuyết đưa ngươi thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, liền đến xem, ngươi cũng biết đạo thiên cực khuyết không tham dự địa phương tranh bá, Kim Diễm Môn cùng Dược Cốc xung đột, thiên cực khuyết sẽ không can dự, đương nhiên nếu như động thiên cực khuyết hoạch tâm thành viên, vậy liền không cần khách khí. Hầu Nguyên rất khiếp sợ nhìn xem Dạ Thương, Dạ Thương tư duy quá rõ ràng, thông qua đôi câu vài lời liền có thể phân tích ra kết luận tới. Vạn Bối hiểu rõ, đi ta nơi đó uống dừng lại. Biết Hầu Nguyên lai lịch, Dạ Thương mở miệng mời. Không đi, không muốn người khác biết bản tọa hành tung cùng thân phận. Hầu Nguyên mở miệng nói ra. Dạ Thương hiểu rõ. Dạ Thương biết thiên cực khuyết người hành tung đều hết sức huyền bí, không nguyện ý người khác biết. Kim Diễm Môn người, không phải tôn giả, tới đan đỉnh thành chân đứng không vững, cũng giết không được người. Nếu như tới là tôn giả, ngươi liền đem ngươi tuần tra lệnh bài lấy ra, hắn dám giết ngươi, cái kia chính là chán sống. Bất quá ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, thiên cực khuyết là đúng hoạch tâm nhân viên bảo hộ, nhưng ngươi bị cùng giai người chặt, diệt, vậy chỉ có thể ngươi nói ngươi không được, thiên cực khuyết sẽ không vì phế vật báo thù. Hầu Nguyên nhìn xem Dạ Thương nói ra. Vãn bối hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Di thay mới ý nhất C nhanh dê bên trên vệ khốc tượng o lưới S. Vậy cứ như thế, bản tọa cũng không biết ngươi cần trợ giúp gì, ngươi có gì cần, liền đến thiên cực khuyết phân bộ đi dặn dò một tiếng, không cần có cái gì lo lắng, bản tọa tới sự tình, giữ bí mật. Hầu Nguyên bàn giao một câu, trực tiếp lách mình rời đi. Dạ Thương đứng tại thiên thủy bên hồ, thật lâu không nhúc nhích, trước kia hắn cảm thấy tứ giai chính là cao thủ. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cao thủ nhiều lắm. Ngươi làm sao tới nơi này? Tư Không Sơ Vũ đi tới Dạ Thương bên người. Ừm, tới hít thở không khí. Dạ Thương cười cười nói, có một số việc hắn không muốn nói nữa, liền là không muốn để cho Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi lo lắng. Trở lại trong biệt viện, Dạ Thương không có tiếp tục tu luyện, hắn đầu óc có chút loạn, trước mắt cách cục loạn, khiến cho hắn mạch suy nghĩ có chút không rõ rệt. Cùng Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ uống trà đồng thời, Dạ Thương liền sửa sang lấy mạch suy nghĩ. Nếu như nói đối Dược Cốc không có lòng trung thành, Dạ Thương liền không lo lắng thế cục, nhưng Dược Cốc đối Dạ Thương có bồi dưỡng tri ân, cho nên hắn đang mong đợi Dược Cốc quật khởi. Có thể Dược Cốc mong muốn quật khởi, Kim Diễm Môn liền là ép ở bên trên một tòa núi lớn, quá khó khăn. Thập Tam, nghĩ gì thế? Dương Lôi mở miệng hỏi. Nghĩ đến trước mắt cách cục. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, Kim Diễm Môn làm sao vậy, hắn có thể diệt chúng ta Dược Cốc. Không diệt được. Lại nhảy có làm được cái gì? Dương Lôi hừ một tiếng nói ra. Liền đúng vậy, Dạ Thương ngươi không cần lo lắng, Kim Diễm Môn không diệt được Dược Cốc lao tảo, cái kia trời liền sẽ không biến. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Cũng thế, xem ra lo lắng của ta là dư thừa, ta dự định đi đan đỉnh sườn núi tu luyện, đem tu vi tăng lên, đi trùng kích kết đan giai tại đan đỉnh sườn núi cao độ. Ngoài ra ta cũng phải cùng đan trên bảng Dược Cốc đệ tử luận bàn dưới, cảm giác một thoáng chênh lệch. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Ta đây không thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về, trong khoảng thời gian này làm sao cũng phải ở tại Đan Đỉnh Thành. Dương Lôi suy nghĩ một chút nói ra, mặc dù nàng rất muốn hầu ở Dạ Thương bên người, nhưng Dược Cốc tại Đan Đỉnh Thành cơ nghiệp quá trọng yếu, không cho sơ thất. Vậy ta đi với ngươi đi. Ta tại rừng trúc phong tu luyện, ngươi tu luyện xong trở về cũng có trà nóng uống. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi, lục sư tỷ ngươi liền tiếp tục ở lại đây. Dạ Thương đối Thanh Cơ nói ra. Cũng được, liền không bồi lấy các ngươi chạy ngược chạy xuôi, môn hạ đệ tử liền để bọn hắn ở lại đây tu luyện, tu vi tăng lên, đi đan đỉnh thành làm nhiệm vụ cũng thuận tiện. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Làm ra quyết định, Dạ Thương mang theo Tư Không Sơ Vũ ngồi thiên vũ liền hướng phía Dược Cốc phi hành. Sơ Vũ, ngươi đợi ở chỗ này thói quen sao? Dạ Thương hai tay ôm lấy Tư Không Sơ Vũ hỏi. Còn tốt, lục sư tỷ cùng cựu sư tỷ đều tốt ở chung, ta hết sức ưa thích nơi này, mặc dù có tranh đấu, nhưng không cần cùng người bên cạnh lục đục với nhau, không cần hoài nghi người bên cạnh, trong lòng thực tế. Tư Không Sơ Vũ thân thể tựa ở Dạ Thương thân đã nói. Chờ bên này thế cục bình tĩnh, ta liền bồi ngươi đi gặp bá phụ bá mẫu, mời bọn họ đưa ngươi giao cho ta, ta sẽ để cho gia tộc của ngươi tán thành ta. Dạ Thương hít một hơi nói ra. Ta biết, cha mẹ ta cũng hội thích ngươi, đến mức tán thành, chỉ cần ta tán thành là được rồi, chỉ nhìn gia tộc bọn ta tán thành cái kia quá khó khăn, cơ hồ không có cái gì hy vọng. Tư Không Sơ Vũ lắc đầu nói ra. Ta sẽ cố gắng tăng cao tu vi. Dạ Thương duỗi tay vướt ve lấy Tư Không Sơ Vũ mái tóc nói ra. Dạ Thương ngươi không hiểu, ta trong gia tộc biểu hiện hết sức ưu tú, cho nên trở thành một chút người mong muốn thông gia thẻ đánh bạc, cơ ngu gia tộc mạnh, cơ ngu hạo tu vi cao, điểm ấy ngươi không có biện pháp tương so. Tư Không Sơ Vũ thanh âm có chút thấp. Chương 262, trùng kích ghi chép. Dạ Thương trầm mặc, bởi vì Tư Không Sơ Vũ thực sự nói thật, cơ ngu gia tộc là kình thiên vực gia tộc cao cấp, truyền thừa xa xưa, gia tộc trưởng bối bên trong có lấy tôn giả, cơ ngu hạo bản thân thực lực cũng rất mạnh. Cơ ngu hạo, ở trước mặt ngươi không có cái gì có thể kiêu ngạo, hắn hết thể đều là gia tộc cho, nếu như không có gia tộc duy trì, hắn chẳng phải là cái gì, đều là mấy chục tuổi lão gia này, phiền chết hắn. Tư Không Sơ Vũ xoay người, nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đó cũng là vốn liếng A, bất quá chỉ cần ta không chết, ta liền sẽ không đối ngươi buông tay. Nhìn xem Tư Không Sơ Vũ có thể nhìn thấu tâm linh người hai con ngươi, Dạ Thương làm ra hứa hẹn. Đừng nói lung tung, cái gì có chết hay không, ta không cho phép ngươi nói như vậy. Ngươi chiếu cố tốt chính mình, như thế chúng ta mới có thể một mực tại cùng một chỗ. Tư Không Sơ Vũ hai gò má xuất hiện đường đỏ, như thế rõ ràng, nàng có chút không quen. Dạ Thương gật gật đầu không nói gì, thế nhưng tâm lý nắm chắc, hắn biết tiếp tục như vậy, Tư Không Sơ Vũ là biết một thằng ở bên cạnh hắn, nhưng danh bất chính, ngôn bất thuận, có thể nói tương đương thoát ly gia tộc, chối bỏ gia tộc, cho dù là nàng không nói, trong lòng cũng là có áp lực. Nếu như muốn nhường Tư Không Sơ Vũ nhẹ nhàng khoan khoái ở tại bên cạnh mình, đêm đó Thương nhất định phải quang minh chính đại đi Tư Không gia tộc. Nam nữ kết hôn tuy cần nam tình nữ vui mừng, có thể trưởng bối chi mệnh cũng là không thể thiếu, bằng không hội gánh vác lấy chỗ bẩn, nói thí dụ như hội gánh vác lấy bỏ trốn tên tuổi. Quy khốc vế đút, tựa quy lưới di duy nhất bản chính y đi, hai hắn e giờ hắn. Đều là trộm bảy, bản quy. Dương Lôi bên này không có vấn đề gì, bởi vì nàng không có người thân, Liễu Dương Vũ là có thể làm chủ, một ngày vi sư cả đời vi phụ, đây là quang minh chính đại. Nhưng Tư Không Sơ Vũ không được. Về tới rừng Trúc Phong, Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ phát hiện nơi này rất sạch sẽ, rõ ràng mỗi ngày đều có tạp dịch đệ tử tới quét dọn. Hơi thu thập một chút, hai người là có thể ở lại. Thu thập xong về sau, Dạ Thương liền định đi đan đỉnh sườn núi tu luyện, đem tu vi tăng lên. Đi thôi. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Dạ Thương gật gật đầu, khống chế lấy Thiên Vũ liền rời đi, trực tiếp đi đan đỉnh sườn núi. Cũng không có đi bái kiến Liêu Dương Vũ cùng Cung Huyền đám người, hắn biết hiện tại chuyện của người khác tình cũng rất nhiều, đều tương đối bận rộn. Đến đan đỉnh sơn núi, cùng từ trưởng lão chào hỏi, không có ý định phiền phức từ trưởng lão Dạ Thương, liền để Thiên Vũ hồi trở lại rừng trúc ngọn núi, tiếp lấy Dạ Thương liền bắt đầu đạp sơn núi. Leo đến 5.200m, trời liền tối, dừng lại leo lên Dạ Thương ngay tại 5.200m tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương liền không chuyển địa phương, chân khí cùng vạn đạo bảo điển năng lượng khôi phục. Liền thi triển kim cương tay tiêu hao hết, sau đó tiếp tục ngồi xuống. Thường xuyên truyền ra tiếng ầm ầm, nhường thường xuyên sử dụng điểm công lao tu luyện dược cốc đệ tử, biết tu luyện cùng nhân Dạ Thương lần nữa trở về. Nay vừa tu luyện, Dạ Thương liền tu luyện hơn 10 ngày, cộng thêm bên trên đoạn thời gian trước làm nhiệm vụ khổ tu, nhường chân khí tu vi của hắn cùng vạn đạo bảo điện tu vi đều đến tân cấp rịa. Tại chỗ không nhúc nhích, Dạ Thương đem tu vi chân khí tăng lên tới kết đan cấp 5, dùng nửa ngày đem tu vi vững chắc. Dạ Thương bắt đầu đi đột phá Vạn Đạo Bảo Điển đoán cốt cảnh tu vi. Vạn Đạo Bảo Điển cảnh giới thứ nhất là luyện máu cảnh, tại cường hóa huyết dịch đồng thời, đả thông gân trên người lạc. Giai đoạn thứ hai là cường gân cảnh cảnh, là cường hóa thân thể các nơi gân mạch. Nay chút Dạ Thương toàn bộ xong việc, hiện tại Dạ Thương đến Vạn Đạo Bảo Điển đoán cốt cảnh. Trong khoảng thời gian này, Dạ Thương một mực đem Long Giao Tẩy Tủy Đan cùng tự nhiên hấp thu năng lượng đều cường hóa hai tay, lúc này hai tay cẳng tay không thể tiếp tục thu nạp năng lượng. Dạ Thương dự định đột phá, sau đó tiến vào hạ một giai đoạn này cuối cùng đột phá cần cường hóa hai tay bên trong cốt tủy. Không dám sơ ý chủ quan Dạ Thương đi tới 5.000m không có áp lực bình đài, tại ban đêm bắt đầu đột phá, đem năng lượng xuyên thấu qua hai tay cẳng tay tiến vào cốt tủy thời điểm, Dạ Thương biết cái gì gọi là đau thấu xương tủy, trước kia tấn cấp cùng tiến giai tiếp nhận thống khổ, tại cường hóa cốt tủy trước mặt, cái gì cũng không tính được, này đau đớn quả thực là đi sâu linh hồn. Dạ Thương hai tay mất tự nhiên chấn động, đồng thời bắp thịt trên mặt cũng tại run rẩy, hắn biết nếu như không lúc trước tu luyện vạn đạo bảo điển nếm chịu một chút thống khổ, hiện tại tuyệt đối rất không xuống. Dạ Thương thậm chí hoài nghi, sáng tạo công pháp này người, ban đầu là không phải thể chất đặc thù, cảm giác không thấy đau đớn. Dùng hai cái canh giờ, Dạ Thương đem hai tay cẳng tay bên trong cốt tủy cường hóa, theo mà tiến vào vạn đạo bảo điển đoán cốt cảnh cấp thứ hai. Áo bào đều ướt đẫm, cảm giác chung quanh không có người, Dạ Thương liền thay đổi một thân áo bào, uống một ngụm rượu về sau, bắt đầu củng cố tu vi. Tại 5000m bình đài tu luyện tới hướng đông, Dạ Thương lần nữa về tới 5200m bình đài tiếp tục tu luyện. Lần nữa tu luyện một ngày, trạng thái khôi phục tốt, Dạ Thương dự định tiếp tục leo lên. Tại dược cốc, ngưng đan kỳ leo lên kỷ lục cao nhất là 5400m, đây đối với Dạ Thương tới nói không có gì độ khó, hiện tại hắn đến 5200m chính là không có áp lực. Mở rộng một thoáng thân eo, Dạ Thương liền bắt đầu hướng phía bên trên leo lên, vừa qua khỏi 5200 Dạ Thương cảm giác có chút không phải rất đúng, áp lực so phía dưới lớn rất nhiều, cái này khiến hắn hiểu được, càng chỗ cao áp lực cũng lại càng lớn, chênh lệch rất nhiều. Dạ Thương cũng hiểu rõ, chắc không được nhiều như vậy tứ giai cũng chỉ là đến 5400-500m nói cho tu luyện, áp lực này xác thực quá lớn. Dùng gần nửa canh giờ, Dạ Thương đến 5300m bình đài, khoanh chân ngồi xuống tới Dạ Thương lại bắt đầu khôi phục. Dùng 2 canh giờ đem trạng thái khôi phục, Dạ Thương hướng phía 5400m leo. Dạ Thương hành vi đưa tới rất nhiều người quan tâm, bản thân Dạ Thương liền là này đan đỉnh sườn núi nhân vật phong vân. Mặc dù hết sức gian nan, không qua đêm Thương vẫn là vọt tới 5400m bình đài. Quá nghịch tiên, kết đan giai cấp 5, liền đuổi ngang kết đan giai 5400m ghi chép. Đứng tại từ trưởng lão bên người Sở Lăng Tiêu mở miệng nói ra, hắn cũng là tới tu luyện, dự định mượn nhờ đan đỉnh sườn núi áp lực tới lắng động một thoáng tu vi, đi trùng kích ngũ giai, hắn cũng tìm được thời cơ đột phá. Chúng ta đi mỏm núi đi lên xem một chút. Từ trưởng lão đứng dậy hướng phía đan đỉnh sườn núi ngọn núi đối diện bên trên bay đi, Sở Lăng Tiêu cũng cùng tại phía sau, dược cốc một chút đệ tử cũng chạy đi theo. Đây là dược cốc việc lớn, bởi vì Dạ Thương siêu việt dược cốc các triều đại các bậc tiền bối. Tại một cái cấp độ bên trên siêu việt có thể là cơ duyên, cũng có thể là tại giai đoạn này ưu thế lớn, nhưng liên tục siêu việt các bậc tiền bối ghi chép, cái kia chính là thực lực thể hiện. Các ngươi đều xem thật kỹ một chút, xem người ta là tu luyện thế nào, 1 năm rưỡi a. Vẹn vẹn tu luyện 1 năm rưỡi, liền có thành tựu như vậy, nếu như Dạ Thương có thể đột phá đến 5500, như vậy bản tọa cùng tông môn xin, dược cốc 3 giới bậc phía dưới đệ tử, mỗi người nhiều một ngày tu luyện cơ hội. Từ trưởng lão có chút kích động nói, chúng ta nghĩ không cho đêm sư thúc cố gắng lên đều không được a. Đan đỉnh phong Trần Vân mở miệng nói ra, 5500m, đối đêm sư thúc không có khó khăn. Một cái khác nguyên bảng đệ tử Vạn Xuân mở miệng nói ra, các ngươi biết cái gì, đan đỉnh phong càng lên cao áp lực càng lớn, bằng không tụ nguyên giai cùng kết đan giai ghi chép làm sao lại tại trên cơ sở, kém 100m. Từ trưởng lão trở lại trường Vạn Xuân liếc mắt, tụ nguyên giai ghi chép là 4,500m, như vậy kết đan giai ghi chép hẳn là 5,500m, có thể trên thực tế ngưng đan kỳ ghi chép chỉ có 5,400m. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 263, cùng một chỗ nghỉ ngơi. Tụ nguyên giai tại đan đỉnh sườn núi ghi chép là 4,500m, vậy theo quy luật tới nói, kết đan giai ghi chép hẳn là 5,500m, có thể trên thực tế kết đan giai ghi chép giảm bớt 100m, nói cách khác, độ khó bên trên là không giống nhau. Dạ Thương này vừa bắt đầu leo lên, theo 5,400m bậc thang đi ra, Dạ Thương cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Nếu như nói 4000m trước kia, đan đỉnh sườn núi truyền thừa áp lực là cuồng phong bạo vũ trùng kích, cái kia 5,400m trước đó liền là trong nước sóng nước ăn mòn, đến 5,400m về sau liền cùng thác nước dòng nước đập lên một dạng. Dạ Thương mỗi leo lên một bậc thang, đều muốn hao phí rất lớn tinh lực, theo hắn không ngừng leo lên, từng cái nhỏ bình đài bị hắn bỏ lại đằng sau. Đến 5,450 gạo thời điểm, Dạ Thương chân khí liền tiêu hao sạch, hắn quả quyết sử dụng vạn đạo bảo điển đoán cốt cảnh cấp 2 năng lượng, tiếp tục leo lên. Tại đan đỉnh sườn núi leo lên thân thể cường độ cao, lực lượng lớn, có rất lớn ưu thế, rất nhanh Dạ Thương liền vọt tới 5,400m 90m cao độ. Còn thừa lại 10m, đối Dạ Thương tới nói liền cùng to lớn khe danh một dạng. Dạ Thương hít sâu một hơi, trong hai tay huyền ngọc linh khí bùng nổ, lần nữa hướng phía bên trên trùng kích. Liên tục vọt lên 3 lần, Dạ Thương úp sấp 5,500m trên bình đài, cùng bị thiếp trên mặt đất giấy vẽ một dạng, không đứng dậy nổi tới. Xong rồi. Ha ha, đêm sư thúc vọt tới 5,500m. Trần Vân hưng phấn đến hô hào. Nghỉ ngơi một hồi, Dạ Thương khôi phục thể lực về sau, mới làm ngồi xuống khôi phục năng lượng. Cái tên này, kết đan cấp 5 liền đến cái này cao tốc, nếu như hắn đến kết đan cấp 9 đỉnh phong, có thể sẽ đến 5.800-900m, thậm chí đến 6.000m cao độ. Sở Lăng Tiêu có chút cảm khái nói. Hắn trong thân thể năng lượng rất khủng bố, cùng yêu thú không có khác nhau. Từ trưởng lão mở miệng nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, cái tên này có thể muốn đối đan bảng khởi xướng xung phong. Sở Lăng Tiêu suy tư một chút nói ra. Từ trưởng lão gật gật đầu, Dạ Thương vài ngày trước cũng có thể hướng phía bên trên hướng, thế nhưng không có hướng, liền là tích lũy thực lực, hiện tại đã đối ghi chép khởi xướng xung phong, cái kia đan bảng hắn cũng sẽ đi va vào. Tản, tất cả giải tán, cái kia làm gì đều đi làm cái gì. Sở Lăng Tiêu đem vây xem đệ tử đều đổi đi. Dạ Thương bên này khôi phục tu vi, đồng thời cũng chờ Thiên Vũ. Thiên Vũ mỗi ngày đều qua tới một lần, Dạ Thương tính toán nhanh đến Thiên Vũ tới thời điểm. Tại Dạ Thương đem tu vi hoàn toàn khôi phục thời điểm, Thiên Vũ cũng xuất hiện. Nhìn xem tới gần Thiên Vũ, Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, tay phải hướng phía vách đá vỗ, thi triển này long đẳng bước hướng phía Thiên Vũ phóng đi. Giữa không trung lại một lần nữa phát lực, Dạ Thương rơi xuống Thiên Vũ trên lưng, khống chế Thiên Vũ hạ xuống đan đỉnh sườn núi dưới đáy. Muốn rời đi, không có gì việc gấp, Dạ Thương là muốn cùng Từ trưởng lão chào hỏi. Rơi xuống Thiên Vũ, Dạ Thương đối Từ trưởng lão cùng Sở Lăng Tiêu chắp tay một cái, ra mắt trưởng lão, gặp qua Sở phong chủ. Rất tốt, kết đan trung kỳ, liền đem dược cốc kết đan giai đạp sườn núi ghi chép phá, tu luyện tới đỉnh phong thời điểm, có thể lại đi trùng kích một thoáng. Từ trưởng lão hài lòng gật đầu. Gọi ta Sở sư huynh là có thể, không cần quá khách khí, ngươi đây là dự định trở về. Sở Lăng Tiêu cười hỏi. Đúng vậy, tu luyện một hồi, dự định trở về thư giãn một tí. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia nhanh đi về đi. Sở Lăng Tiêu đối Dạ Thương gật gật đầu. Khống chế lấy Thiên Vũ, Dạ Thương đã đến quá tuyển điện. Tại trong gian điện phụ, Dạ Thương nhìn thấy Cung Huyền cùng Nô Khởi. Kết đan cấp 5, không tệ à, ấn theo tốc độ này, ngươi tiến vào tứ giai cũng sẽ không cần muốn thời gian dài bao lâu. Cung Huyền chỉ cái ghế nhường Dạ Thương ngồi xuống. Gần nhất tình thế thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn so sánh lo lắng vấn đề này. Lẻ tẻ chiến đấu là có, nhưng không ảnh hưởng đại cục, quay rối đều bị đánh chết. Dược cốc tổn thất không lớn. Cung Huyền mở miệng nói ra. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Nô Khởi mở miệng hỏi. T-E-Z-U-I-E-N. V-N nguyên bản định trùng kích một thoáng đan bảng, nhưng thời kỳ này, dược cốc đối mặt ngoại chiến, bên trong cạnh tranh cũng không thích hợp, dự định để sau hay nói. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Ngươi nghĩ như vậy rất đúng, lúc này đi khiêu chiến đan bảng, sắc thực hội hạ xuống đầu để câu chuyện, chờ một chút lại nói, ngươi lại đem tu vi tăng lên một lượng cấp. Cái kia nắm bắt lớn hơn. Cung Huyền hết sức đồng ý Dạ Thương quan điểm. Sau đó Dạ Thương rời đi quá Tuyền đại điện, trở lại rừng trúc phong. Tại Thiên Vũ trên lưng, xa xa Dạ Thương đã nhìn thấy một tay nâng váy lụa, nhìn về phía mình Tư Không Sơ Vũ. Đến phòng trúc trước, không đợi Thiên Vũ hạ xuống, Dạ Thương thân thể lóe lên liền rơi xuống Tư Không Sơ Vũ trước người, đem Tư Không Sơ Vũ ôm vào trong ngực. Người đi nghỉ ngơi một chút, ta làm ăn chút gì. Tư Không Sơ Vũ vô vô Dạ Thương bả vai nói ra. Sau đó hai người tại phòng trúc trước bày đưa rượu và đồ ăn lên, bắt đầu uống. Đầu tiên muốn chúc mừng ngươi, tu vi tăng lên. Tư Không Sơ Vũ cầm lấy bát rượu đối Dạ Thương giơ lên. Tạ ơn, ngươi gần nhất thế nào? Dạ Thương cho Tư Không Sơ Vũ kẹp gọi món ăn. Ta có thể thế nào, hiện tại liền là ổn định tu vi A, làm tiến giai làm chuẩn bị. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Đã ăn xong đồ vật, hai người liền mang theo Thiên Vũ cùng Ngân Hồ con non đến trong rừng trúc tàn bộ. Đây là Dạ Thương thích nhất thời gian, là hắn thanh nhàn xuống tới thích làm nhất sự tình. Tiếp xuống tính toán gì? Tư Không Sơ Vũ ngồi chung một chỗ mà trên tảng đá, đối Dạ Thương vô bên người vị trí nói ra. Không có cái gì quá nhiều dự định, liền làm mau chóng tăng cao tu vi, có tứ giai tu vi, mới có thể đến chỗ đi đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tứ giai tu vi có thể đối mặt một số việc, tối thiểu nhất có chân khí hộ thể. Tư Không Sơ Vũ hết sức đồng ý Dạ Thương ý nghĩ. Ừm, ta hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó hai người quyết định, ngày mai đi Đan Đỉnh Thành chạy một vòng, dù sao Dương Lôi còn tại Đan Đỉnh Thành đâu, cũng mau mau đến xem Đan Đỉnh Thành tình thế. Rất muộn hai người mới trở lại phòng trúc bên trong, Dạ Thương, tối nay ngươi cũng không cần tu luyện, nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng. Tốt, ta đây có khả năng bồi tiếp ngươi không? Dạ Thương thấp giọng hỏi. Tốt, không có chuyện còn có thể tâm sự. Tư Không Sơ Vũ cười cười nói, đã đến loại trình độ này, nàng cũng không muốn cự tuyệt Dạ Thương. Nàng biết Dạ Thương không phải loại kia nói một chút chơi đùa hoa hoa công tử. Sau đó hai người đã đến Tư Không Sơ Vũ gian phòng, Tư Không Sơ Vũ đốt lên thú ngọn đèn lên dầu, ngươi này chút trời không gián đoạn tu luyện, đã rất mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Nói dứt lời Tư Không Sơ Vũ liền thoát bên ngoài váy lụa, chỉ còn lại có bó sát người màu hồng phấn nội y, đường cong là lớp thân thể liền bại lộ tại Dạ Thương trước mắt. Dạ Thương nghiêng đầu đi, hắn không dám một mực xem Tư Không Sơ Vũ. Ngươi còn ngượng ngùng. Tư Không Sơ Vũ tiến lên bang Dạ Thương đem ngoại bào cởi ra, treo lên về sau, đến trên giường trúc ngồi xuống. Dạ Thương nhìn xem Tư Không Sơ Vũ, cũng ngồi xuống trên giường trúc. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 264, đả kích thiết ra. Sơ Vũ, thật xin lỗi, ta không nên để như thế yêu cầu. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn lo lắng Tư Không Sơ Vũ không thích như thế. Không có chuyện gì, ta biết ngươi chính là nghĩ cùng với ta, không có ý nghĩ khác, kỳ thật này chút không trọng yếu, ta còn có thể tái giá cho người khác sao. Tư Không Sơ Vũ tựa vào Dạ Thương thân bên trên thấp giọng nói ra. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tư Không Sơ Vũ cũng suy nghĩ minh bạch, ngược lại sớm muộn là Dạ Thương người, một số việc cũng không cần phải ở hình thức, như thế Dạ Thương áp lực sẽ rất lớn, tất lại gia tộc của mình không phải dễ dàng như vậy chính phủ, mong muốn nhường gia tộc đồng ý, nhường sau lại tại cùng một chỗ, cái kia quá khó khăn. Sơ Vũ, cảm ơn ngươi nguyện ý cùng với ta, cái này khiến ta tu luyện phá lệ có động lực. Dạ Thương ôm ấp lấy Tư Không Sơ Vũ nói ra. Không thể nói như vậy, tình cảm không phải bố thí, quyết định cùng với ngươi, không chỉ là bởi vì ngươi nguyện ý bảo vệ ta, bảo hộ ta, cũng là bởi vì ta thích cùng với ngươi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta hiểu được. Dạ Thương nhẹ nhàng nói. Ngươi căn bản cũng không hiểu rõ, ngươi thích ta gì không phải là thích ngươi, tương lai của chúng ta không chỉ là cần ngươi cố gắng, ta cũng phải làm hạnh phúc của mình cố gắng. Tư Không Sơ Vũ quay người ôm Dạ Thương thân eo nói ra. Một đêm này Dạ Thương chẳng hề làm gì, liền là ôm Tư Không Sơ Vũ, hai người thấp giọng nói chuyện phiếm, nếu như nói có tiến một bước phát triển, cái kia chính là Dạ Thương nghiêm túc hôn lấy Tư Không Sơ Vũ. Buổi sáng thu thập một chút, Tư Không Sơ Vũ ôm ngân hồ con non cùng Dạ Thương cùng một chỗ cưỡi thiên vũ về tới Long Tuyển biệt viện. Long Tuyển biệt viện bên trong, Thanh Cơ cầm lấy dây mây chính giáo huấn đệ tử này. Trông thấy Dạ Thương trở về, Thanh Cơ đưa tay liền cho Trầm Quang Vinh một dây mây. Ngươi mời Tam Sư Thúc cùng ngươi cùng nhau nhập môn thời điểm luyện khí cấp 3, ngươi luyện khí cấp 8, hiện tại thế nào? Ngươi thập Tam Thúc đều kết đan cấp 5, ngươi còn trộn lẫn tụ nguyên cấp 6, ngươi tu luyện tới chó trên thân. Sư Tôn, thập Tam Thúc chúng ta thật không so được a. Trầm Quang Vinh ôm cái mông nhảy lên. Sắc thực a, Lục Sư Tỷ, hắn hơn một năm đến trình độ này quả thật không tệ. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Thanh Cơ không nói gì thêm, Trầm Quang Vinh cùng Khương Tử Minh đám người quả thật không tệ. Bất quá nàng liền là nghĩ bọn hắn càng thêm cố gắng chút. Lục sư tỷ, ta cửu sư tỷ gần nhất không có tới sao? Dạ Thương tìm cái chỗ ngồi xuống hỏi. Đã tới, nàng gần nhất hấp tấp, giết mấy đợt kim diễm môn đệ tử. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Nàng hẳn là nhường người bên dưới đi làm. Tư Không Sơ Vũ nói ra. Ngươi cửu sư tỷ liền ở trước mặt ngươi hâm nóng ôn nhu, bình thường cái kia bạo tính tình, rất khó thuyết phục. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Thanh Cơ pha trà. Hải Lạc cùng La Vi, Tiểu Lục đám người, không phải chiếu cố Thiên Vũ cùng Ngân Hồ con non, liền là đi làm ăn. Nam khốc dê tượng chín lưới duy nhất ta đang bản, tê hắn đều là trộm vê đút bản. Ban đêm ăn bữa tối thời điểm, Dương Lôi đến đây. Đoán chừng các ngươi liền muốn trở về, thập tam, ngươi này tu vi tăng lên không sai, lúc nào đi trùng kích kết đan giai tại đan đỉnh sườn núi ghi chép cùng đan bảng. Ngồi xuống về sau Dương Lôi mở miệng hỏi. Kết đan giai tại đan đỉnh sườn núi ghi chép ta đã phá, đến mức đan bảng. Trước mắt thời cơ không phải rất đúng, hiện tại dược cốc nhất trí đối ngoại, ta đi khiêu chiến đan bảng đệ tử, có không để ý dược cốc gan nguy tình nghi. Dạ Thương nói ra quan điểm của mình. Ngươi nghĩ như vậy là đúng, mặc dù bây giờ chiến đấu cùng kết đan dưới bậc không có quan hệ gì, thế nhưng lúc này đi trùng kích đan bảng, xác thực sẽ cho người phản cảm. Thanh Cơ hết sức đồng ý Dạ Thương quyết định. Cựu sư tỷ, lần này Kim Diễm môn ẩn nút qua người tới, đều tu vi gì a? Dạ Thương mở miệng hỏi. Một chút phân thần kỳ đệ tử. Đều là một chút tiềm lực hao hết, không có cái gì tiền đồ lao đệ tử. Cùng chúng ta dược cốc đệ tử chiến đấu, thi triển đều là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận đấu pháp, nhất không biết xấu hổ chính là Kim Diễm môn còn nhường hỏa hổ môn, bắt Lý Bảo Hâu ra cùng Nam Dương Thành Thiết ra đối với chúng ta dược cốc khu vực tiến hành từng bước xâm chiếm. Dương Lôi có chút tức giận nói ra. Quá tiện, vậy sẽ phải hung hăng đánh lại. Dạ Thương có chút tức giận nói ra. Chuyện này, đã hồi báo cho tông môn phải làm ra quyết định. Dương Lôi mở miệng nói ra. Sơ Vũ, ngươi cùng lục sư tỷ ở lại đây, ta dự định xuất chiến, dược cốc tứ phía thụ địch, ta thân là dược cốc đệ tử, muốn vì dược cốc đệ tử ra một phần lực. Dạ Thương suy tư một chút nói ra. Dạ Thương đối Nam Dương Thành Thiết gia, Bát Lý Bảo Âu gia cùng với Hỏa Hổ môn hết sức phiền chán, cảm thấy mấy cái này thế lực quá không biết xấu hổ, thật không có tính cách. Lên một lần hưởng ứng Kim Diễm môn hiệu triệu, tại Hoa Vân bằng tôn giả khánh điển bên trên làm loạn, hiện tại lại làm như thế, liền là không biết xấu hổ ôm đùi. Nam nhân nên có huyết tính, ta đồng ý, Lục sư tỷ, Sơ Vũ các ngươi cảm thấy thế nào? Dương Lôi nhìn xem Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ hỏi. Nếu như cùng ngươi một đường, ta không phản đối, thế nhưng nếu như cùng hắn phong không được, ta không yên lòng. Thanh Cơ mở miệng nói ra ý kiến của mình. Ta cũng là ý tứ này, nếu như cùng đại sư huynh cùng cựu sư tỷ một đường, đó không thành vấn đề, nếu như cùng mặt khác phong đi coi như xong, chớ bị hố. Tư Không Sơ Vũ cùng Thanh Cơ quan điểm một dạng. Ta hiểu rõ, liền là người khác muốn cho Thập Tam cùng bọn hắn một đường, ta cũng sẽ không đồng ý. Dương Lôi một bên ăn cái gì vừa nói. Ăn xong đồ vật, mấy người ngay tại trong biệt viện tản bộ nói chuyện phiếm. Trầm Quang Vinh cùng Khương Tử Minh đám người lại không được, bọn hắn dám lười biếng, cái kia chiêu đãi đám bọn hắn liền là dây mây. Tản bộ một vòng, Tư Không Sơ Vũ cùng Thanh Cơ liền đi nghỉ ngơi, chủ yếu là muốn cho Dạ Thương cùng Dương Lôi một chút đơn độc chung đụng cơ hội. Ngươi cùng Sơ Vũ phát triển đến mức nào? Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Vẫn là như cũ, liền là cùng một chỗ nghỉ ngơi qua một buổi tối. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. Cầm xuống không? Dương Lôi có chút hưng phấn mà hỏi. Cái gì cùng cái gì a? Ta chính là ôm nàng nghỉ ngơi. Dạ Thương vội vàng giải thích. Ngươi sợ đảm lượng của ta đâu? Ngươi cái đồ đần. Dương Lôi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Những việc này, vẫn là từ từ sẽ đến đi. Nàng độc thân tại bên ngoài, ta sao có thể thành dậu đổ bìm leo đâu? Dạ Thương lắc đầu nói ra. Đây là nam nữ hoan ái, là cái gì dậu đổ bìm leo? Dương Lôi có chút bất đắc dĩ nhìn Dạ Thương liếc mắt. Cựu sư tỷ, ưa thích mới là trọng yếu nhất, mặt khác không trọng yếu. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Ngu ngốc, sư tỷ là lo lắng tương lai có hắn biến hóa của hắn, sợ tương lai ngươi đau lòng. Dương Lôi ôm ấp lấy Dạ Thương nói ra. Cựu sư tỷ, ta biết ngươi là tốt với ta tin tưởng Sơ Vũ, liền cùng tin tưởng sư tỷ mở dạng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tại hai người hồi trở lại đến đại sảnh thời điểm, Cung Huyền, Nô Khởi cùng Hoa Nam bọn người tới. Dạ Thương tiến lên hỏi một thoáng, biết Dược Cốc có động tác lớn, muốn đối Hỏa Hổ môn, Bát Lý Bảo Âu gia cùng Nam Dương Thiết gia khai chiến. Hành động lần này mục tiêu là Nam Dương Thành Thiết gia, ngày mai Hoa Vân Bằng cùng Liễu Dương Vũ sẽ trực tiếp đi Nam Thành Dương Thiết gia hang ổ. Ta đây ngày mai cũng xuất chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn còn nhớ rõ sắt bay âm hiểm, cho nên chiến đấu ý nguyện rất mạnh, hắn biết đây là một trận hủy diệt chiến, chiến đấu sẽ rất kịch liệt. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 265, bắt đầu công kích. Ngươi muốn ra chiến, cũng được, bất quá ngươi muốn nghe đại sư huynh, không thể làm loạn, Nam Dương Thành Thiết gia thực lực không so với chúng ta Dược Cốc trước kia kém, chỉ bất quá không có tôn giả thôi, lần chiến đấu này là một trận đại chiến. Cung Huyền mở miệng nói ra, cách Dược Cốc gần nhất thế lực liền là Nam Dương Thành Thiết gia, lần này Dược Cốc muốn đem Thiết gia trực tiếp đánh cho tàn phế, nhường Hỏa Hổ môn cùng Bát Lý Bảo Âu ra biết, Dược Cốc đã không phải là bọn hắn có thể đụng. Không chỉ là Hoa Vân Bằng cùng Liễu Dương Vũ muốn xuất thủ, mấy cái thái thượng trưởng lão cũng muốn xuất thủ, liền không có ý định cho Nam Dương Thành Thiết gia hồi sức cơ hội. Đại sư huynh, tông môn làm ra quyết định này không mạo hiểm sao? Nếu như Kim Diễm môn dùng Nam Dương Thành Thiết gia làm bẫy dập, Kim Diễm môn tôn giả tại Nam Dương Thành ngồi chờ đâu? Dạ Thương có chút lo lắng nói. Ha ha, thập tam ngươi nghĩ rất chu toàn, tông môn sẽ không mạo hiểm, bởi vì tại Kim Diễm môn cùng Âu gia thám tử đều chứng thực. Kim Diễm môn tôn giả cùng cao thủ đều tiềm phục tại Âu gia, bọn hắn cho là ta Dược Cốc nhất công kích trước chính là thực lực tướng độc kém một chút Âu gia, mà chúng ta bây giờ càng muốn động trước thực lực mạnh một chút Nam Dương Thành. Cung Huyền mở miệng nói ra, nếu là như thế, ta đây an tâm, ngày mai liền khai chiến sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, nửa đêm về sáng liền xuất phát, trực tiếp đi Đan Thanh Thành, Nam Dương Thành người của Thiết gia hôm trước đánh xuống tông môn Đan Thanh Thành, hiện tại chủ lực đều ở nơi đó. Nửa đêm về sáng chúng ta tụ hợp Vân Hải Phong, Bắc Cực Phong cùng Quyên Vân Phong, Tử Vi Phong cùng Đan Định Phong nhân mã, trực tiếp đem Nam Dương Thành tại Đan Thanh Thành chủ lực toàn bộ diệt sát. Cung Huyền gật gật đầu. Sau đó đại gia liền đi nghỉ ngơi, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều đi tới Dạ Thương ở lại lầu 2. Dạ Thương, ta liền không đi theo ngươi, ngươi phải chú ý an toàn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta sẽ cẩn thận, ta cùng Đại Sư Minh, Cựu Sư tỷ tại cùng một chỗ đây này, không có việc gì. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sơ Vũ yên tâm đi, chúng ta Dược Cốc lần này cũng là chủ lực lượng đem hết sạch ra, Thái Thượng trưởng lão, Sư Tôn trở ra tay rồi, Nam Dương Thành Thiết gia không phải Dược Cốc đối thủ. Dương Lôi đối Tư Không Sơ Vũ nói ra. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, tiếp lấy cùng Dương Lôi liền rời đi Dạ Thương gian phòng, Dạ Thương cần ngồi xuống nghỉ ngơi. Nửa đêm về sáng thời điểm, Dạ Thương đi tới phòng khách. Dạ Thương đến thời điểm, Quá Tuyền Phong cung Huyền bọn người tại. Xuất phát, đến Đan đỉnh thành tụ hợp mặt khác sư đệ, Lục sư mọi người liền ở lại đây, chiếu cố mặt khác tam đại đệ tử. Cung Huyền mở miệng nói ra. Thanh Cơ tính cách nhu hòa, gần như không tham dự cái gì chiến đấu, tông môn nhiệm vụ cùng thiên cực quyết nhiệm vụ đều không đi làm, giết chuyện phát sinh nàng gần như không đụng, này tại Quá Tuyền Phong cùng Dược Cốc không phải bí mật gì. Đối tiễn đưa Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Dạ Thương đi theo Cung Huyền đám người khống chế lấy phi hành yêu thú rời đi Long Tuyền biệt viện. Đến Đan đỉnh thành phủ thành chủ phía trước trên quảng trường, mấy người khống chế phi hành yêu thú hạ xuống. Lúc này Đan đỉnh thành quảng trường đèn đuốc sáng choang, đại trưởng lão cùng cản võ đều ở nơi này, mặt khác tất cả đỉnh núi nhân mã cũng đều đến, tới đều là tứ giai trở lên đệ tử. Đừng không nói nhiều, cần chiến đấu thời khắc đến, ai muốn động dược cốc, vậy sẽ phải trả giá bằng máu, ngồi kỵ. Đại trưởng lão giống lên một tiếng, thả ra một đầu màu đỏ diều hâu. Sau đó nhanh chóng trên thân diều hâu phía sau lưng. Sau đó những người khác cũng đều ngồi kỵ, không có vật cưỡi liền mấy người cùng kỵ một đầu. Lúc này tất cả đỉnh núi đệ tử chi ở giữa chênh lệch đi ra. Quá Tuyền Phong bên này vật cưỡi nhiều nhất, trừ bỏ Liễu Dương Vũ môn hạ đệ tử toàn có vật cưỡi không nói, mặt khác nhị đại đệ tử cũng đều có được, không có chỉ là một số nhỏ, nhiều nhất liền là hai người một ngựa, mặt khác phong đều là ba người một ngựa. Tử Vi Phong tất cả đều là nữ tử, liền càng không được, đại bộ phận không có vật cưỡi. Đi qua Tuyền Phong bên kia ngồi. Diệp Tử Linh đối môn hạ đệ tử hô một tiếng. Lúc này Quá Tuyền Phong đệ tử có thể nói cái gì đó. Tất cả mọi người là muốn vì Dược Cốc một trận chiến, một bộ phận người khả năng đều về không được, còn có thể nói không cho ngồi. Dạ Thương Thiên Vũ phía sau lưng cũng tới hai cái Tử Vi Phong nhị đại đệ tử, hai người này Dạ Thương thấy qua, nhưng không biết tên. Đêm sư đệ, ngươi này vật cưới thần tuấn A. Cốc chủ đại nhân liền là đau lòng ngươi. Một cái niên cấp tương đối lớn đệ tử vừa cười vừa nói. Đây là sư đệ ta chính mình lấy được vật cưới, không cần cho là ta sư đệ hết thảy là người khác cho, hắn hết thảy đều là chính mình tranh thủ. Cách Dạ Thương không xa Dương Lôi có chút không vừa ý. Cái này Tử Vi Phong đệ tử đối Dạ Thương ấy nãy cười cười, nàng vốn cho rằng Thiên Vũ như thế thần tuấn yêu thú, nhất định là Liễu Dương Vũ đám người đưa Dạ Thương, làm sao cũng không nghĩ tới là Dạ Thương chính mình lấy được. Sau đó một đám người liền xuất phát. Dạ Thương biết phải có hai canh giờ lộ trình, cũng chính là trước khi bình minh, người dễ dàng nhất thiếu thốn thời điểm tới chỗ bắt đầu công kích. Hai cái canh giờ không thể lãng phí, Dạ Thương nhường Thiên Vũ đi theo Cung Huyền cùng Dương Lôi Thanh Điêu, tiếp lấy liền ngồi xuống tu luyện. Nhìn xem tựa ở Thiên Vũ sau cổ vị trí ngồi xuống tu luyện Dạ Thương, Tử Vi Phong hai cái đệ tử hai mặt nhìn nhau, bởi vì những thứ khác người đại bộ phận không thể như thế. Cái này là thuần thú cùng có linh trí yêu thú khác nhau, thuần thú bị nhân loại thuần phục, là hội nghe lời. Nhưng không có bao nhiêu linh trí, ngươi chỉ huy nó thế nào, nó liền sẽ như thế nào, ngươi nếu là không chỉ huy, cái kia liền bất động. Phần lớn người đều là khống chế thuần thú bay lượn, có thể Dạ Thương Thiên Vũ đi theo Cung Huyền cùng Dương Lôi Thanh Điêu bay lượn, còn biết gia tốc giảm tốc độ, cực kỳ linh hoạt. Tình huống như vậy, chỉ cần không ngốc đều biết Thiên Vũ là tình huống như thế nào, là có linh trí, có thể tiếp tục tiến hóa yêu thú, chớ nói chi là Thiên Phú huyết mạch còn hết sức mạnh mẽ. Đại trưởng lão cùng mặt khác phong chủ đều không cảm thấy kinh ngạc. Dạ Thương tu luyện 2 canh giờ, đại gia đã đến Đan Thanh Thành bên ngoài. Tiếp lấy đại trưởng lão liền phân phối nhiệm vụ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, Yến Bắc Cực mang theo một bộ phận người đi phủ thành chủ, mặt khác tất cả đỉnh núi ba cái cửa thành giết đi vào. Các ngươi rất nhiều người đều không có trải qua chiến tranh, bản tọa hiện tại liền nhắc nhở các ngươi vài câu, chiến tranh là tàn khốc, ngươi không chết thì là ta vong, nhìn thấy Nam Dương thành thiết ra thế lực thành viên, tu vi chỉ cần vượt lên trước nhị giai toàn bộ chém giết. Phân phối xong nhiệm vụ về sau, đại trưởng lão trở lại nhắc nhở lấy đám người, lần này tới đều là tứ giai trở lên tu làm đệ tử, thế nhưng rất nhiều đều là không có trải qua giết chóc. Quá Tuyền Phong cùng Tử Vi Phong công kích phương hướng là cửa Nam, muốn theo cửa Nam giết tới phủ thành chủ. Bắc Cực Phong cùng Vân Hải Phong là Bắc Môn, Quyên Vân Phong cùng Cửu Âm Phong là cửa Đông, Đan Thanh Thành lưng tựa Đại Sơn thành lập, cho nên chỉ có 3 cái cửa thành. Nhìn xem đại trưởng lão mang theo một đám trưởng lão hướng phía nội thành bay đi, tất cả mọi người động. Khống chế lấy phi hành yêu thú đến cửa Nam, Quá Tuyền Phong cùng Tử Vi Phong đệ tử đều hạ xuống. Ó thay mới mu nhất bê nhanh lên, ó. Mở giết về sau, Tử Vi Phong các đệ tử nghe theo cung phong chủ hiệu lệnh, người vi phạm chém. Muốn chiến đấu, Diệp Tử Linh đối Tử Vi Phong đệ tử ra lệnh, chiến đấu liền muốn có thống nhất chỉ huy, Diệp Tử Linh có cái này giác ngộ. Không nên thương tổn bình dân, vậy cũng là ta dược cốc quản lý bên dưới bách tính, bọn hắn cũng không nguyện ý đan thanh thành luân hãm. hiện tại mở giết. Đêm Huyền giống lên một tiếng, liền hướng phía trước phóng đi. Dạ Thương vung lên luân hồi thường, cùng sau lưng Cung Huyền, liền hướng phía cửa thành phóng đi. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 266, Phi Mâu cứu mạng. Tại dược cốc số lớn nhân mã đến thời điểm, Nam Dương Thành Thiết Gia tại Đan Thanh Thành thành viên chỉ biết. Dược cốc liền không có sợ Nam Dương Thành người của Thiết Gia biết, lần này chính là muốn sáng giết. Nam Dương Thành Thiết Gia dám đoạt Đan Thanh Thành, cái kia chính là tuyên chiến, nếu tuyên chiến, cái kia dược cốc liền muốn chiến đấu đến cùng. Cửa thành mở ra, Nam Dương Thành người của Thiết Gia ngựa vọt ra, dựa vào cửa thành cùng tường thành là ngăn cản không nổi dược cốc tiến công, chỉ có thể chiến. Cửa thành cùng tường thành chỉ có thể ngăn cản yêu thú xâm nhập, vẫn là không biết phi hành yêu thú, ngăn cản nhân loại cao thủ tiến công vô dụng. Tứ giai người tu luyện là có thể ngắn ngủi phi hành, ngũ giai người tu luyện càng là có thể tiếp tục ngự không phi hành, cửa thành cùng tường thành liền là bài trí, căn bản ngăn không được. Song phe nhân mã rất nhanh liền khoảng cách gần giao chiến. Cung Huyền, Dương Lôi cùng Diệp Tử Linh xông vào trước nhất, Dạ Thương theo sát tại bọn hắn bên cạnh thân. Dạ Thương tu vi là so với bọn hắn thấp, nhưng dưới chân long đẳng bước tốc độ cực nhanh. Cùng Nam Dương Thành Thiết Gia đệ tử đánh giáp lá cả, Dạ Thương vung ra luân hồi thường, hướng thẳng đến một cái thủ thành Nam Dương Thành Thiết Gia đệ tử ngực đã đâm đi. Đây là một cái tứ giai thủ thành người, thấy Dạ Thương là tam giai tu vi, liền không có để ở trong lòng, trường kiếm trong tay nghiêng bôi ra, dự định đánh văng ra Dạ Thương trường kiếm, sau đó tiến công Dạ Thương ngực. Vũ khí một đụng vào nhau, cái này Nam Dương Thành Thiết Gia đệ tử, vẻ mặt liền biến, trường kiếm của hắn bị Dạ Thương luân hồi thương bùng nổ chấn động sức lực trực tiếp đánh văng ra. Chấn khai đối thủ vũ khí, Dạ Thương tay phải đẩy, luân hồi thương trong nháy mắt ra tốc, trực tiếp đâm vào đối thủ này ngực. Cánh tay chấn động, Dạ Thương đem cái này Nam Dương Thành Thiết Gia đệ tử chọn bay ra ngoài. Cái này khiến phía sau theo tới Quá Tuyển Phong cùng Tử Vi Phong đệ tử là hết sức khiếp sợ, đây chính là tứ giai người tu luyện a. Tuy có khinh địch nguyên nhân ở bên trong, nhưng cũng nhìn ra Dạ Thương mạnh mẽ sức chiến đấu. Một phát súng đánh chết một cái đối thủ, Dạ Thương lấy ra hai cây xuyên thiên mâu cắm vào bên hông, hướng phía trước tiếp tục trúng kích, đây là một trận loạn chiến, Dạ Thương phải có cận chiến chuẩn bị. Tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Nam Dương Thành Thiết Gia thực lực cùng thuốc lúc trước cốc tương đương, cảnh nội cũng có được không ít phụ thuộc thế lực, cao thủ cũng là không ít, ở cửa thành như thế chỗ mấu chốt trông coi người dĩ nhiên nhiều, chiến đấu liền phá lệ thảm liệt. Dạ Thương luân hồi thương vung lên, không ngừng có Nam Dương Thành người của Thiết Gia ngựa bị hắn đánh giết. Tam giai đối thủ Dạ Thương mấy phát là có thể đánh giết, tứ giai sơ kỳ người tu luyện Dạ Thương không sợ, cũng có thể chiến đấu, bất quá mong muốn đánh giết sẽ rất khó. Lúc này liền có Quá Tuyển Phong hoặc là Tử Vi Phong những đệ tử khác tiếp nhận. Mọi người đều biết Dạ Thương tình huống, biết Dạ Thương tam giai trung kỳ thực lực, có thể quét ngang tam giai bên trong người tu luyện, nhưng đánh giết tứ giai đối thủ liền khó, cho nên không cho Dạ Thương đi đối mặt tứ giai đối thủ. Dạ Thương chiến bào màu trắng bị nhuộm đỏ, đều là máu của địch nhân dấu vết, người khác liền không có hắn thảm như vậy, dù sao tứ giai người tu luyện đều có hộ thể chân khí, máu tươi là bắn tung tóe không đến trên người. Rất nhanh, Dược Cốc đệ tử liền theo cửa thành giết đi vào, chiến trường chuyển rời đến nội thành. Thập Tam cẩn thận một chút. Dương Lôi đối Dạ Thương hô một tiếng, bởi vì lúc này nội thành đã tuân ra một đám người này tu vi cũng rất cao. Chiến đấu phá lệ thảm liệt, Nam Dương Thành sở thuộc thế lực thành viên bị đánh chết đồng thời, Dược Cốc bên này cũng có người bị thương. Đi chết. Lúc này một cái lão giả xuất hiện, một quyền đánh lui Hoa Nam về sau, thân thể lăng không hướng phía Hoa Nam sau lưng không xa Lâm Tĩnh Nghi chạm ra một kiếm. Đinh. Một tiếng vang dọn, Lâm Tĩnh Nghi hoành khung ra trường kiếm, bị lão giả đánh gãy, thân thể cũng bị đến hướng phía khía cạnh ném đi, bay ra ngoài 5-6 trượng quẳng rơi xuống mặt đất. Lúc này một cái sở thuộc Nam Dương Thành Thiết Gia thế lực thanh niên nam tử, vung chiến đao liền hướng phía Lâm Tĩnh Nghi trên thân chém xuống. Tĩnh Nghi, sư muội, Tử Vi Phong nhân mã lớn tiếng la lên, nhưng lúc này ai cũng không có cơ hội cứu viện, bởi vì cách xa xôi. Lúc này Dạ Thương tay trái rút ra xuyên thiên mâu, trực tiếp liền ném ra ngoài đi. Này một tia ô quang tại bình minh bên trong không phải rất rõ ràng, nhưng lại phát ra chói tai rít lên, mang theo tiếng rít xuyên thiên mâu, trực tiếp đóng ở người thanh niên này phần bụng, mang theo hắn hướng phía sau bay thẳng, cuối cùng bị đính giết tại đường đi bên cạnh một khỏa cổ thụ bên trên. Dược Cốc người đều thở dài một hơi, phải biết vừa rồi cái kia thanh niên chiến đao, cách Lâm Tĩnh Nghi cổ chỉ có nửa thước. T-E-Z-U-I-E-N V-N ném ra ngoài một mâu về sau, Dạ Thương đi theo Dương Lôi cùng Cung Huyền sau lưng, không ngừng tiến lên, không ngừng xung phong, áo bào bên trên vết máu càng ngày càng nhiều, lúc mới bắt đầu, gặp phải tứ giai người tu luyện nhiều, đó là Nam Dương Thành Thiết Gia phân bố tại nơi này chủ lực, cũng là xông vào trước nhất. Xông qua này đạo phong tỏa, Thiết Gia thế lực tam giai người tu luyện nhiều, Dạ Thương như là tiến vào bầy cừu mãnh hổ, luân hồi thương huy sái, mỗi một súng đoạt mệnh. Ở giữa Dạ Thương xuyên thiên mâu xuất thủ lần nữa, cứu viện một cái Tử Vi Phong đệ tử. Không có thời gian đi tìm về xuyên thiên mâu, Dạ Thương lần nữa lấy ra hai cây xuyên thiên mâu cắm ở bên hông. Trời thời gian dần trôi qua sáng rồi, đoàn người tiếp tục tiến lên, thế nhưng chiến đấu không có kịch liệt như vậy, dù sao nơi này đã không phải là trọng điểm khu vực. Thập Tam, không có bị thương chớ. Dương Lôi nhìn xem bị vết máu nhuộm đỏ chiến y Dạ Thương hỏi. Không có việc gì, đều là của người khác. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Một lúc lâu sau, Diệp Tử Linh, Cung Huyền cùng Dương Lôi mang đám người liền giết tới Phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ bên này chiến đấu càng thêm thảm liệt, Phủ Thành Chủ phía trước trên quảng trường, tràn đầy vết máu đỏ tươi, còn có ngã trái ngã phải thi thể. Tại Cung Huyền, Dương Lôi cùng Dạ Thương đám người tới không lâu, mặt khác hai đạo nhân mã cũng từng giết tới. Đoạn Lôi, Bắc Cực Phong cùng Vân Hải Phong tổn thất như thế nào? Vẻ mặt có chút tái nhợt đại trưởng lão mở miệng hỏi. Có 4 tên đệ tử tử vong, mặt khác có 2 tên đệ tử trọng thương gây nên tàn. Đoạn Lôi hạ thấp người nói ra. Nguyên Thái, Lang Tiêu, các ngươi đoạn đường này tình huống như thế nào? Đại trưởng lão nhìn về phía đệ nhị đạo nhân mã. Tổn thất 5 tên đệ tử, Lang Tiêu cũng thụ thương. Nguyên Thái có chút áy náy nói ra. Chiến tranh liền có tử vong, bọn hắn làm thuốc cốc chết trận, đều là dược cốc kiêu ngạo. Càn Võ mở miệng nói ra. Cung Huyền, Tử Linh các ngươi tình huống như thế nào, tổn thất lớn sao? Đại trưởng lão ho khan một tiếng mở miệng hỏi. Có 2 cái đệ tử tử vong, mặt khác có bộ phận đệ tử bị thương. Diệp Tử Linh mở miệng nói ra. Còn tốt, trước mắt chúng ta không thể thời gian dài lưu lại nơi này, cái này thành trì chúng ta cũng không cần trông coi. Đại gia xuống trấn an một chút bách tính, nói cho bọn hắn, chúng ta dược cốc sẽ không buông tha cho nơi này, hiện tại rút lui là vì toàn cục suy nghĩ. Đại trưởng lão đối các vị dược cốc cao tầng nói ra. Thập Tam, ngươi không có bị thương chớ. Đại trưởng lão nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không có, đa tạ đại trưởng lão quan tâm. Dạ Thương túi thấp người nói ra. Lúc này Đường Thiên Thiên mang theo Lâm Tĩnh Nghi còn có một cái khác quá tuyển phong nữ đệ tử, đi vào Dạ Thương trước người, tiếp lấy khẽ không người. Ủng hộ cờ vờ tờ. Chương 267, cướp đoạt địa bàn. Đường sư tỷ, các ngươi làm cái gì vậy a? Dạ Thương nghĩ đưa tay vịn, nhưng nam nữ hữu biệt không thích hợp. Đêm sư đệ, cảm ơn ngươi xuất thủ cứu ta 2 cái tính mạng của sư muội. Đường Thiên Thiên mở miệng nói ra. Đường sư tỷ, đại gia là đồng môn, đều là vì dược cốc mà chiến, không cần cái gì khách khí. Dạ Thương liền bệ bộn mở miệng nói ra. Đúng rồi, ta xuyên thiên mâu, đại trưởng lao các ngươi trước vội vàng, ta đi tìm vũ khí. Dạ Thương nói xong liền muốn rời khỏi, hắn không thể đem xuyên thiên mâu làm mất rồi. Thập Tam, ngươi kích động cái gì sao? Diệp Tử Linh vừa cười vừa nói, sau đó vây tay, liền có Tử Vi Phong đệ tử cầm lấy 2 cây xuyên thiên mâu đến đây. Vừa rồi vừa sốt ruột, ta liền quên thu hồi lại, cũng là không có thời gian. Dạ Thương gật gật đầu, liền đem 2 cây xuyên thiên mâu thu hồi lại. Chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão mở miệng hỏi. Thập Tam chính mình giết địch rất nhiều không nói, còn 2 lần ra tay, giải cứu Tử Vi Phong đệ tử. Diệp Tử Linh mở miệng nói ra. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cùng với khác trưởng lão cùng phong chủ, đều tán thưởng đối Dạ Thương gật gật đầu, tam giai đệ tử làm đến trình độ này rất hiếm thấy. Buổi trưa, dược cốc đệ tử liền toàn bộ rút lui. Kim Diễm môn thực lực mạnh, dược cốc sẽ không lựa chọn ngạnh bính, không có khả năng đem nhân mã còn lưu tại Đan Thanh Thành, trở về sau Kim Diễm môn đả kích, khống chế lấy phi hành yêu thú, dược cốc thành viên đều về tới dược cốc Đan Đỉnh Phong. Dạ Thương cũng không có tại Đan Đỉnh Thành dừng lại, hắn có chút bận tâm Hoa Vân Bằng cùng Liễu Dương Vũ tình huống. Dược cốc tại Đan Thanh Thành là cho Nam Dương Thành thiết ra trọng thương, nhưng quyết định trận này thế lực giao phong thắng bại then chốt, vẫn là ở chỗ Hoa Vân Bằng, Liêu Dương Vũ cùng các thái thượng trưởng lao khác chiến quả, có thể đem Nam Dương Thành thiết ra hang ổ trung kiên thế lực phá hủy, đó mới có thể đặt vững thắng lợi cơ sở. Tại Đan Đỉnh Phong trong gian điện phụ, Dạ Thương nhìn thấy Liêu Dương Vũ cùng Hoa Vân Bằng. Trông thấy 2 người, Dạ Thương an tâm, 2 người đều bình yên vô sự, cái kia các thái thượng trưởng lao khác cũng không có việc gì. Hỏi thăm một thoáng Đan Thanh Thành chiến đấu đi qua về sau, Liễu Dương Vũ cũng đã nói Nam Dương Thành tình huống chiến đấu. Nam Dương Thành thiết gia gia chủ cùng thái thượng trưởng lão đều bị đánh chết, năm trên bậc Nam Dương Thành người thiết gia thành viên, ngoại trừ tại bên ngoài, liền không có lưu lại bất kỳ một cái nào. Chiến quả như vậy nhường đại gia đều rất cao hứng, sau đó Liễu Dương Vũ đám người lại an bài dược cốc động tác kế tiếp. Đầu tiên thông chi hỏa hổ môn cùng bát lý bảo hậu gia đều cút về, nếu như tiếp tục đi theo Kim Diễm môn cái mông phía sau làm chó. Vậy liền nhường Kim Diễm môn tôn giả một mực ở tại bọn hắn thế lực bên trong, nếu không chỉ cần có cơ hội, dược cốc liền sẽ đi tiêu diệt. Cái này là có tôn giả cùng không tôn giả khác nhau, có tuyệt đối áp chế năng lực. Dược cốc đối đầu Kim Diễm Môn là ở thế yếu, nhưng là chống lại Hỏa Hổ Môn cùng Bát Lý Bảo Âu gia có tuyệt đối nghiền ép thực lực. Dược cốc thông chi, kỳ thật liền là nhường Hỏa Hổ Môn cùng Bát Lý Bảo Âu gia làm một lựa chọn, tiếp tục đi theo Kim Diễm Môn phía sau làm chó, vẫn là rời khỏi khu vực này tranh đấu. Nếu như tiếp tục đứng sau lưng Kim Diễm Môn, vậy sẽ phải thời khắc cân nhắc Dược cốc công kích, chỉ cần Kim Diễm Môn bảo hộ một cái không đúng chỗ, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Có thể Kim Diễm Môn tôn giả làm sao có thể thời thời khắc khắc ở tại bọn hắn khu vực đâu. Đây là không thực tế, Nam Dương Thành Thiết Gia liền là một ví dụ. Biết được Nam Dương Thành Thiết Gia bị Dược cốc quét ngang, Kim Diễm Môn cao tầng sắc mặt hết sức khó coi, cục diện bây giờ, đã mất đi khống chế, đây là Kim Diễm Môn bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện chuyện. Hư Huyễn Thiên ngồi tại chủ vị, nhìn xem trong đại điện người người liên can, lúc này hắn đoán trách Triển Thiên Dực cũng vô dụng, cũng sẽ nhường ra tộc khác người cảm thấy hư gia lại chèn ép Triển gia. Mặt khác Triển gia cũng coi tôn giả, vượt quá giới hạn đả kích Triển Thiên Dực cũng không thích hợp. Nhường Hỏa Hổ Môn cùng Bát Lý Bảo Âu ra rút khỏi Dược cốc khu vực, cùng nhường chính bọn hắn lui, còn không bằng ta Kim Diễm Môn nói thẳng ra. Hư Huyễn Thiên mở miệng nói ra. Vâng. Triển Thiên Dực hiện tại đã tiêu đầu loạn ngạch, có Hư Huyễn Thiên quyết định, hắn áp lực trong lòng cũng nhỏ không ít. Tôn giả, vậy liền nhường Dược cốc tiếp tục phách lối. Thế Thiên Hỏa nhìn xem Hư Huyễn Thiên hỏi. Không thể diệt đi Dược cốc tôn giả dưới tình huống, chúng ta làm bất luận cái gì đả kích cũng diệt không xong Dược cốc. Hư Huyễn Thiên lắc đầu. Những trưởng lao khác cũng đều hiểu điểm này, Kim Diễm Môn thực lực là so Dược cốc mạnh hơn rất nhiều, có thể cục diện trước mắt mở không ra. Dược cốc ra tay về sau, liền lui trở về Đan Đỉnh Phong. Nếu như Kim Diễm Môn tiếp tục có động tác, cái kia Dược cốc sẽ còn tiếp tục ra tay, đánh xong liền lui về, đây là ai cũng đều không làm gì được. Tại Đan Đỉnh Phong Hoa Vân Bằng là Hư Huyễn Thiên không thể đánh bại, có một cái an ổn hang ổ, Dược cốc liền không sợ Kim Diễm Môn đả kích. Nhìn xem mặt khác thất vọng các trưởng lão, Hư Huyễn Thiên ho khan một tiếng, chúng ta chỉ là tạm thời nhịn, chờ Triển tôn giả xuất quan, bản tọa cùng đi một lần Dược cốc, chỉ muốn bắt lại Dược cốc tôn giả, cái kia Dược cốc liền sẽ băng phong tăng giã. Kim Diễm Môn trưởng lão cùng Triển Thiên Dực chỉ có thể gật gật đầu, đây cũng là trước mắt Kim Diễm Môn duy nhất có thể mở ra cục diện biện pháp. Sau đó Hư Huyễn Thiên nhường Triển Thiên Dực đi an bài thu nạp Nam Dương Thành Thiết Gia thế lực khu vực sự tình. Nam Dương Thành Thiết Gia đã bị Dược cốc quét ngang, vậy liền lưu lại rất lớn một mảnh trống không khu vực, Kim Diễm Môn dĩ nhiên không hy vọng rơi xuống Dược cốc trong tay. Hỏa Hổ Môn cùng Bát Lý Bảo Âu gia phái ra công kích Dược cốc nhân mã đều rút lui, đây là Kim Diễm Môn ý tứ, trên thực tế không có Kim Diễm Môn ý tứ, bọn hắn đều muốn rút lui, bọn hắn không muốn làm cái thứ hai Thiết Gia. Dược cốc khu vực chiến đấu đình chỉ, nhưng sóng gió còn không có bình tĩnh, bởi vì cái gì? Bởi vì Nam Dương Thành Thiết Gia trước kia quản lý khu vực thuộc về vấn đề. Kim Diễm Môn không muốn tiện nghi Dược cốc, không muốn Dược cốc ngay tại chỗ làm lớn, dĩ nhiên muốn thu nạp. Dược cốc đâu? Diệt Nam Dương Thành Thiết Gia, vất vả bỏ ra, kết quả đương nhiên sẽ không cho Kim Diễm Môn. Kim Diễm Môn trước mắt không có thể làm sao Dược cốc dĩ nhiên không sợ phiền phức, bắt đầu cùng Kim Diễm Môn tại Nam Dương nội thành vực đoạt địa bàn. Chiến đấu thường xuyên phát sinh, lần này đoạt địa bàn, Dược cốc 12 phong đều động. Đối Nam Dương Thành Thiết Gia trước kia khống chế khu vực bắt đầu chiếm lĩnh, có Kim Diễm Môn đệ tử xuất hiện liền giết. Dược cốc càng là cầm xuống then chốt Nam Dương Thành, đó là phồn hoa trình độ không thua Đan Đỉnh Thành thành trì. Phải biết Nam Dương Thành Thiết Gia, cùng thuốc lúc trước cốc là cùng một cấp bậc thế lực, tại khu vực này kinh doanh rất nhiều năm, quản lý khu vực cũng là phương viên mấy vạn dặm. Dược cốc chiếm lĩnh Nam Dương Thành về sau, liền phái ra Yến Bắc Cực cùng Tuyết Thất trông coi nơi này. Hai người nhận được mệnh lệnh liền là trông coi thành trì không thể bị Kim Diễm Môn cướp đi, Kim Diễm Môn nhỏ đi tới, vậy liền giết, tới cao thủ vậy liền rút lui. Kim Diễm Môn bên này giận đến là lên cơn giận dữ, rất rõ ràng hiểu rõ Dược cốc thủ đoạn cùng dụng ý, nhưng không cách nào phá giải. Tôn giả đi giết. Cái kia Dược cốc tôn giả cũng sẽ đi Kim Diễm Môn mặt khác khu vực giết, cục diện lại hội trở lại bộ dáng lúc trước, không ra tôn giả, cùng Dược cốc tranh đấu lại không chiếm thượng phong. Đây là khó giải nan đề. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 268, vết nứt không gian. Lần này xung đột, lần nữa dùng Dược cốc phương diện thắng lợi chấm dứt. Nam Dương nội thành vực bị Dược cốc cầm xuống hơn phân nửa, gần một nửa bị Kim Diễm Môn ăn hết, trọng yếu nhất Nam Dương nội thành vực đến Dược cốc trong tay. Kết quả như vậy, nhường Hỏa Hổ Môn cùng Bát Lý Bảo Âu ra cực kỳ khiếp sợ cùng trái tim băng giá, bọn hắn cũng đang lo lắng cùng Kim Diễm Môn cột vào một cái trên chiến xa đến cùng là đúng hay sai. Tục ngữ nói thọ tử hồ bi, Nam Dương Thành Thiết gia cùng bọn hắn là giống nhau. Đều là Kim Diễm Môn phụ thuộc thế lực, nhưng bây giờ Thiết Gia bị diệt, Kim Diễm Môn không vì Nam Dương Thành Thiết Gia làm chủ thì cũng thôi đi, còn đoạt một bộ phận địa bàn, để bọn hắn có chút trái tim băng giá. Âu gia cao tầng tổ chức hội nghị, tất cả mọi người cảm thấy nếu như luận danh tiếng, Kim Diễm môn thật không bằng Dược Cốc, mà Dược Cốc đang quật khởi mạnh mẽ. Các vị trưởng lão, chúng ta Âu gia cái kia làm ra quyết định. Âu gia gia chủ Âu Chấn Thiên mở miệng nói ra. Không sai, lần này Kim Diễm môn để cho chúng ta lui về đến, là bất đắc dĩ, bọn hắn biết cho dù là bọn hắn không nói, chúng ta cũng sẽ lui. Một cái Âu gia trưởng lão mở miệng nói ra. Hiện tại Dược Cốc liền không thể chạm vào, bọn hắn đám người kia tính tình cương liệt, chỉ cần cho phải, đây tuyệt đối là không xong. Âu gia nữ trưởng lão Âu Thủy Nhu nói ra. Chúng ta cũng không có đem Dược Cốc đắc tội tàn nhẫn, trước kia những cái kia sổ sách hẳn là tính tại Kim Diễm môn trên đầu. Âu Chấn Thiên mở miệng nói ra. Gia chủ có ý nghĩ gì? Âu Thủy Nhu nhìn xem Âu Chấn Thiên mở miệng hỏi. Bản tọa muốn cùng Dược Cốc nói chuyện, không nói không được. Dược Cốc cùng Kim Diễm môn xung đột sẽ còn bùng nổ, Kim Diễm môn tiếp tục để cho chúng ta Âu gia làm bia đỡ đạn, khi đó làm sao bây giờ? Âu Chấn Thiên nói ra ý nghĩ của mình. Là muốn nói chuyện rồi, Dược Cốc làm việc có nguyên tắc, chuyện trước kia bọn hắn hẳn là hiểu rõ chúng ta là bất đắc dĩ, Kim Diễm môn thật không đáng tin cậy, tương lai bọn hắn lần nữa chiến đấu, chúng ta không đi tiến đánh Dược Cốc, bọn hắn liền sẽ trở mặt, đến lúc đó liền sẽ nuốt vào chúng ta. Tóc tuyết trắng Âu Nước Kiệt mở miệng nói ra. Nếu tất cả mọi người nghĩ như vậy, vậy bản tọa liền đi Dược Cốc đi một chuyến, bất quá đại gia muốn hiểu rõ một chút, nếu cần, như vậy nói cách khác, muốn cùng Dược Cốc cột vào một cái trên chiến xa. Âu Chấn Thiên nhắc nhở lấy đang ngồi Âu gia trưởng lão. Nếu như Dược Cốc có thể tại Kim Diễm môn ra tay với chúng ta thời điểm làm cứu rút, cái kia cùng bọn hắn cột vào một chiếc chiến xa bên trên cũng không sao, đi về sau tư thái hạ thấp điểm, chúng ta cùng người ta đã không cùng một đẳng cấp. Một cái lão giả đi đến. Thái thượng trưởng lão. Âu gia trong đại điện người đều đứng dậy, người đến là Âu gia thái thượng trưởng lão Âu Gió Nguyên. Hiện tại cục diện hỗn loạn, Dược Cốc không có gì bất ngờ xảy ra nhất định quật khởi. Chúng ta Âu gia không có tuân giả, chỉ có thể đi theo thế lực cao cấp phía sau, cho nên đứng đội phá lệ trọng yếu, xưa đâu bằng nay, cho nên tư thái muốn thả thấp. Âu Gió đối Âu Chấn Thiên nói ra. Cái kia Chấn Thiên liền đi. Âu Chấn Thiên đứng dậy nói ra. Nước Nhu, ngươi đi theo cùng nhau đi, vừa đi vừa về chú ý hành tung. Âu Gió nguyên đối Âu Thủy Nhu nói ra. Âu Chấn Thiên cùng Âu Thủy Nhu hai người liền rời đi Âu gia đại điện, hướng phía Dược Cốc đan đỉnh núi xuất phát. Bên này Vô Sự Dạ Thương cùng Dương Lôi về tới Đan Đỉnh Thành, Dạ Thương bồi tiếp Dương Lôi tại phủ thành chủ chỗ sửa lại một chút sự tình, hai người liền trở về Long Tuyền biệt viện. Trở về, đang uống trà Tư Không Sơ Vũ cùng Thanh Cơ mở miệng chào hỏi. Chồng của ngươi hết sức uy phong, giết địch vô số. Dương Lôi dẫn theo váy lụa ngồi xuống. Thanh Cơ cười, nói thật giống như không phải chồng của ngươi một dạng. Dương Lôi muốn nói điều gì, thế nhưng trương hai lần miệng, đều không ra nói chuyện, thực sự là vô lực đánh trả. Ngồi xuống uống trà đi. Lục sư tỷ lại không có nói sai. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Đoán chừng có thể ổn định một trận ở giữa. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Kim Diễm Môn không thể đem Dược Cốc như thế nào, vậy chỉ có thể chờ cơ hội, đến tại lúc nào là bọn hắn cho rằng cơ hội, cũng không rõ ràng. Dương Lôi hơi suy tư một chút mở miệng nói ra. Hẳn là có một quãng thời gian, Kim Diễm Môn lần này làm được sự tình mất lòng người, Nam Dương Thành Thiết Gia bị diệt. Bọn hắn không vì làm chủ không nói còn đi đoạt địa bàn, này sẽ để cho Hỏa Hổ Môn cùng Bát Lý Bảo Âu ra trái tim băng giá, đoán chừng hai nhà này hẳn là sẽ không làm Kim Diễm Môn thật tâm thật ý bán mạng. Thanh Cơ cho Dương Lôi cùng Dạ Thương đến nước trà rồi nói ra. An tĩnh chút tốt, như thế chúng ta cũng có thể an ổn tu luyện. Dạ Thương không hy vọng cục diện quá loạn, chậm trễ chính mình tu luyện. Đúng vậy a, chiến tranh liền mang ý nghĩa tử vong, lần này tổn thất rất nhỏ, nhưng cũng tử trận một chút đệ tử, để cho người ta rất đau lòng. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Cái đề tài này so sánh trầm trọng, dù sao tại chiến tranh trước đó đều là sống sờ sờ sinh mệnh. Thập Tam, ngươi muốn chuẩn bị một chút, cách cái kia dị độ không gian mở ra thời gian không bao lâu. Dương Lôi nhắc nhở lấy Dạ Thương. Ta hiểu rõ, cũng không biết tu vi còn có thể hay không tăng lên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạng này dị độ không gian rất nguy hiểm, ai cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Phải biết giữa thiên địa còn có rất nhiều không biết sinh vật, ta tại trên điển tịch thấy qua dị độ không gian, có xuất hiện qua vong linh, ác ma cái gì, vậy cũng là sức chiến đấu kỳ cường, hết sức âm tà sinh vật. Dương Lôi mở miệng nói ra, không có đi qua điều tra dị độ không gian hết sức khủng bố, có thể là phương viên hơn 10 dặm, trăm dặm tiểu không gian, nhưng cũng có thể là hết sức lớn lớn thế giới, bởi vì đều tồn tại vô số thời đại, có thể sinh ra thiên địa linh bảo, cũng sẽ sinh ra cùng hung cực các sinh mệnh. Thanh Cơ đối Dạ Thương nói ra, nàng biết Dạ Thương trẻ tuổi, không có cái gì lịch duyệt. Ta trở ra, sẽ cẩn thận, bất quá không phải còn có hơn 2 tháng sao? Dạ Thương cũng là không có cái gì lo lắng. Uống trà nước sau, Dạ Thương liền đi tu luyện thương pháp, theo tu vi chân khí cùng vạn đạo bảo điện tu vi tăng lên, Dạ Thương cảm giác thương pháp cùng thân pháp đều có chỗ tăng lên. Lôi Minh Sơn, mấy cái lao giả đang đứng tại một chỗ bước lên sát khí vết nước không gian trước, đây là dị độ không gian lối vào, bất quá năng lượng không ổn định về sau cũng chỉ có thể phân thần dưới bậc người tu luyện tiến vào, cao cấp người tu luyện tiến vào, liền sẽ khiến không gian sụp đổ. Vậy liền đem tông môn tại bên ngoài lịch luyện tam giai hậu kỳ đệ tử đều triệu hồi đến, dạng này dị độ không gian ra mắt, vậy cũng hứa liền là đại cơ duyên. Một cái lao giả mở miệng nói ra. Tại Thánh Quang Đại Hạp Cốc, tình huống giống nhau cũng xuất hiện, Thánh Quang Giáo cũng đem bốn dưới bậc đệ tử tinh anh cũng gọi trở về. Dạ Thương bên này cố gắng tăng lên này tu vi, đến mức nói dị độ không gian sự tình, Dạ Thương cảm thấy cùng làm một lần thiên cực huyết nhiệm vụ không có gì khác biệt. Tại Long Tuyền Biệt Viện tu luyện nửa tháng, Dạ Thương lần nữa về tới Dược Cốc Đan Đỉnh Sườn Núi, muốn tiếp tục leo, muốn mượn lấy Đan Đỉnh Sườn Núi áp lực tới tu luyện, chủ yếu là nơi này năng lượng dư giả, đi theo tụ linh trận bên trong không có khác nhau. Nhìn thấy Dạ Thương đến, mặc kệ là rời đi, vẫn là tới Dược Cốc đệ tử đều gật đầu ra hiệu, mọi người đều biết Dạ Thương tham dự cùng Kim Diễm môn chiến đấu, mà lại chém giết không ít đối thủ. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 269, hai bên an tâm. Tại Dược Cốc bên trong xưng hùng, rất nhiều người là không đồng ý, đều là Dược Cốc đệ tử, cùng người một nhà đùa nghịch uy phong không có gì tài ba. Dạ Thương tại Hoa Vân Bằng Tôn giả chúc mừng đại điển bên trên một trận sáu giết, đã được đến phần lớn người khẳng định. Lần này cùng Nam Dương Thành Thiết ra đối bính bên trong, Dạ Thương càng là chém giết tứ giai đối thủ, dạng này chiến tích người khác nghị không phục đều không được. Cùng từ trưởng lão lên tiếng chào về sau, Dạ Thương liền bắt đầu đạp sườn núi. Dạ Thương đạp lên 5,400m cao độ sau bắt đầu tu luyện, hiện tại hắn leo 5,500m vẫn còn có chút khó khăn, Dạ Thương bây giờ nghĩ tu luyện, không phải nghĩ phá kỷ lục, liền không có đi lãng phí thời gian này. Tại Dạ Thương lúc tu luyện, những người khác liền hết sức tự giác cách xa một chút. Bởi vì Dạ Thương không biết lúc nào liền sẽ làm ra động tĩnh. Mặt khác đây cũng là đối Dạ Thương tôn trọng, phải biết có thể tới Dạ Thương khu vực này phụ cận, đều là tứ giai phân thần tu vi Dược Cốc đệ tử, có thể được đến bọn hắn nhận cũng không dễ dàng. Dạ Thương bên này cố gắng lúc tu luyện, Dược Cốc trong đại điện Liễu Dương Vũ, đại trưởng lão còn có cản vọ đám người đang cùng Âu Trấn Thiên, Âu Thủy Nhu tại nói chuyện với nhau. Mặc dù đoạn thời gian trước còn tại giao chiến, nhưng Âu Trấn Thiên cùng Âu Thủy Nhu tới, Liễu Dương Vũ mấy người khá lịch sự. Dù cho giao chiến thời kỳ, đối phương một hai người tới cửa cũng là muốn tiếp đãi, đây là khí độ. Sau đó Âu Trấn Thiên đã nói lên ý đồ đến, cũng biểu thị ra thành ý. Chuyện này bản tọa người là tán đồng, nhưng cũng cần ý kiến của những trưởng lão khác, như vậy đi. Âu gia chủ các ngươi có ý kiến gì có thể nói ra, chúng ta Dược Cốc mở trưởng lão hội quyết nghị một thoáng. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Âu Trấn Thiên cùng Âu Thủy Nhu liếc nhau một cái, sau đó Âu Trấn Thiên đã nói Âu gia ý nghĩ. Âu gia nguyện ý gia nhập Dược Cốc dưới trướng, cũng nguyện ý cùng Dược Cốc cùng tồn vong. Âu gia thoát ly Kim Diễm môn, nếu như nhận Kim Diễm môn đả kích, cái kia Dược Cốc muốn ra mặt cùng một chỗ kháng địch. Sau đó Liêu Dương Vũ cùng đại trưởng lão liền tổ chức hội nghị trưởng lão, cũng có đệ tử tinh anh đem Âu Trấn Thiên cùng Âu Thủy Nhu dẫn tới chắc điện đi uống trà. Rất nhanh đến mức Dược Cốc đại bộ phận trưởng lão đến, bắt đầu nghiên cứu Âu gia vấn đề. Sau đó đại gia cảm thấy đây là chuyện tốt, dù sao Dược Cốc một nhà khiêng Kim Diễm môn quá cố hết sức. Nếu như có thể cùng Âu gia kết minh, Dược Cốc bên này thực lực hội có tăng lên không nhỏ, Kim Diễm môn thiếu một cái giúp đỡ, này lên kia xuống, về sau lại xảy ra chiến đấu Dược Cốc cũng không cần quá cố hết sức. Chỉ cần bọn hắn thực tình cùng chúng ta kết minh, đó không thành vấn đề, bản tọa lo lắng chính là bọn hắn đừng đào hố cho chúng ta, đến lúc đó hung hăng hại chúng ta một thoáng. Lộ Thần Vân mở miệng nói ra, điểm này cũng không có vấn đề, Âu gia không có khả năng làm như thế, chuyện này đối với bọn hắn không có chỗ tốt. Chúng ta có tôn giả trấn nhiếp, bọn hắn không dám thay đổi thất thường, mặt khác bọn hắn có dị động chúng ta cũng sẽ biết. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Sau đó Cản Võ đi đem Âu Trấn Thiên cùng Âu Thủy Nhu mời về đạo đan đỉnh đại điện, Liêu Dương Vũ nói Dược Cốc ý kiến. Nghe được Dược Cốc nguyện ý tiếp nhận Âu gia, Âu Trấn Thiên cùng Âu Thủy Nhu liền dùng người tu luyện tâm ma khải thể, không phản bội minh ước. Thuận lợi kết minh nhường Âu Trấn Thiên cùng Âu Thủy Nhu thật cao hứng, nước cờ này mặc dù là cược, nhưng tối thiểu nhất sẽ không trở thành phá hôi. Dù sao Dược Cốc cùng Kim Diễm môn phong cách hành sự khác biệt. Mặt khác hai bên lại trao đổi một thoáng quản lý khu vực, như thế Dược Cốc đem Nam Dương Thành lưu lại khu vực cùng bản thân địa bàn có thể nối thành một mảnh, cùng Âu gia địa khu đụng vào nhau, song phương liền nối liền thành một đạo phòng tuyến. Đạo phòng tuyến này cơ hồ là đem Kim Diễm môn khu vực bản đồ vẽ thành hai nửa, Dược Cốc, Nam Dương Thành Thiết gia cùng Bát Lý Bảo Âu gia ba cái cấp một thế lực, cơ hồ chiếm Kim Diễm môn khu vực bản đồ một nửa, hiện tại tam phương bản đồ liên tiếp diện tích liền hết sức lớn. Không biết hỏa hổ môn tiếp xuống phản ứng gì. Âu Trấn Thiên mở miệng nói ra. động tác của chúng ta không gạt được người, không đợi hỏa hổ môn có phản ứng gì, kim diễm môn liền sẽ có động tác, lôi kéo cũng tốt, uy hiếp cũng được, kim diễm môn sẽ không cho hỏa hổ môn mưu phản cơ hội. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra, hẳn là như thế, bất kể như thế nào, chỉ cần kim diễm môn đụng đến bọn ta khu vực này, chúng ta liền phản kích, đến lúc đó Liêu Cốc chủ đem kế hoạch chiến đấu chuyển cho chúng ta Âu ra là được rồi. Âu Trấn Thiên mở miệng nói ra, được, Âu gia chủ yên tâm, dược cốc hoặc là không tiếp nhận, nếu đón nhận liền sẽ không vứt bỏ, chỉ cần kim diễm môn động Âu gia khu vực, như vậy chúng ta dược cốc liền sẽ xuất chiến. Liêu Dương Vũ cho Âu gia mất đi một cái thuốc can thần. Cốc chủ, Âu gia hiện tại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, Âu gia thế hệ trước không sợ chiến, cũng không sợ chết, có thể thế hệ tuổi trẻ không được, bọn hắn là hỏa chủng, dược cốc an toàn, có thể hay không để cho gia tộc bọn ta tiểu bối tới tránh một chút, như thế chúng ta chiến đấu cũng không có nỗi lo về sau. Âu Trấn Thiên nhìn xem Liêu Dương Vũ hỏi, đại trưởng lão ý của ngươi thế nào? Liêu Dương Vũ nhìn về phía đại trưởng lão, bản tọa không có ý kiến, tới thời điểm lẫn nhau câu thông dưới, lên một lần tôn giả chúc mừng đại điện bên trên có chút xung đột, phía dưới tiểu bối đừng nghĩ không ra nữa. Đại trưởng lão mở miệng nói ra, vậy dạng này định, qua mấy ngày nước nhu trưởng lão liền mang theo tiểu bối tới, cốc chủ cùng trưởng lão cho an bài xuống, như thế chúng ta yên tâm, dược cốc cũng yên tâm. Âu Trấn Thiên mở miệng nói ra, Âu gia chủ suy nghĩ nhiều, nếu kết minh, dược cốc đối Âu gia tuyệt đối tin qua được. Nghe Âu Trấn Thiên, Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra, bởi vì Âu Trấn Thiên trong lời nói có hai tầng ý tứ. Xem xét, đang ca bản N chương ca tiết 5 bên trên 3 khốc tượng tê quy lưới. Đem gia tộc tiểu bối đưa tới Âu gia yên tâm, là bởi vì không sợ kim diễm môn tôn giả đi Âu gia hang ổ, đem Âu gia tử đệ toàn bộ diệt sát. Nhường dược cốc yên tâm liền là một cái khác tầng ý tứ, là nhường gia tộc tử đệ làm con tin. Tốt, vậy chúng ta liền cáo tử. Âu Trấn Thiên cùng Âu Thủy Nhu rời đi, lần này gặp mặt, hai bên là tất cả đều vui vẻ. Dược cốc cùng Âu gia đều tỏ vẻ ra là thành ý, trên danh nghĩa là kết minh, nhưng Âu gia là lấy thuộc hạ thế lực tự cho mình là. Từ đó, kim diễm môn khu vực tạo thành song hùng tranh bá cục diện. Dạ Thương ở tại đan đỉnh trên sườn núi cố gắng tu luyện, tốc độ cao tăng lên lấy tu vi. Hắn muốn tại dị độ không gian cởi mở trước đó, tận khả năng tăng cao tu vi, bởi vì dị độ không gian bên trong hết thảy đều là không biết. Đối với không biết, Tư Không Sơ Vũ nói cho hắn biết phải có lòng kính nể. Tại đan đỉnh trên sườn núi tu luyện, tu vi tăng lên tốc độ nhanh, mà lại nghiêm chắc, Dạ Thương tu luyện được là chăm chỉ không ngừng. Đây là dược cốc đệ tử tha thiết ước mơ đãi ngộ, thế nhưng vô số năm qua, không ai có thể làm đến, dù sao mong muốn phá ghi chép quá khó khăn. Tu luyện nửa tháng, Dạ Thương bị Từ trưởng lão theo đan đỉnh trên sườn núi đuổi xuống, Từ trưởng lão là lo lắng Dạ Thương thời gian dài tu luyện, lại ở đối tu luyện sinh ra kháng cự tâm lý. Mặc dù cảm thấy mình không có vấn đề, nhưng Dạ Thương không có cự tuyệt Từ trưởng lão hảo ý, cùng Từ trưởng lão uống một vò rượu, Dạ Thương liền rời đi. Dạ Thương dự định đi bái gặp một chút Liêu Dương Vũ, nửa tháng không gặp, muốn đi Thịnh An. Đến đan đỉnh trước đại điện một bên, Dạ Thương nhìn thấy Âu gia nhân mã, liền sau lưng luân hồi thương liền cầm ở trong tay. Tại Dạ Thương trong ấn tượng, Hỏa Hổ Môn, Nam Dương Thành Thiết Gia cùng Bát Lý Bảo Âu Gia đều là đối thủ, đụng phải liền muốn giết chết. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 270, có chút phiền phức. Trông thấy Dạ Thương lấy ra luân hồi thương, Âu Gia đệ tử lui về phía sau mấy bước, bên trong một cái 18-19 tuổi thanh niên đứng dậy, chúng ta là Âu Gia đệ tử, đi theo gia tộc trưởng lão tới đây, không có ác ý. Lúc này đại trưởng lão, tứ trưởng lão Lộ Thần Vân cùng Âu Thủy Nhu cười cười nói nói theo đan đỉnh trong đại điện chạy ra. Nhìn một chút. May mắn thiệt thòi chúng ta đi ra kịp lúc, bằng không còn thật muốn đánh đứng lên. Thập Tam, nhanh thu vũ khí. Đại trưởng lão đối Dạ Thương vây tay. Dược cốc quá tuyển phong đệ nửa đêm thương, lần trước tại tôn giả chúc mừng đại điển bên trên, đại phát thần uy một trận sáu giết, bản tọa thấy qua. Âu Thủy Nhu mở miệng nói ra. Thập Tam, tới giới thiệu cho ngươi, vị này là Âu gia Âu Thủy Nhu trưởng lão, mặt khác nói với ngươi một tiếng, tông môn cùng Âu gia hiện tại là liên minh, về sau là bằng hữu, không là địch nhân. Đại trưởng lão đối Dạ Thương giới thiệu. Vạn bối Dạ Thương gặp qua Âu trưởng lão, lần trước chúc mừng đại điển bên trên sự tình, còn mời đừng nhớ ở trong lòng. Dạ Thương đối Âu Thủy Nhu chắp tay một cái, lần trước hắn nhưng là giết Âu gia người. Sẽ không, lúc ấy lập trường khác biệt, đây đều là chúng ta Âu gia đồng lứa nhỏ tuổi, nếu như bọn hắn có cái gì không làm chỗ, còn thỉnh bỏ qua cho. Âu Thủy Nhu nhìn xem Dạ Thương, tán thưởng gật đầu. Điểm này Âu trưởng lão yên tâm, đại trưởng lão, sư tôn ta đâu? Dạ Thương đối điểm điểm Âu Thủy Nhu gật gật đầu về sau, nhìn xem đại trưởng lão hỏi. Cốc chủ cũng phải tu luyện, cho nên bản tọa này lão cốc đầu, lại bề bộn này, lại phải bề bộn cái kia. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Cái kia đệ tử liền rời đi trước. Dạ Thương đối đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão cúi thấp người, đối Âu Thủy Nhu gật gật đầu, thả ra Thiên Vũ trực tiếp lách mình rời đi. Tên tiểu tử này khó lường. Âu Thủy Nhu cảm khái một câu. Dạ Thương là không tệ, Lộ trưởng lão liền mang theo Âu trưởng lão đi Thiên Thủy Phong đi. Đại trưởng lão đối Lộ Thần Vân nói ra. Âu gia đem gia tộc hạch tâm người kế tục an bài đến Dược Cốc, Dược Cốc cũng chuyên môn thông qua đan đỉnh phong khía cạnh Thiên Thủy Phong cho bọn hắn cư trú, hai bên câu thông bên trên, liền là Lộ Thần Vân cùng Âu Thủy Nhu hai người phụ trách. Thu xếp tốt Âu gia đệ tử, Lộ Thần Vân liền rời đi, hắn muốn thông chi Dược Cốc đệ tử chuyện này, đừng không biết, lên xung đột, hôm nay Dạ Thương rút súng liền là ví dụ. Cái kia thanh niên, còn đối với chúng ta ra vũ khí, không phải liền là có một cái tốt một chút sư phụ sao? Một cái Âu gia nữ đệ tử, có chút bất mãn nói ra. Tử Quân Đường Mội nói cẩn thận, hắn rất lợi hại, không chỉ là có một cái tốt sư tôn đơn giản như vậy, lên một lần Dược Cốc lập uy đại hội bên trên, một mình hắn trên đài liên tục sáu giết, bằng chính là bản lĩnh thật sự. Bắt đầu cùng Dạ Thương trao đổi thanh niên mở miệng nói ra. Tử Kính Đường ca, hắn thật rất lợi hại. Âu Tử Quân mở miệng hỏi. Đồng cấp vô địch thủ ngươi nói lợi hại không? Mặc dù các ngươi không thích Âu Bân, thế nhưng Âu Bân thực lực các ngươi biết đến, lúc ấy bọn hắn đồng cấp, Âu Bân trong nháy mắt liền bị chém giết, Nam Dương Thành Thiết gia đệ tử, Hỏa Hổ môn đệ tử, Kim Diễm môn thiên tài Dương Tả, đều trên lôi đài bị hắn chém giết, ngươi cảm thấy là vận khí vẫn là ngẫu nhiên. Đó là thực lực, còn có quyết đoán thể hiện. Âu Thủy Nhu trừng Âu Tử Quân liếc mắt. Trường Lao nói rất đúng, đệ tử không có bội phục qua người nào, nhưng hắn là một cái, làm lúc mặc dù là đối thủ, nhưng thấy đệ tử là máu nóng sôi trào, Dương Thương hướng thiên hô hào tới một cái giết một cái, đó là bực nào bá khí. Âu Tử Kính mở miệng nói ra. Tử Kính, tầm mắt của ngươi quả thật không tệ, thực lực tạm thời không nói, khí thế kia, cũng không phải là người bình thường có thể có. Dược Cốc đệ tử xuất chúng nhất địa phương liền là khí thế cùng ý chí, Dược Cốc đệ tử không sợ cường địch, chỉ cần treo chọc đến nhất định chiến đấu đến cùng, quá Tuyền Phong đệ tử chớ bụi vì cho sư đệ báo thù, truy sát cựu địch vài chục năm, đây là khí thế, Kim Diễm môn cường thế, Dược Cốc có đổ máu tới cùng dũng khí, đây cũng là khí thế. Điểm ấy là chúng ta Âu gia đệ tử muốn học tập. Âu Thủy Nhu đối Âu gia đệ tử nói ra. Âu Thủy Nhu, Âu gia đệ tử đều thiếu nợ cả đời lấy. Âu gia trước kia là Kim Diễm môn phụ thuộc trong thế lực cấp một thế lực, truyền thừa thời đại cũng không ngắn. Gia tộc chế độ nghiêm minh, đối gia tộc tử đệ yêu cầu cũng hết sức nghiêm ngặt, cho nên Âu gia đệ tử cũng không phải giá áo túi cơm, vừa nghe liền hiểu. Âu gia về sau cùng Dược Cốc liền là cùng một chiến tuyến đồng minh, điểm trực bạch nói cho các ngươi nghe. Không có tôn giả tình huống chúng ta Âu gia trên thực tế liền là phụ thuộc thế lực, chỉ bất quá Dược Cốc tôn trọng chúng ta thôi, cho nên cùng Dược Cốc đệ tử nhiều trao đổi, trở thành bằng hữu chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Âu Thủy Nhu lần nữa đối môn hạ đệ tử giao phó. Trưởng lão, vậy chúng ta muốn bái phỏng Dạ Thương phù hợp sao? Âu Tử Kính mở miệng hỏi, dù sao Âu Bân chết tại Dạ Thương trong tay. Chuyện đã qua không đề cập nữa, xem tương lai, các ngươi cùng Dạ Thương kết giao, bản tọa không phản đối. Âu Thủy Nhu mở miệng nói ra. Dạ Thương rời đi Đan Đỉnh Phong, liền hướng phía Đan Đỉnh Thành tiến đến, nửa tháng không có thấy Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi, hắn trong lòng hơi nhớ nhung. Thiên Vũ tốc độ so trước kia nhanh hơn, không đến 2 canh giờ, Dạ Thương liền trở về Long Tuyển Biệt Viện. Thập Tam, lần này làm sao không có đột phá liền trở lại. Nhìn xem Dạ Thương đã kết đan cấp 5 Đỉnh Phong Tu Vi, Thanh Cơ mở miệng hỏi, bởi vì đây không phải Dạ Thương tính cách. Ta cũng muốn, thế nhưng bị từ trưởng lão chạy về, lão nhân gia ông ta không muốn ta ở bên trên ngốc quá lâu. Dạ Thương có chút bất đắc dĩ nói. Hắn lao hảo ý của người ta, ngươi liền tiếp nhận đi. Trở về đột phá cũng giống vậy, Long Tuyển Biệt Viện có thể tĩnh tâm ngưng thần, kỳ thật càng thích hợp đột phá. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ theo trong hành lang chạy ra. Ta biết, cho nên liền trở lại. Dạ Thương cười cười nói. Nắm chặt thời gian đột phá, dị độ không gian sự tình có chút phiền phức. Dương Lôi mở miệng nói ra. Càng mới ho nhất một nhanh, ép bên trên khốc. Thượng dê lưới gờ ép miệng bức. Chuyện gì xảy ra? Dạ Thương mở miệng hỏi. Dị độ không gian việc này, hiện tại huyên náo là xôn xao, Lôi Minh Tông, Thánh Quang trong giáo đều xuất hiện không gian thông đạo, theo truyền tới tin tức rằng, bọn hắn phát hiện không gian thông đạo, cùng chúng ta Dược Cốc khu vực phát hiện không gian thông đạo là giống nhau, đều tràn đầy sát khí. Dương Lôi mở miệng nói ra. Chẳng lẽ là một cái không gian, nhiều dọc theo mấy cái thông đạo? Dạ Thương nhíu nhíu mày, tình huống như vậy là rất bất lợi, nói cách khác tiến vào dị độ không gian về sau sẽ xuất hiện rất nhiều đối thủ. Nếu như là như thế, vậy thì không phải là không gian, rất có thể là tiểu thế giới, một cái chưa nhân loại dò xét thế giới, tràn đầy cơ duyên, cũng tràn đầy mối nguy. Thanh Cơ mở miệng nói ra. cơ duyên cũng chính là dược liệu cùng vật liệu luyện khí, kỳ thật ta không chút nào để ý, đi vào liền là được thêm kiến thức. Dạ Thương cười cười nói, ngươi nói chỉ là nhỏ cơ duyên, đại cơ duyên còn nhiều, thế giới như vậy bên trong dễ dàng nhất xuất hiện bản nguyên chi thạch, cái kia chính là giữa thiên địa năng lượng bản nguyên kết tinh, đối người tu luyện có vô thượng trợ giúp. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, bản nguyên chi thạch. Dạ Thương đầu hoanh minh một thoáng, hắn đoạn thời gian trước nghe qua cái tên này, đó là Vũ Linh Phi nói, bản nguyên thạch cũng gọi thiên mệnh thạch, đó là hy thế kỳ chân. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 271, giám sát đại nhân. Bản nguyên chi thạch, ẩn chứa không chỉ có là năng lượng, còn có thuộc tính, có quy tắc các loại, chân quý nhất bản nguyên chi thạch chính là không gian hoặc là hạch tâm của thế giới, cũng có không gian bản nguyên danh xưng, bất quá muốn có được liền khó khăn, đây là một bản liên quan tới tiểu không gian, tiểu thế giới ghi lại cổ điển ngươi cầm xem một chút. Thanh Cơ lấy ra một bản điển tịch ném cho Dạ Thương. Dạ Thương cầm qua điển tịch liền bắt đầu quan sát, theo quan sát, Dạ Thương đối không biết không gian hiểu một chút. Không gian cùng thế giới sinh ra, là bởi vì bản nguyên chi tâm, cũng gọi không gian bản nguyên, nếu như không gian đủ lớn, liền sẽ được xưng là thế giới chi tâm. Không gian cùng thế giới thuộc tính, cũng là từ hắn bản nguyên chi tâm quyết định. Nói thí dụ như một cái tràn đầy hắc ám cùng âm tà không gian, vậy nó bản nguyên chi tâm thuộc tính khả năng liền là hắc ám bản nguyên chi tâm. Một cái tràn đầy hỏa diễm cùng hỏa thuộc tính năng lượng thế giới của nó chi tâm, khả năng liền là hỏa thuộc tính thế giới chi tâm. Dạng này bản nguyên chi tâm, thế giới chi tâm, là không thể nào lấy được, không gian cùng thế giới bản nguyên đều sẽ ẩn giấu ở cái thế giới này chỗ sâu nhất, nhưng hắn mặc khác thuộc tính bản nguyên chi thạch là sẽ xuất hiện, nhưng cũng là vô cùng thưa thớt, trong điển tịch ghi chép, không người có đại khí vận không thể được. Bản nguyên chi thạch trọng yếu nhất tác dụng, là tôn giả tiến vào thánh cảnh môi giới. Tiến vào tôn giả cảnh muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất, có thể khống chế một bộ phận năng lượng thiên địa, muốn đi vào thánh giả cảnh vậy sẽ phải nắm giữ quy tắc chi lực. Người tu luyện muốn đi vào tôn giả cảnh, nghĩ muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất mức độ, đã khó như lên trời, mấy vạn, mấy chục vạn người tu luyện bên trong không một. Muốn đi vào thánh giả cảnh, cái kia chớ nói chi là nhiều khó khăn, quy tắc chi lực đó là thiên đạo năng lực một loại hiển lộ rõ ràng phương thức. Ừm, tìm hiểu một chút cũng tốt. Dạ Thương lấy ra chính mình linh vật đồ giám, tìm kiếm lấy bản nguyên chi thạch giới thiệu cùng sơ đồ phát thảo. Truy trái tim đen đú ám cập HTTP. Linh vật đồ giám bên trong chỉ là giới thiệu bản nguyên chi thạch đặc điểm, không có hình ảnh, chỉ là giới thiệu bản nguyên chi thạch gần chứa rất mãnh liệt bản nguyên thuộc tính, gặp được tự nhiên là sẽ nhận ra được. Đem cổ điển trả lại cho Thanh Cơ, đem linh vật đồ giám thu lại về sau, Dạ Thương suy tư một chút, cảm thấy này chút đều có chút hư vô mờ mịt, tiến vào cái này đặc thù trong không gian, có thu hoạch còn phải bảo đảm an toàn. Vậy sẽ phải mau sớm tăng cao tu vi. Dạ Thương biết trước mắt kết đan cấp 5 tu vi là không đủ, dù sao lần này có thế lực khác 4 dưới bậc đệ tử tiến vào, kết đan đỉnh phong người tu luyện trở ra, lâm trận đột phá cũng là khả năng. Dạ Thương trước mắt có thể đánh giết tứ giai sơ kỳ người tu luyện, đây chẳng qua là phổ thông người tu luyện, thánh quang giáo, lôi minh tông đệ tử thiên tài, bản thân liền cường hãn, mong muốn vượt cấp đánh giết không dễ dàng như vậy. Nghĩ gì thế? Dương Lôi đưa tay tại Dạ Thương trước mắt lắc lắc. Ta muốn đi đột phá. Dạ Thương đứng dậy đối Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, liền về phòng của mình. Nếu như thuận lợi, tại tông môn khai khải không gian thông đạo thời điểm, thập tam có tiến vào kết đan thất cấp đỉnh phong khả năng. Dương Lôi tính kế một thoáng nói ra. Thanh Cơ gật gật đầu, còn có đem thời gian gần 2 tháng, Dạ Thương lần này sau khi đột phá, liền là kết đan cấp 6. Lại đi đan đỉnh phong tu luyện, dùng 2 tháng tu luyện cấp 1 độ khó không lớn. Tiến vào kết đan cấp 7. An Nguyên ngưng đan liền là kết đan thất cấp đỉnh phong thực lực. Dùng đã hơn nửa ngày thời gian, Dạ Thương ngưng luyện ra đạo thứ 6 chân khí vầng sáng, đem thực lực lần nữa tăng lên một cấp, đến kết đan cấp 6. Cảm thụ một hạ đan điền chân khí tình huống, Dạ Thương tiếp tục đột phá, hắn muốn đột phá vạn đạo bảo điển đoán cốt cảnh cấp thứ 2, là cường hóa hai chân xương đùi cốt tủy. Nghĩ đến loại đau khổ này, Dạ Thương run rẩy một chút. Cường hóa cốt tủy thống khổ, Dạ Thương thử qua một lần, vậy đơn giản là khó mà chịu đựng. Bất quá lại thống khổ. Dạ Thương cũng không thể buông tha đối vạn đạo bảo điện tu luyện. Một bên vững chắc lấy đan điển chân khí tu vi, Dạ Thương một bên lấy tay tiến hành vạn đạo bảo điện đột phá. Năng lượng xuyên thấu qua xương đùi hướng phía trong xương tủy xâm lấn, đau đớn 133 hướng phía Dạ Thương trong óc xâm nhập, mồ hôi theo cái trán chảy xuôi xuống tới, thân thể của hắn cũng không bị khống chế run rẩy. Vì gánh vác đau đớn, Dạ Thương nắm chặt hai tay, cắn răng tiếp tục khống chế năng lượng hướng phía hai chân xương đùi bên trong cốt tủy xâm lấn. Lúc nửa đêm, Dạ Thương thành công đem hai chân cốt tủy cường hóa hoàn tất, đứng dậy, Dạ Thương phát hiện mình thân bên trên đều bị mồ hôi thấm ướt. Dạ Thương đi vào Thiên Thủy Hồ tắm một cái, thay đổi một thân áo bào liền bắt đầu luyện tập phá sắt quyền cùng truy phong thương. Người là cây, chân là cái cọc ổn thân thể phát lực liền dễ dàng nhiều. Tu luyện một canh giờ, Dạ Thương trở về tiếp tục củng cố tu vi. Sau khi trời sáng, Dạ Thương đi tới nhà ăn, Hải Lạc cùng La Vi làm xong đồ ăn. Dạ Thương vừa ngồi xuống, Thanh Cơ, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liền tiến đến. Không sai. Kết đan cấp 6, ngươi tại không gian thông đạo cởi mở trước đó còn có thể tăng lên, nếu như lại tấn thăng một cấp, liền trực tiếp dùng nguyên ngưng đan. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta có một vấn đề một mực không rõ, Thánh Quang Giáo cùng Lôi Minh Tông bên kia phát hiện không gian thông đạo, bọn hắn phát hiện mới thông đạo năng lượng không ổn định, không cách nào tiến vào, chúng ta dược cốc làm sao không nói trước tiến vào. Dạ Thương mở miệng hỏi. Ở bên kia truyền đến tin tức về sau, đại trưởng lão cùng sư tôn liền đi không gian thông đạo khẩu dò xét, tình huống giống nhau cũng xuất hiện, không gian thông đạo năng lượng lần nữa không ổn định, không cách nào tiến vào, muốn chờ bạo động năng lượng ổn mới có thể tiến nhập. Cho nên không có cái gì tiên cơ. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cũng tốt, đây cũng là cho thêm ta một chút thời gian. Dạ Thương cười một thoáng nói ra. Đoán chừng ta không chỉ là mấy cái này không gian thông đạo, còn có mặt khác lôi vào, cho nên lần này cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Tư Không Sơ Vũ có chút lo lắng nói. Cạnh tranh cũng là không có gì, dù sao tất cả mọi người là bốn giới bậc, cho dù là có khoảng cách, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, không gian nội bộ tình huống mới là tai họa ngầm chỗ. Dạ Thương nói xong giải thích của mình. Cùng đại gia trò chuyện trong chốc lát, Dạ Thương liền đi tu luyện, kỳ thật hắn là dự định đi đan đỉnh sơn núi, nhưng không nghĩ là nhanh như thế liền rời đi, lúc này mới cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ gặp mặt. Dạ Thương vững vàng tu luyện, thế nhưng bên ngoài thế giới náo nhiệt lên. Không có cửa thông đạo tại cảnh nội thế lực hết sức nổi nóng, này bằng với đã mất đi cơ duyên, có cửa thông đạo tại cảnh nội thế lực đều đang chuẩn bị. Vững chắc hai ngày tu vi, Dạ Thương cùng chúng nữ cáo tử, hắn muốn tới đan đỉnh sơn núi tiếp tục tăng cao tu vi. Muốn đem tu vi mau sớm tăng lên tới kết đan cấp 7. Dạ Thương rời đi Long Tuyền biệt viện trăm dặm, liền bị ngăn cản, là Ngân Tuyết cùng một cái mang theo mặt nạ nữ tử. Hai người đều là ngự không mà đứng. Nhìn thấy tình huống này, Dạ Thương liền khống chế Thiên Vũ hạ xuống. Dạ Thương, bản tọa giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thiên Cực Huyết Tổng Bộ giám sát đại nhân muốn gặp ngươi, còn có chút sự tình muốn nói. Ngân Tuyết chỉ mang theo mặt nạ nữ tử, cho Dạ Thương giới thiệu. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 272, người là báo vật. Theo Thiên Vũ phía sau lưng nhảy xuống, Dạ Thương đối Ngân Tuyết cùng mang theo mặt nạ nữ tử chắp tay một cái. Bản tọa Thiên Cực Huyết Tổng Bộ giám sát Lam Vũ Huyền, vốn là đến xem Đông Huyền vực một chút tình huống, vừa vặn nghe nói không gian thông đạo sự tình, cho nên muốn cùng ngươi câu thông một chút. Lam Vũ Huyền cũng chính là mang theo mặt nạ nữ tử mở miệng nói ra. Tìm một chỗ ngồi xuống nói đi. Ngân Tuyết mang theo Lam Vũ Huyền cùng Dạ Thương đến một cổ thụ bên rừng, phất phất tay chặt đứt mấy khỏa cổ thụ. Lấy gốc cây làm ghế. Dạ Thương tìm cái chỗ ngồi xuống. Bản tọa tìm một chút điện tịch, phát hiện cái không gian này rất có thể là thượng cổ hư sát không gian, trước kia xuất hiện qua một lần, đó là tại vạn năm trước đó, lúc ấy xuất hiện không gian thông đạo sát khí nồng đậm, không ai có thể đi vào, lần này sát khí không phải rất nồng nặc, bốn dưới bậc có khả năng tiến vào. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra, có phải hay không có gì cần ta làm, nếu như ta có thể làm, ta đây hết sức nỗ lực, nếu như không thể vậy liền xin lỗi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lam Vũ Huyên cùng Ngân Tuyết liếc nhau một cái, bọn hắn không nghĩ tới Dạ Thương trực tiếp như vậy, trực tiếp cắt vào chủ đề. Thiên Cực Huyết cần Thiên Mệnh Thạch, cũng chính là Bản Nguyên Chi Thạch. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Các ngươi biết Bản Nguyên Chi Thạch, chỉ biết giá trị, yêu cầu này có phải hay không không hợp lý rồi? Dạ Thương nhìn xem Ngân Tuyết cùng Lam Vũ Huyên nói ra. Quả thật có chút không hợp lý, cho nên là nói chuyện. Lam Vũ Huyên hai mắt nhắm lại, đánh giá Dạ Thương. Nàng không nghĩ tới tam giai Dạ Thương, nhìn thấy chính mình cùng Ngân Tuyết còn có thể thản thản mà nói, không có bất kỳ cái gì áp lực. Đầu tiên, bản nguyên chi thạch có hay không khó mà nói, cho dù là có, ta có thể được đến tỷ lệ là bao nhiêu đâu. Thánh Quang Giáo, Lôi Minh Tông tam giai đệ tử số lượng khổng lồ, tam giai đỉnh phong trở ra, nếu như lâm trận đột phá đâu. Bọn hắn đạt được bảo vật cơ hội so ta lớn. Dạ Thương mở miệng nói ra, quá khiêm nhường, của ngươi phát triển ghi chép. Thiên Cực Huyết ghi chép đến vô cùng kỹ càng, đoạn thời gian trước ngươi dùng kết đan cấp 5 tu vi, không tổn hao gì đánh giết phân thần giai người tu luyện, hơn nữa còn không phải một cái, ngươi bây giờ kết đan cấp 6, chẳng lẽ còn sẽ sợ cấp 3 đỉnh phong đối thủ sao? Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra, đồng thời lấy ra một trang giấy, bên trên ghi chép đều là Dạ Thương tình huống. Dạ Thương không nói chuyện, bởi vì Thiên Cực Huyết tin tức quá kinh khủng. Thiên mệnh thạch vô cùng chân quý, điểm ấy Thiên Cực Huyết rất rõ ràng, cho nên sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu như ngươi đạt được thủy thuộc tính thiên mệnh thạch, cái kia thiên cực khuyết sẽ dùng cùng chờ vật giá trị trao đổi, nếu như ngươi không muốn trao đổi, cái kia cấp cho thiên cực khuyết một quãng thời gian, chỉ là dùng cho quan sát sau hội không hư hao chút nào trả lại cho ngươi, cũng sẽ cho ngươi một chút ngang hàng đền bù tổn thất. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra, nếu như chỉ là không tổn hao gì quan sát, ta đây không có ý kiến, bất quá vẫn là lấy tới bản nguyên chi thạch rồi nói sau. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn hiểu được thiên cực khuyết xác thực có thành ý. Được, lần này nguy hiểm rất lớn, đối thủ vấn đề chúng ta mặc kệ, ngươi tự mình giải quyết, thế nhưng hư sát không gian rất khủng bố, người tu luyện tự thân năng lượng tiêu hao rất khó bổ sung, ăn đan dược khôi phục cần thời gian lại tương đối dài, đây là thiên cực khuyết cung cấp cho ngươi linh tuyển linh dịch, phân thần phía dưới mặc kệ bao lớn tiêu hao, ba giọt bên trong hoàn toàn khôi phục. Lam Vũ Huyên đưa cho dùng bên trên một cái ngọc thạch cái bình. Dạ Thương cũng không có khách khí thẳng lấy vào tay bên trong, thu vào. Chú ý an toàn, mặc kệ ngươi có thu hoạch hay không, có nguyện ý hay không cùng thiên cực khuyết trao đổi, chúng ta đều không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, ngươi bản thân liền là thiên cực khuyết báu vật. Lam Vũ Huyên nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đa tạ đại nhân quan tâm, Dạ Thương sẽ cẩn thận. Dạ Thương đối Ngân Tuyết cùng Lam Vũ Huyên ôm một cái quyển. Được, cái kia ngươi đi mau đi. Bản tọa gần nhất liền ở tại Đan Đỉnh Thành. Lam Vũ Huyên đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương đối Lam Vũ Huyên cùng Ngân Tuyết chắp tay một cái, nhanh chóng trên thân Thiên Vũ phía sau lưng rời đi. Giám sát đại nhân, hán thiên cực kiểm tra nhị tinh danh phủ kỳ thực A. Lôi phó điểm các chủ có cho tam tinh ý nghĩ, nhưng lo lắng tổng bộ cảm giác cho chúng ta bất công nói. Ngân Tuyết mở miệng nói ra, Lam Vũ Huyên lần này tới Đông Huyền Vực, liền là tới xác minh Dạ Thương thiên cực kiểm tra nhị tinh đánh giá là hay không quá quan. Cho tam tinh đánh giá không tính qua, phải biết hắn mới tu luyện một năm dưới, cái tốc độ này kinh người không nói, trọng yếu nhất chính là vượt cấp năng lực chiến đấu, hắn đã không phải là đơn giản vượt cấp chiến đấu, kết đan cấp 5 chém giết phân thần giai, bằng điểm ấy, liền có đánh giá tam tinh tư cách, đến mức tổng bộ xét duyệt có thể hay không qua, là một chuyện khác. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra, chúng ta Đông Huyền Vực tính toán đợi hắn tiến vào phân thần, liền trình báo tam tinh. Ngân Tuyết mở miệng nói ra, hắn có thể bình yên vô sự theo dị độ không gian trở về, là có thể trình báo, bản tọa cũng nguyện ý làm một lần giới thiệu người. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Dạ Thương không để ý Lam Vũ Huyên cùng Ngân Tuyết xuất hiện, trực tiếp về tới Đan Đỉnh Sơn Núi bắt đầu tu luyện. Lần này từ trưởng lão cũng nói cái gì nhường Dạ Thương căng chặt có đạo, biết dị độ không gian cởi mở sự tình, hiểu rõ Dạ Thương cần phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Dạ Thương vọt tới 5.500m bình đài, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Hắn còn có thể dùng lại trùng kích một chút, nhưng không có đi lãng phí cái kia tinh lực. Khoanh chân ngồi tính tọa, Dạ Thương dùng Đan Đỉnh Sơn Núi truyền thừa áp lực vững chắc lấy tu vi. Tu vi ghim chắc là căn bản, nói thí dụ như toàn lực thôi động chân khí ra chiêu, căn cơ ghim chắc có thể sẽ ra 10 chiêu, nhưng căn cơ phủ phiếm khả năng ra 7 chiêu lại không được. Vững chắc 2 ngày tu vi, Dạ Thương bung ra thể xác tinh thần, bắt đầu toàn lực thu nạp năng lượng. Vô Vi Phong, Dịch Thủy cùng một thanh niên cùng uống lấy trà. Dịch Vũ, ngươi không có ý định đi lấy hạ đan bảng đệ nhất sao? Dịch Thủy mở miệng hỏi lấy gia tộc mình bên trong nhỏ nhất đường đệ. Lâm Thiên Tuyệt sao, lúc nào quất cái thời gian cầm xuống chính là, bất quá ta nghe môn hạ đệ tử nói, đan trên bảng thực lực mạnh nhất không phải Lâm Thiên Tuyệt, là một cái gọi Dạ Thương, ta chưa thấy qua hắn chiến đấu, nhưng nghe môn hạ đệ tử nói kinh nghiệm của hắn, cảm giác hắn không phải có tiếng không có miếng. Dịch Vũ mở miệng nói ra. Xác thực, bất quá hắn tại đan trên bảng không có bài danh, hắn không cần điểm công lao cái gì. Thế nhưng ngươi cần à? Dịch Thủy nhìn xem có chút cố chấp đường để nói ra. Cho nên ta dự định, trước cùng hắn chiến một trận, lại đi thu thập Lâm Thiên Tuyệt. Dịch Vũ nói ra ý nghĩ của mình. T-E-Z-U-I-E-N-V-N ngươi thật không cần phải đi cùng Dạ Thương giao chiến, cầm xuống Lâm Thiên Tuyệt là được rồi. Dịch Thủy mở miệng nói ra. Tại Dịch Vũ cùng Lâm Thiên Tuyệt ở giữa, Dịch Thủy rất có nắm bắt chính mình đường để có khả năng thắng lợi. Nhưng Dịch Vũ cùng Dạ Thương so sánh, Dịch Thủy liền không có lực lượng. Không phải Dịch Vũ không đủ ưu tú, là Dạ Thương quá mức nghịch thiên, mức độ nguy hiểm vượt xa kết đan đỉnh phong Lâm Thiên Tuyệt. Đường ca là lo lắng ta thua. Thắng thua kỳ thật không trọng yếu, thua cũng phải biết thua ở nơi nào, cái kia mới có thể đi vào bước, không dám thua người làm sao có tư cách đàm thắng đâu. Ta nghe ngóng, Dạ Thương tại đan đỉnh sườn núi tu luyện, ta dự định vào cuối tháng ban đầu, cũng chính là không gian lối đi mở ra trước đó, đối với hắn khởi xướng ước chiến, cũng đối Lâm Thiên Tuyệt khởi xướng khiêu chiến. Dịch Vũ nói ra quyết định của mình. Đối mặt Dịch Vũ quyết định, Dịch Thủy không nói gì, bởi vì đây là người tu luyện kiên trì. Dạ Thương tu luyện 7-8 ngày, tu vi đến kết đan cấp 6 trung kỳ, cảm giác tốc độ tu luyện có chút chậm, Dạ Thương lần nữa siêu này bên trên leo lên. Theo Dạ Thương leo lên, lần nữa đưa tới hoành động, bởi vì Dạ Thương leo lên về sau cao độ liền là dược cốc ghi chép. Dịch Vũ cũng tại hạ một bên quan sát. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 273, khiêu chiến đan bảng. Lúc này Dịch Vũ hiểu rõ, Sáng Bạch gia tộc Đường huynh vì cái gì đưa ra không cho hắn cùng Dạ Thương giao chiến đề nghị, trên lệch xác thực rất lớn, hắn cũng thường xuyên đạp sườn núi tu luyện, 5,200m liền là cực hạn của hắn, cùng khoảng cách 5,400m ghi chép xa không thể chạm, mà lúc này Dạ Thương đã hướng phía 5,600m xuất phát, cái này là chênh lệch. Leo lên đến 5,580m, Dạ Thương chân khí cùng trong thân thể năng lượng liền tiêu hao sạch. Dựa vào thân thể lực lượng bản thân, Dạ Thương lần nữa đánh sâu vào 10m, lúc này hắn mồ hôi đã thuận lợi gương mặt chảy xuôi. Cảm giác mình xác thực đến cực hạn, Dạ Thương trong hai tay huyền ngọc linh khí bùng nổ, hai tay nắm lấy bậc thang, nhanh chóng hướng phía 5,600m bình đài phóng đi. Đến 5,600m bình đài về sau, Dạ Thương nửa ngồi tại trên bậc thang, thở phì phò khôi phục thể lực. Thể lực khôi phục về sau, Dạ Thương tiếp tục ngồi. Sau đó Dạ Thương khiến người khác thất vọng, bởi vì hắn tại 5,600m trên bình đài không động, bắt đầu tăng cao tu vi. Ta không phải đối thủ của hắn. Dịch Vũ thấp giọng lẩm bẩm. Suy tư một chút, Dịch Vũ làm có kết luận, hắn nguyên bản đối với mình có rất mạnh tự tin, cảm thấy mình cho dù là không bằng Dạ Thương, cũng sẽ không dễ dàng lập bại, nhưng bây giờ hắn không cho là như vậy, bởi vì bên trong ở giữa chênh lệch xác thực rất lớn. Nhìn Dạ Thương biểu hiện về sau, Dịch Vũ cảm thấy tại kết đan giai cấp độ này, ai nghĩ đánh bại Dạ Thương là rất khó, tối thiểu nhất hắn là làm không được. Dịch Vũ, Dạ Thương liền là một cái khác loại, dược cốc mấy ngàn năm truyền thừa, liền xuất hiện như thế một cái, hắn là thời đại này con cưng, cũng là những thiên tài khác các ngộng, có được dạng này đồng môn hẳn là một kiện rất không tệ sự tình, hắn không chỉ là đối thủ, cũng là sự kiêu ngạo của chúng ta. Từ trưởng lão mở miệng nói ra, đệ tử hiểu rõ, cái này đi tu luyện. Dịch Vũ đối từ trưởng lão cúi thấp người liền đi đạp sườn núi. Ở tại 5,600m, Dạ Thương bung ra thể xác tinh thần, hấp thu đan đỉnh sườn núi truyền thừa năng lượng, đem năng lượng luyện hóa thành thuộc về mình. Đan đỉnh trên sườn núi đệ tử tới đi, đi tới, chỉ có Dạ Thương sừng sững bất động, khát liền uống chút rượu, đói bụng liền đến một khỏa ích cốc đan. Đảo mắt gần 20 ngày trôi qua, rời đi không gian thông đạo mở ra còn thừa lại hơn nửa tháng, Dạ Thương cũng như nguyện đem tu vi tăng lên tới đến cấp 6 đỉnh phong, đoán cốt cảnh 3 tầng đỉnh phong, hắn đã đem hai tay cùng hai chân xương cốt từng cường hóa. Cường hóa xong hai tay cùng hai chân xương cốt bên trong cốt tủy, như vậy Dạ Thương là có thể tiến vào đoán cốt cảnh cấp thứ 4. Dự định ngay tại đan đỉnh sườn núi đột phá, sau đó ở bên trên củng cố tu vi Dạ Thương đứng dậy uống một vò rượu, xem nhìn sắc trời, liền theo 5,600m hạ xuống 5,000m bình đài. Đan đỉnh sườn núi ban đêm phá lệ yên tĩnh, chim gọi cùng trùng gọi đều không thể nghe thấy, chỉ có năng lượng tại trên vách núi ăn mòn thanh âm. Sửa sang lại một chút cảm xúc, Dạ Thương liền bắt đầu tiến hành đột phá, đầu trước tiến hành là chân khí đột phá. Đi qua đan đỉnh sườn núi hơn một tháng tu luyện, Dạ Thương chân khí bên trong đan điền đã đạt đến cực điểm, mà lại hết sức ngưng luyện, cái này là đan đỉnh sườn núi mạnh mẽ. Cô đọng lấy đạo thứ 7 chân khí vầng sáng, đây đối với Dạ Thương tới nói không có có gì khó. Chân khí tu luyện, độ khó đều ở chỗ chân khí tích lũy cùng đại giai cấp tiến đến giai, tấn cấp là không có có gì khó, chỉ cần ngươi tích lũy đầy đủ, như vậy tấn cấp liền không có vấn đề. Dùng 2 canh giờ, Dạ Thương thuận lợi ngưng luyện ra đạo thứ 7 chân khí vầng sáng, đem tu vi tấn thăng đến kết đan cấp 7. Thời gian còn đủ, Dạ Thương liền bắt đầu cường hóa hai tay cùng hai chân xương cốt bên trong cốt tủy. Theo cường hóa, Dạ Thương phát hiện vấn đề, cái kia chính là trong thân thể năng lượng, không thể xuyên thấu qua trải qua huyền ngọc linh khí cùng thân thể năng lượng song trọng cường hóa xương tay. Dạ Thương có chút nóng nảy, nếu như không thể cường hóa xương tay cốt tủy, vậy kế tiếp vạn đạo bảo điện tu luyện liền tiến hành không nổi nữa, hội bị kẹt lại. Không cam tâm thất bại, Dạ Thương thử dùng năng lượng lần nữa trùng kích, mấy lần đều không được. Dạ Thương tâm tư hơi nhúc nhích một chút, khống chế thân thể năng lượng cùng huyền ngọc linh khí cùng một chỗ hướng phía xương tay bên trong trùng kích. Theo đau nhức truyền đến, Dạ Thương trong lòng cũng tràn đầy mừng rỡ, biện pháp này có tác dụng, cái kia đột phá là có thể tiếp tục tiến hành. Nhẫn nhịn đóng băng thống khổ, Dạ Thương kéo dài cường hóa lấy xương tay bên trong cốt tủy, đồng thời cũng làm ra đau dài không bằng đau ngắn dự định, trong thân thể năng lượng cũng đối với chân xương bên trong cốt tủy bắt đầu cường hóa. Dạ Thương thân thể như là run rẩy một dạng lay động. Hắn dùng hết toàn thân tinh lực, ngăn cản thống khổ xâm nhập. Cũng may dùng thời gian không dài, bình minh trước đó, Dạ Thương hoàn thành đoán cốt cảnh giai đoạn thứ 3 đột phá, tiến nhập đoán cốt cảnh cấp thứ 4. Tấn cấp sau khi thành công, Dạ Thương không hề động, một mực vững chắc lấy tu vi. Sau khi trời sáng, Dạ Thương bắt đầu leo lên, về tới 5,600m vị trí, chân khí cùng vạn đạo bảo điện đều sau khi tấn cấp, dạ thương leo đến 5,600m so với ban đầu dễ dàng một chút. Đến 5,600m, dùng đan đỉnh sườn núi truyền thừa năng lượng củng cố tu vi, dạ thương cảm giác so phía dưới mạnh hơn nhiều. Làm tu vi hoàn toàn vững chắc về sau, dạ thương lấy ra nguyên ngưng đan nuốt xuống, bắt đầu tu luyện. Tại đan đỉnh sườn núi năng lượng áp bách dưới dùng nguyên ngưng đan, hai hại là nhỏ nhất. Dùng 2 ngày nhiều thời giờ, dạ thương đem nguyên ngưng đan dược lực toàn bộ hấp thu hòa luyện hóa, cũng khiến cho tu đến ngưng đan kỳ thất cấp đỉnh phong. Vững chắc 2 ngày tu vi, dạ thương lần nữa muốn đột phá thời điểm, bị từ trưởng lão chạy xuống. Dạ thương cần muốn tăng thực lực lên, có thể liên tục 1 tháng cường độ cao tu luyện, từ trưởng lão cảm thấy không thể tiếp tục, cần ngăn lại. Không thể ngẫu nghịch tông môn trưởng lão ý nguyện, dạ thương có chút không tình nguyện rơi xuống đan đỉnh sườn núi, suy tư một chút dạ thương đi tới công huân điện. Dạ thương cùng công huân điện trưởng lão, nói chính mình muốn tiến hành đan bảng khiêu chiến. Được rồi, này cái tông môn muốn làm thông chi, ngươi muốn khiêu chiến ai? Bất quá mỗi một lần không thể vượt lên trước 10 cấp, phải có mấy ngày thời gian chuẩn bị, dù sao có ít người muốn thông chi. Phụ trách công huân điện công việc trưởng lão đối dạ thương nói ra. Đệ tử dự định đi khiêu chiến đan bảng đầu bảng Lâm Thiên Tuyệt, đến mức muốn từ sau vừa đánh đi lên cần muốn khiêu chiến thế nào một chút, trưởng lão an bài liền tốt. Dạ thương trực tiếp biểu đạt chính mình ý tứ, o. Lên một lần Lâm Thiên Tuyệt tại đan đỉnh sườn núi khinh bỉ, dạ thương còn tại ghi ở trong lòng, lúc ấy không có phát tác, là bởi vì tự thân tu vi không đủ. Được rồi, gần nhất Dịch Vũ cũng muốn tiến hành đan bảng khiêu chiến, đem các ngươi lấy tới một ngày tốt, còn có 5 ngày, bản tọa nắm chặt an bài một chút vẫn là có thể xếp tại cùng một chỗ. Cái này trưởng lão mở miệng nói ra. Dạ thương gật gật đầu liền rời đi, đến đan đỉnh đại điện đi bái kiến Liêu Dương Vũ. Cách đột phá không xa, không nên quá cuống cuồng, tu luyện phải từ từ tới. Thấy dạ thương tiến cảnh, Liêu Dương Vũ hết sức hài lòng, dạ thương tốc độ tu luyện nhanh, hơn nữa còn là hết sức nghiêm chắc. Đệ tử hiểu rõ. Đệ tử cáo lui. Hàn huyên vài câu về sau, dạ thương đối Liêu Dương Vũ cúi thấp người. Ra đại điện thời điểm, dạ thương nhìn thấy đại trưởng lão, cùng đại trưởng lão chào hỏi về sau, dạ thương mới rời đi. Cốc chủ, thập tam muốn khiêu chiến đan bảng, lần này có đáng xem rồi. Đại trưởng lão ngồi xuống nói ra. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 274, là người một nhà. Muốn đi khiêu chiến đan bảng, hắn không nói a. Liêu Dương Vũ hơi kinh ngạc nói. Là công huân điện trưởng lão thông chi bản tọa, dạ thương sau 5 ngày ôn hòa vũ cùng một chỗ tiến hành đan bảng khiêu chiến, xem ra tại không gian thông đạo mở ra trước đó, đan bảng muốn một lần nữa bài vị, Dịch Vũ cùng thập tam đều sẽ có tốt bài danh. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Liêu Dương Vũ gật gật đầu, hắn biết kết đan thất cấp đỉnh phong dạ thương, tại kết đan giai hẳn không có đối thủ, không có cái gì thật lo lắng cho. Dạ thương bên này khống chế lấy Thiên Vũ đi tới Bắc Cực Phong cùng Tần Đạt đến uống một trận rượu. Tần Đạt đến tu vi gia tăng đến hết sức kinh người, đã đến tụ nguyên cấp 6 đỉnh phong, uống rượu xong về sau, dạ thương khống chế lấy Thiên Vũ, về tới Long Tuyển biệt viện. Trông thấy dạ thương, Thanh Cơ bọn người cao hứng. Thập Tam, ngươi này đến kết đan thất cấp đỉnh phong, làm sao không đột phá liền trở lại? Thanh Cơ mở miệng nói ra. Bị từ trưởng lão chạy về, bất quá cũng không chậm trễ đột phá, trở về đột phá cũng giống như nhau, liền là kém 2 ngày vững chắc thời gian, sau 5 ngày ta muốn đi khiêu chiến đan bảng. Dạ thương mở miệng nói ra. Rất tốt ta, Lâm Thiên Tuyệt tiện nhân kia chính là muốn thu thập. Dương Lôi cũng nhớ kỹ Lâm Thiên Tuyệt khiêu khích sự tình đâu. Cùng một chỗ ăn đồ vật về sau, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều hồi trở lại chính mình gác xếp. Cái này khiến dạ thương không biết làm sao bây giờ, đi trước bồi ai tốt. Một cái khác có tức giận hay không? Thanh Cơ đã nhìn ra dạ thương hoang mang, ngươi muốn suy nghĩ chuyện mặt khác, các nàng đều là muốn cho ngươi cùng một người khác cơ hội, như vậy đi. Ta đi bồi tiếp ngươi cựu sư tỷ. Ngươi trước đi xem một chút Tư Không đi. Thanh Cơ nói xong cũng đi Dương Lôi gác xếp, dạ thương do dự một chút đã đến Tư Không Sơ Vũ bên này. Dạ thương, ngươi đi bồi tiếp cửu sư tỷ tâm sự, muộn một chút lại đi theo ta. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Lục sư tỷ cùng cửu sư tỷ nói chuyện phiếm đi, ta đến bồi ngươi một hồi. Dạ thương ngồi xuống nói ra. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, tựa vào dạ thương trong ngực, trong khoảng thời gian này hết sức vất vả à. Không có, nghĩ đến có ngươi. Ta toàn thân liền tràn đầy đấu trí. Dạ thương thấp giọng nói ra. Hai người ôm nhau, tùy ý trò chuyện trong chốc lát, Tư Không Sơ Vũ chủ động hôn lấy dạ thương một thoáng. Ta biết tâm ý của ngươi, nhanh đi bồi tiếp cựu sư tỷ. Ta muốn tu luyện, gần nhất ta muốn đi trùng kích ngũ giai. Gật gật đầu, lần nữa thật chặt ôm một cái Tư Không Sơ Vũ, dạ thương đến Dương Lôi gác xếp. Dạ thương đến thời điểm, Thanh Cơ cũng đúng lúc rời đi. Tiến nhập trong lầu các, dạ thương nhìn thấy cánh tay chống cái cằm suy nghĩ Dương Lôi. Cựu sư tỷ, dạ thương ngồi xuống Dương Lôi bên người nói ra. Ngươi làm sao không có ở Sơ Vũ bên đó đây? ngày mai lại đi theo ta, đừng để người ta trong lòng không thoải mái. Dương Lôi đứng dậy đẩy Dạ Thương nói ra. Sơ Vũ để cho ta tới bồi tiếp ngươi. Dạ Thương cười cười nói. Vậy ngươi tối nay liền ôm ta ngủ được không nào? Cũng không cần đi tu luyện. Dương Lôi ngẩng đầu nhìn Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn trong lòng rất thỏa mãn. Thỏa mãn có Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ ôn nhu như vậy quan tâm nữ nhân ở bên người. Đem ngoại bào treo tốt về sau, Dạ Thương ôm ấp lấy cũng thoát áo ngoài Dương Lôi đến trên giường. Hai người nằm tại cùng một chỗ trò chuyện, Dương Lôi ưa thích gối lên Dạ Thương một cái cánh tay, ôm Dạ Thương nghỉ ngơi. Dương Lôi thỉnh thoảng động mấy lần, cái này khiến Dạ Thương có chút không thích ứng, thân thể bản năng liền có phản ứng. Thập Tam, ngươi muốn dở trò xấu đúng hay không? Dương Lôi thanh âm có chút run rẩy. Cựu sư tỷ, ta không phải cố ý. Dạ Thương có chút ngượng ngùng. Cựu sư tỷ biết ngươi là bởi vì ưa thích mới như vậy, bất quá chúng ta trước tiên ở cùng một chỗ không thích hợp, dù sao ngươi cùng Sơ Vũ phía trước, ngươi cầm xuống Sơ Vũ bên kia, cựu sư tỷ bên này theo ngươi ý có được hay không? Dương Lôi có chút ấy này nói. Choe nụ ạ toại Dạ Thương cười cười, cựu sư tỷ, ngươi đừng nói như vậy, chúng ta tâm sự liền tốt. Thập Tam, ngày mai cựu sư tỷ giúp ngươi làm một chút Sơ Vũ làm việc, ngươi sớm ngày nắm nàng cầm xuống. Như thế ba người chúng ta người liền ở cùng nhau. Dương Lôi có chút hưng phấn nói. Cựu sư tỷ, này phù hợp sao? Dạ Thương không nghĩ tới Dương Lôi sẽ nói như vậy. Dương Lôi nện cho một thoáng Dạ Thương ngực, có cái gì không thích hợp. Cho chuyện trong chốc lát, Dạ Thương hơi mệt chút, liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Sáng sớm đứng lên, Dạ Thương bắt đầu tu luyện thương pháp, quyền pháp cùng thân pháp, nhường chiến kỹ bắt kịp tu vi. Cùng Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ lúc gặp mặt, Dạ Thương còn có chút xấu hổ. Bất quá Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ đều không nói gì. Uống chung một ly trà, Dạ Thương liền đi bế quan, hướng phía kết đan cấp 8 trùng kích, như thế hắn cũng có vững chắc thời gian, sau đó đi tham gia đan bảng khiêu chiến. Tại Dạ Thương đi bế quan thời điểm, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đến thiên thủy bên hồ. Dương Lôi đi theo đứng tại bên người nàng Tư Không Sơ Vũ nói gì đó, sau đó Tư Không Sơ Vũ đỏ mặt, vành hai đều đi theo đỏ lên, cựu sư tỷ ngươi nói là cái gì à? Ngươi đừng ngượng ngùng à? Ngươi cùng Dạ Thương thật ở cùng một chỗ, cái kia các ngươi gia tộc cũng chỉ có thể tán thành, Cơ Ngu gia tộc cũng sẽ không lại bức bách. Tư Không Sơ Vũ không nói gì, nàng biết Dương Lôi nói là có đạo lý, thế nhưng cũng quá làm khó tỉnh. Sơ Vũ, ngươi nếu là không cùng Thập Tam tại cùng một chỗ, hai ta cũng không có cách nào tại cùng một chỗ, ngươi dự định nhường cựu sư tỷ độc thân sống quãng đời còn lại. Dương Lôi cười hỏi, cựu sư tỷ, những sự tình này thuận theo tự nhiên tốt, chỗ nào có thể nói ra tới a? Tư Không Sơ Vũ bị Dương Lôi nói đến hết sức thẹn thùng. Chúng ta là hảo tỷ muội, là người một nhà, cho nên cựu sư tỷ nói cho ngươi này chút, tại bên ngoài, cựu sư tỷ đó là Oai Phong lẫm liệt thành chủ. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Dạ Thương bên này đột phá vào làm được hết sức thuận lợi, chạm vạng tối thời điểm liền tấn cấp thành công, không để ý hắn không có đi ra, còn tại vững chắc lấy tu vi. Cựu sư muội, Thập Tam tốc độ tu luyện để cho chúng ta làm sao chịu nổi a? Thanh Cơ cười khổ nói. Mệt bức cát. Không đến thời gian 2 năm, Dạ Thương tu vi chưa từng đến kết đan cấp 8, tốc độ này không nói tại địa phương khác, tại dược cốc mấy ngàn năm trong truyền thừa là không có. Tiếp tục như thế, hắn cách tiến vào phân thần kỳ không xa, hắn tu vi nghiêm chắc, không giống chúng ta mỗi lần tại lên cấp thời điểm đều sẽ bị kẹt lại, chúng ta sư huynh muội cái nào không có bị kẹt lại mấy năm, hắn tụ nguyên đỉnh phong đều không lắng động tu vi, vọt thẳng, tốc độ không nhanh đều do. Dương Lôi mở miệng nói ra, hắn thân thể mạnh mẽ. Tại đan đỉnh trên sườn núi đạt được đặc quyền, tăng thêm vô cùng cố gắng, đặt vững hắn tu vi tốc độ cao tăng lên cơ sở, đan bảng khiêu chiến ta mau mau đến xem, các ngươi đi không? Thanh Cơ nhìn xem Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hỏi. Lục sư tỷ ngươi cũng đi, ngươi nói ta có thể không đi sao? Ta mang theo Sơ Vũ đi. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cũng thế, làm là sư tỷ ta đều khẩn trương như vậy, các ngươi là người một nhà, không khẩn trương mới là lạ chứ. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Tại Thiên Nhạc Phong một gian trong lầu cát, Lâm Thiên Tuyệt mặt tâm trầm, Tần Chiến mấy người cũng tại. Sư huynh, cái kia Dịch Vũ muốn khiêu chiến ngươi liền không nói, Dạ Thương cũng dám khiêu chiến ngươi, đến lúc đó ngươi trực tiếp cho hắn đánh tàn phế. Tần Chiến mở miệng nói ra. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 275, một đường quét ngang. Lâm Thiên Tuyệt trừng Tần Chiến lên mắt, hắn xem Tần Chiến rất là không vừa mắt, không phải là bởi vì giúp Tần Chiến hạ giận, hắn liền sẽ không bị Dương Lôi rút một vả. Tần Chiến đám người biết Dạ Thương tu vi thấp, không có Lâm Thiên Tuyệt cao, cho nên đối Lâm Thiên Tuyệt có lòng tin. Bọn hắn không thế nào đi đan đỉnh sườn núi tu luyện, không biết Dạ Thương tình hình gần đây, nhưng Lâm Thiên Tuyệt là rất rõ ràng. Về sau các ngươi đều ít gây chuyện, đan bảng khiêu chiến quang minh chính đại, thắng thua không cần như vậy quá coi trọng, khác phong đều có thể nhất trí đối ngoại, chúng ta làm sao lại không thể? Lạc Đạo Nguyên đi tới Lâm Thiên Tuyệt gác xếp. Lâm Thiên Tuyệt bọn người đứng dậy. Biết hổ thẹn sau đó dũng, biết không bằng người ta, cái kia phải cố gắng đuổi theo. Các ngươi nhìn một chút chênh lệch, Tần Chiến lúc ấy ngươi là nguyên bảng đệ tử, Dạ Thương còn chưa vào cửa, hiện tại hắn đã khởi xướng đan bảng khiêu chiến, ngươi đây, còn tại chỗ nằm sấp. Lạc Đạo Nguyên nhìn Tần Chiến liếc mắt. Lạc Đạo Nguyên là ưa thích sử dụng một chút tâm cơ, nhưng tông môn cái nhìn đại cục là có, Dạ Thương có thể vì tông môn làm vẻ vang, hắn liền sẽ không lại đi tính toán, đây là nguyên tắc của hắn. Lâm Thiên Tuyệt bọn người cúi thấp người, Lạc Đạo Nguyên ý tứ bọn hắn là không dám ngỗ nghịch. Thiên Tuyệt, đan bảng tranh đoạt đừng ném khí thế, đều là đồng môn, thua thắng cũng không có gì, cùng Dạ Thương học một ít, đối ngoại một bên bá khí điểm. Lạc Đạo Nguyên đối môn hạ đệ tử giao phó. Dạ Thương bên này đem tu vi vững chắc tốt về sau, mấy người ngồi yêu thú liền hướng phía đan đỉnh phong phi hành, trực tiếp về tới rừng trúc tiểu trúc. Mấy người trở về tới không lâu, Cung Huyền đám người liền đến. Trở về, cũng không đi đại điện ngồi bên kia ngồi. Ngồi xuống về sau Cung Huyền mở miệng nói ra. Đại sư huynh đừng nóng giận, vừa trở về, không thể thu thập một chút sao. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Thập Tam, kết đan cấp 8 đủ, đem đan bảng đệ nhất cầm về. Hoa Nam nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tam sư huynh, ta sẽ cố gắng. Dạ Thương đối Hoa Nam gật gật đầu. Sư huynh muội tại cùng một chỗ, uống rượu là khó tránh khỏi, đến ban đêm Dương Lôi đề nghị đi rừng trúc phong nghỉ ngơi. Tư Không Sơ Vũ cũng gật gật đầu, Dạ Thương bên này cũng không có ý kiến, ba người liền đi đường về tới rừng trúc phong phòng trúc. Dạ Thương, đây là địa bàn của ngươi, ngày mai để cho người ta đem nơi này kiến thiết một thoáng, bằng không tới khách nhân đều sao chỗ ở. Nhìn xem Dạ Thương nơi này có ba gian phòng trúc, Dương Lôi nhíu nhíu mày. Dạ Thương là nhị đại đệ tử, hẳn là có một ít đãi ngộ, mặt khác quá Tuyển Phong đệ tử tu luyện chỗ, đều so Dạ Thương nơi này đại khí rất nhiều. Ta thường xuyên không ở nơi này, liền không có cố ý đi an bài, đại sư huynh cũng không nghĩ tới này chút. Dạ Thương cười cười nói. Dương Lôi gật gật đầu, nàng biết Cung Huyền đám người tuyệt đối không phải không để mắt đến Dạ Thương, khả năng cảm thấy Dạ Thương bình thường không trở lại, không cần thiết. Một đêm này đương nhiên là Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ tại trong một gian phòng tu luyện, Dạ Thương chính mình một cái phòng. Nghỉ ngơi hai ngày, Dạ Thương cùng hai nữ liền đi tới Vấn Đạo Sơn núi, Tư Không Sơ Vũ mang lên trên mạng che mặt. Dạ Thương ba người tới thời điểm, có không ít người tại. Dương Lôi lôi kéo Tư Không Sơ Vũ đến quá Tuyển Phong Tam Đại đệ tử bên kia, bất quá hai người vẫn là rất rõ ràng, chủ yếu là khí chàng cùng khí tức, đều không phải là Tam Đại đệ tử có thể sánh được. Hôm nay tới không ít người, nguyên bảng đệ tử đều tới, bọn hắn cũng phải nhìn xem đan bảng đệ tử chiến đấu. Liêu Dương Vũ cũng đến, nguyên bản chuyện như vậy, hắn là không cần lý sẽ, nhưng Dạ Thương là hắn quan môn đệ tử. Đan bảng đệ tử tới đại bộ phận, đều ở tại một cái đặc thù khu vực. Theo yêu cầu, chỉ là nhất định phải tiếp chiến người muốn tới, nhưng đan bảng chiến đấu đối với những người khác tới nói, cũng là một cái hấp thụ kinh nghiệm thực chiến cơ hội. Trận đầu liền là Dịch Vũ cùng Lâm Thiên Tuyệt chiến đấu, Dịch Vũ đối Lâm Thiên Tuyệt khởi xướng khiêu chiến. Hai người đều là tu luyện kiếm pháp đều tu luyện được hết sức tinh xảo, chiến đấu sau mấy hiệp, Lâm Thiên Tuyệt liền bị áp chế, tại cường độ công kích cùng phương diện tốc độ đều đã rơi vào hạ phong. Chiến đấu một thời gian uống cạn chung trà về sau, thăm dò hoàn tất, Dịch Vũ công kích biến, trường kiếm vung lên lộ ra đạo đạo tàn ảnh, khiến Lâm Thiên Tuyệt từng bước lui lại. Sau đó Lâm Thiên Tuyệt thi triển hắn chiến kỹ Thiên Tuyệt kiếm pháp, nhưng cũng không có vãn hồi bại thế, chỉ là nhiều kiên trì trong chốc lát thôi. Lâm Thiên Tuyệt lạc bại, đã đến Dịch Vũ thứ 10 vị trí bên trên, Dịch Vũ trở thành đan bảng đầu bảng. Tiếp lấy lại có một cái đệ tử ra tới khiêu chiến, Dạ Thương hiểu rõ dược cốc là đem muốn khiêu chiến đều an bài đến một ngày. Bất quá cái này đan bảng đệ tử không thành công, tại hắn tăng thực lực lên đồng thời, đối phương cũng tăng lên thực lực. Phụ trách trông coi Vấn Đạo Sơn núi Chu trưởng lão nhìn về phía Dạ Thương, thỉnh người khiêu chiến Dạ Thương ra trận, bị người khiêu chiến Minh Lễ ra sân. Dạ Thương dẫn theo Luân Hồi Thương liền đi vào giữa sân. Đêm sư thúc kết đan cấp 5 liền đánh chết tứ giai người tu luyện, đệ tử tự nhận không phải là đối thủ nhận thua. Minh Lễ ra sân về sau, đối Dạ Thương chắp tay một cái về sau, lại đối Chu trưởng lão cúi thấp người. Minh Lễ nhận thua, cái kia Dạ Thương đan bảng bài danh 91 vị, Minh Lễ ngươi có khả năng sử dụng điểm công lao tiếp tục khiêu chiến. Chu trưởng lão tuyên bố kết quả. Một trận hoàn tất, Chu trưởng lão tuyên bố người thứ 81 vào sân, đan bảng bài danh người thứ 81 là Tử Vi Phong nữ đệ tử, nàng đã sớm nghe sư tỷ cùng các sư thúc nói Dạ Thương chiến tích, biết không phải là đối thủ, cũng trực tiếp nhận thua. Sau đó vài vị đều là trực tiếp nhận thua, đến 51 vị thời điểm, đan đỉnh phong đệ tử Tào Dương tiếp chiến. Tào Dương gặp qua Dạ Thương chiến đấu, đó là tại Tôn Giả Đại hội ăn mừng bên trên, hắn không tin Dạ Thương tu vi tăng lên nhanh, chiến lực cũng có thể theo kịp. Tào Dương tu luyện là Dược Cốc Liệt Dương Đao Pháp, Liệt Dương Đao Pháp hết sức bá đạo, đao thế mãnh liệt, cho dù là tu vi cao hơn một cấp cũng chưa chắc có thể áp chế. Đối Dạ Thương chắp tay một cái, Tào Dương bước ra hai bước, một đao liền hướng phía Dạ Thương chém tới. Dạ Thương bước ra một bước, luân hồi thương hướng phía trước đâm ra, thân thương một cách tự nhiên liền quán chú chấn động trải qua. Đinh. Tào Dương thế đại lực trầm một đao chém vào luân hồi thương bên trên, trong nháy mắt bị bắn ra, Dạ Thương tay phải tốc độ cao duỗi ra nhảy lên, liền đem Tào Dương chiến bào ngực nút buộc đánh gãy. Lui về phía sau mấy bước, Tào Dương nhìn xem ngực đứt gãy áo bào nút buộc có chút thất thần, kết đan cấp 9, một chiêu bị kết đan cấp 8 Dạ Thương đánh bại. Đây là luật bản, nếu như là sinh tử chiến, cái kia bắn một phát bị đánh chết xuống tràng. Đa tạ. Dạ Thương đối thất thần Tào Dương chắp tay một cái. Sư thúc, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi vừa rồi thi triển súng gì pháp sao? Lấy lại tinh thần, Tào Dương đối Dạ Thương cúi thấp người. Truy phong thương pháp, bất quá bị ta cải biến một chút, tại vốn có trên cơ sở gia nhập chấn động sức lực. Dạ Thương cũng không có giấu giếm Tào Dương. Tào Dương, tâm phục khẩu phục. Tào Dương đối Chu trưởng lão cúi thấp người liền lui xuống. Sau đó đan bảng thứ 41 tên, 31 tên, 21 tên cùng 11 tên đều nhận thua. Dạ Thương, ngươi có khả năng trực tiếp khiêu chiến hạng nhất. Chu trưởng lão nhìn xem Dạ Thương nói ra. Chờ một chút, ta chọn trước chiến một thoáng hạng 10 Lâm Thiên Tuyệt. Dạ Thương nhìn về phía bên kia đã nghỉ ngơi tốt Lâm Thiên Tuyệt, lúc ấy Lâm Thiên Tuyệt ánh mắt, Dạ Thương chưa quên. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 276, đan bảng đầu bảng. Ngươi này là cố ý nhằm vào ta. Lâm Thiên Tuyệt nhìn xem Dạ Thương, trong mắt tràn đầy nổi nóng. Lâm Thiên Tuyệt vốn cho là Dạ Thương đan bảng khiêu chiến, cùng hắn không có quan hệ gì, hắn chờ Dạ Thương khiêu chiến hoàn tất, một lần nữa khiêu chiến đệ nhị cùng thứ ba, còn sẽ có một cái không sai bài danh. Nhưng bây giờ, chỉ ở Dạ Thương phía trước một tên hắn còn nhận lấy khiêu chiến. Vậy thì vì cái gì? Dạ Thương nhìn xem Lâm Thiên Tuyệt hỏi. Bị Dạ Thương vấn đạo vì cái gì, Lâm Thiên Tuyệt không biết trả lời thế nào. Ta đây trả lời ngươi, đối ta thân mật, ta nhất định thân mật đại chi, miệt thị, xem thường qua ta, ta chắc chắn muốn đánh lại. Lâm Thiên Tuyệt không nói nguyên nhân, cái kia Dạ Thương đem nguyên nhân nói ra. Lâm Thiên Tuyệt mặt thanh một trận đỏ một trận, hắn nghĩ không mất mặt đều không được. Đêm sư đệ, hắn đã biết sai, đều là đồng môn, liền đừng làm khó hắn. Đi theo Lâm Thiên Tuyệt một đạo tới Lạc Đạo Nguyên mở miệng nói ra. Lạc sư huynh, tình đồng môn ta Dạ Thương coi trọng, nhưng hắn có thể từng coi trọng. Tâm tính của hắn kém, nếu như không nói cái gì ta nhằm vào hắn thoại, cái này là một trận đơn giản đan bảng luận bàn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lạc Đạo Nguyên gật gật đầu, hắn biết Dạ Thương nói đến đạo lý, Lâm Thiên Tuyệt tâm tính xác thực không được, cái này là một trận đan bảng luận bàn, nghĩ đến xa như vậy, bản thân liền là một vấn đề. Lúc này Lâm Thiên Tuyệt không cách nào không xuống tràng, dẫn theo trường kiếm đã đến giữa sân. Ra chiêu đi. Dạ Thương tay phải luân hồi thương lắc một cái, đối Lâm Thiên Tuyệt nói ra. Lâm Thiên Tuyệt thân thể chấp động, lách qua Dạ Thương chính diện, theo sườn đối mặt với Dạ Thương xuất kiếm. Hắn đã biết Dạ Thương chính diện chiến đấu cực cường, không dám chính diện tiến công. Dạ Thương cánh tay phải run run, mặc kệ Lâm Thiên Tuyệt làm sao phiêu hốt chấp động, theo phương hướng nào tiến công, luân hồi thương đều tại trước người hắn. Cảm thụ một thoáng Lâm Thiên Tuyệt tốc độ về sau, Dạ Thương dưới chân thi triển ra Long Đằng Bộ, bắt đầu tiến công. Theo Dạ Thương Long Đằng Bộ thi triển, Lâm Thiên Tuyệt tốc độ không đáng chú ý, trong nháy mắt liền bị Dạ Thương bức bách lui lại. Không dám cùng Dạ Thương chính diện chiến đấu, tốc độ lại theo không kịp, Lâm Thiên Tuyệt chiến đấu rất khó coi. Thấy Lâm Thiên Tuyệt không ngạnh bính, còn muốn du đấu, Dạ Thương dự định kết thúc chiến đấu, Vạn Đạo Bảo Điển năng lượng hướng phía hai chân quán thâu. Theo Vạn Đạo Bảo Điển năng lượng quán thâu, Dạ Thương tốc độ đột nhiên gia tăng, trong nháy mắt đuổi kịp Lâm Thiên Tuyệt, một phát súng hướng phía Lâm Thiên Tuyệt cổ họng đã đâm đi. Quá nhanh. Dạ Thương tốc độ tăng lên một nửa. Tốc độ cao nhất trùng kích lộ ra mấy đạo tàn ảnh, mặt khác luân hồi thương xuất kích tốc độ, cũng là tốc độ cao vô song, Lâm Thiên Tuyệt một điểm cơ hội tránh né đều không có. Vội vàng phía dưới, Lâm Thiên Tuyệt huy kiếm đón đỡ. Đinh. Một tiếng vang dọn, Lâm Thiên Tuyệt trường kiếm bị luân hồi thương đánh bay, Dạ Thương luân hồi thương liền đứng ở Lâm Thiên Tuyệt cổ họng trước một tấc. Nhìn Lâm Thiên Tuyệt liếc mắt, Dạ Thương lui trở về vị trí cũ. Lâm Thiên Tuyệt trên mặt rất khó coi, hắn cái này nguyên lai đan bảng đầu bảng tại Dạ Thương trước mặt, liền sức hoàn thủ đều không có, trên lệnh quá xa. Tiếp lấy Chu trưởng lão tuyên bố tỉ thí kết quả. Dạ Thương đến thứ 10 vị trí, Lâm Thiên Tuyệt lui về phía sau một tên. Ta không phải đối thủ của ngươi, bất quá ta vẫn là nghĩ biết một thoáng trên lệnh. Lúc này Dịch Vũ Chiến đi ra, hắn nhất định phải đứng ra, dù cho Dạ Thương không khiêu chiến hắn cũng phải đứng ra, không phải dựa vào thực lực đứng tại đầu bảng vị trí là mất mặt. Dạ Thương đối Dịch Vũ gật gật đầu, lui về phía sau mấy bước, hắn có thể nói cái gì đó. Biết chênh lệch cũng tốt. là cái kinh nghiệm thực chiến cơ hội. Nói thế nào đều không thích hợp. Chu trưởng lão tuyên bố khiêu chiến bắt đầu về sau, Dịch Vũ liền đối Dạ Thương xuất kiếm, kiếm pháp của hắn rất nhanh, là dược cốc nổi danh khoái kiếm pháp, Thiên Vũ kiếm pháp. Dịch Vũ kiếm rất nhanh, thế nhưng Dạ Thương luân hồi thương càng nhanh, Dịch Vũ mỗi một lần xuất kiếm đều sẽ bị Dạ Thương nửa đường cắt ngang. Chiến đấu thời gian uống cạn nửa chén trà, Dịch Vũ lui về sau, đa tạ chỉ giáo. Dịch Vũ biết tốc độ không phải Dạ Thương tối cường hạng, cho dù là như thế, tại mình am hiểu lĩnh vực vẫn là bị đánh bại. Theo Dịch Vũ cùng Dạ Thương tách ra, Chu trưởng lão tuyên bố tỉ thí kết quả cùng bài danh. Đệ nhất lấy không được, cái kia thử một chút đệ nhị tốt. Dịch Vũ thấp giọng lẩm bẩm một câu về sau, đối Chu trưởng lão nói chính mình muốn khiêu chiến tên thứ hai. Tên thứ hai là Vân Hải Phong đệ tử Cố Lâm, mặc dù biết Dịch Vũ mạnh, nhưng không có trực tiếp nhận thua, so tài một trận mới nhận phụ. Cầm tới tên thứ hai về sau, Dịch Vũ về tới đan bảng ghế nghỉ ngơi. Lâm Thiên Tuyệt cũng muốn khiêu chiến, hắn làm sao cũng không thể rớt xuống 10 tên có hơn. Chu trưởng lão, quy tắc này không phải hết sức hợp lý, mấy cái bị khiêu chiến thất bại, vẫn là có 10 vị trí đầu thực lực, muốn tiếp tục đánh trở về, bị đánh xuống đệ tử, vẫn là muốn đánh trở về, hết sức phiền phức. Liêu Dương Vũ mở miệng. Đúng là như thế, cốc chủ có đề nghị gì hay sao? Chu trưởng lão đối Liêu Dương Vũ cúi thấp người. Bản tọa cảm thấy lấy sau 10 vị trí đầu khiêu chiến, thua lui một vị, dù sao có thể đi vào 10 vị trí đầu đều là có thực lực. Liêu Dương Vũ suy tư một chút nói ra. Cốc chủ đề nghị này rất tốt, lần sau hội nghị trưởng lão, có thể thông qua một thoáng. Chu trưởng lão gật gật đầu, hắn cảm thấy Liêu Dương Vũ kiến nghị hết sức hợp lý. Dù sao bài danh trước mấy đệ tử, bị khiêu chiến thất bại rơi xuống 10 tên có hơn, còn muốn tiến hành khiêu chiến, thực lực là còn tại đó. Sau đó, Lâm Thiên Tuyệt đánh bại bài danh đệ tam, đến đệ tam vị trí. Cố Lâm, ngươi còn khiêu chiến sao, vẫn là chờ quy tắc mới xuống tới. Chu trưởng lão nhìn xem Cố Lâm hỏi. Cái kia đệ tử liền chờ quy tắc mới xuống tới. Cố Lâm ôn hòa vũ chiến đấu hết sức kịch liệt, cho dù là khôi phục thật tức cũng không được trạng thái đỉnh phong, đan bảng 10 vị trí đầu thành viên, Dạ Thương ôn hòa vũ có khả năng tùy tiện chiến thắng, nhưng hắn là không được. Thấy không ai khiêu chiến, Chu trưởng lão liền tuyên bố lần này khiêu chiến kết thúc. Dạ Thương đến Liêu Dương Vũ trước người cúi thấp người. Không sai, các ngươi đan bảng đệ tử, 2 ngày sau đến đan đỉnh quảng trường tập hợp, đều lẫn nhau thông báo một chút. Đối Dạ Thương gật gật đầu về sau, Liêu Dương Vũ đứng dậy đối đan bảng đệ tử nói ra. Không gian thông đạo lập tức liền muốn mở ra, có thể tiến vào chỉ là ngưng đan kỳ, đan bảng đệ tử liền là bất nhị lựa chọn. Sau đó tất cả mọi người rời đi, Dạ Thương mấy người cũng về tới Quá Tuyền Phong. Hết sức ba khí, này đan bảng đầu bảng liền là dễ như trở bàn tay. Cung Huyền nhìn xem Dạ Thương nói ra, có Dạ Thương dạng này sư đệ, hắn thấy tự hào. Lập tức chính là không gian lối đi mở ra tháng ngày, tại bên ngoài sư huynh cùng sư tỷ đều có thể nhìn xem ngươi điểm. Đi vào dị độ không gian về sau, liền toàn bộ nhờ chính ngươi. Hoa Nam trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Dạ Thương gật gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Cung Huyền nhìn một chút Dạ Thương, mặt khác ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, yêu thú là địch nhân, đồng dạng người bên cạnh cũng có thể là địch nhân, không có thu hoạch thời điểm còn tốt, có thu hoạch sự tình gì đều có thể phát sinh, nhớ kỹ, đánh ngươi chủ ý người, một mực không cần nương tay. Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn về phía Cung Huyền ý tứ rất rõ ràng, nói cách khác. Chung nhau đi vào người, cũng có thể sẽ sau lưng đâm đao. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 277, bạo ngược khí tức. Bất kể là ai, chỉ cần đối ngươi có ác ý, ngươi liền không cần khách khí, xảy ra vấn đề gì, có sư huynh cùng sư tỷ thay người chỗ dựa. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương mở miệng nói ra. Thập Tam, đại sư huynh cùng ngươi cựu sư tỷ nói tới là đúng, thế nhưng ở bên trong có thể đoàn kết một chút lực lượng vẫn là tốt, dù sao có thể sẽ gặp người của thế lực khác, mọi thứ thêm một cái tầm mắt là được. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đây đều là sư huynh cùng sư tỷ vì muốn tốt cho hắn. Cái kia chuẩn bị, không nên chuẩn bị đều muốn chuẩn bị, không có người biết rõ cái kia dị độ không gian là tình huống như thế nào. Nô Khởi nhắc nhở lấy Dạ Thương. Đa tạ các vị sư huynh cùng sư tỷ, ta sẽ cẩn thận. Dạ Thương gật gật đầu. Đại sư huynh, có sắp xếp thời gian người cho thập tam rừng trúc phong che hai gian trúc lâu, đi vài người khách nhân, nghỉ ngơi đều không gian phòng. Dương Lôi mở miệng nói ra, đây là đại sư huynh sai lầm, đoạn thời gian trước thập tam tại Long Tuyển biệt viện, liền không có cuống cuồng an bài, muộn một chút liền xử lý việc này. Cung Huyền vừa cười vừa nói, sau đó tất cả mọi người tản, Thanh Cơ lôi kéo Dạ Thương đến rừng trúc tiểu trúc, nhường Dạ Thương chứa chút rượu. Tiếp lấy Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ bồi tiếp Dạ Thương đến thảo cốc trấn mua thịt khô còn có thường ngày vật dụng, mua đến rất đầy đủ về sau, mới trở lại rừng trúc phong. Lúc buổi tối, Liêu Dương Vũ cùng đại trưởng lão đi tới rừng trúc phong, chủ yếu là cho Dạ Thương đưa tới dược đỉnh linh dịch, đây là Dạ Thương năm nay đãi ngộ. Bản tọa cùng ngươi sư tôn một mực thương lượng, đến cùng có để hay không cho ngươi đi, đi thôi tính nguy hiểm rất cao, không đi lại hội bỏ lỡ cơ duyên, ngươi cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão nhìn xem Dạ Thương nói ra, đệ tử quyết định đi, có lẽ có nguy hiểm, thậm chí có khả năng tử vong, nhưng đây cũng là cơ hội. Dạ Thương trực tiếp làm ra quyết định. Vậy được, chuẩn bị làm toàn một điểm. Đại trưởng lão gật gật đầu, nội tâm của hắn là mâu thuẫn, thật không hy vọng Dạ Thương đi mạo hiểm. Tu luyện 2 ngày, Dạ Thương liền đến đan đỉnh quảng trường đi tập hợp, bởi vì hôm nay liền là xuất phát tháng ngày. Cựu sư tỷ, sơ vũ, các ngươi ở chỗ này chờ ta trở về liền tốt, sơ vũ, ta chờ ngươi tiến giai thành công tin tức tốt. Dạ Thương đối Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nói ra. Dạ Thương đem dược đỉnh linh dịch phân cho Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ một bộ phận, nguyên bản hắn là dự định đều cho 2 người, thế nhưng 2 người chỉ cần một bộ phận, các nàng biết Dạ Thương lần này tiến vào dị độ không gian rất nguy hiểm. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều gật gật đầu, chúng ta đưa ngươi đi đan đỉnh quảng trường. Dạ Thương không có cự tuyệt, 3 người ngồi phi hành yêu thú đến đan đỉnh quảng trường. Đan đỉnh trên quảng trường, dược cốc cao tầng đều tại, Quá Tuyền Phong Dạ Thương sư huynh cùng sư tỷ cũng đều tới. Dị độ không gian sự tình, nói với các ngươi qua, trong không gian tình huống như thế nào ai cũng không biết, có cơ duyên cũng gặp nguy hiểm, các ngươi này chút đan bảng đệ tử, có thể lựa chọn đi, cũng có thể lựa chọn không đi. Liêu Dương Vũ nhìn xem trên quảng trường đan bảng đệ tử nói ra. Sau đó liền có một bộ phận người thối lui ra khỏi, dù sao đối không biết tình huống, rất nhiều người đều là e ngại. Đi người phải chú ý an toàn, tại đây bên trong bản tọa có mấy câu nói cho các ngươi biết, lần này tiến vào dị độ không gian tinh anh không ít, Thánh Quang Giáo, Lôi Minh Tông phát hiện không gian thông đạo, mặt khác Xích Vân Tông, Tinh Vân Môn cũng tìm được tiến vào cách, Kim Diễm Môn, Tiêu Giao Tông. Sao Nam Đầu Môn ngưng đan kỳ đệ tử cũng thông qua hợp tác cho môn hạ đệ tử đưa vào đi, cho nên tình huống lần này chưa từng có phức tạp, đoàn kết là nhất định, cấm chỉ nội đấu. Liêu Dương Vũ nhìn xem dược cốc ngưng đan kỳ đệ tử nói ra. Điểm này rất trọng yếu, nếu như phát hiện nội đấu, tông môn sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đại trưởng lão lặp lại một câu. Nói chuyện qua đi, Liêu Dương Vũ, đại trưởng lão còn có tông môn cao tầng, mang theo ngưng đan kỳ đệ tử liền xuất phát. Bởi vì một phần trong đó người không có phi hành yêu thú, cần những người khác hiệp trợ. Đoàn người rất nhanh liền đi tới dị độ không gian cửa thông đạo vị trí. Nơi này chỉ có thể thông qua 4 dưới bậc người tu luyện cùng yêu thú, vượt qua đẳng cấp này liền sẽ khiến sụp đổ. Các ngươi cũng không có ai có được tứ giai thuần thú, vấn đề này liền không nói. Khác điểm trọng yếu nhất, không gian thông đạo dựa theo dĩ vãng quy luật chỉ có thể ổn định nửa năm, nói cách khác nửa năm sau các ngươi nhất định phải đi ra. Đại trưởng lão nhắc nhở lấy muốn đi vào dược cốc đệ tử. Cốc chủ, đại trưởng lão, đệ tử có một vấn đề, nếu như ở bên trong đột phá đến phân thần giai làm sao bây giờ? Còn có thể đi ra sao? Dịch Vũ mở miệng hỏi. Không sao, này không gian thông đạo năng lượng là hướng phía bên ngoài dâng trào, bên trong hướng phía bên ngoài hướng là thuận lực, sẽ không sinh ra năng lượng trùng kích. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Các ngươi có khả năng tiến nhập. Liêu Dương Vũ phất phất tay nói ra. Theo Liêu Dương Vũ, liền có ngưng đan kỳ đệ tử hướng phía bên trong vọt lên. Từng cái phảng phất bị miệng thú nuốt lấy một dạng. Đều tiến nhập, chỉ còn sót Dạ Thương. Dạ Thương đối Liêu Dương Vũ cùng đại trưởng lão cúi thấp người, đối sư huynh của mình cùng sư tỷ chắp tay một cái, lần nữa nhìn Dương Lôi cùng mang theo mặt nạ Tư Không Sơ Vũ liếc mắt, lách mình tiến nhập không gian thông đạo, thân ảnh biến mất tại trước mắt mọi người. Các ngươi đều trở về đi. Trong khoảng thời gian này bản tọa cùng tứ trưởng lão lại ở chỗ này trông coi không gian thông đạo. Đại trưởng lão đối dược cốc tiến đưa một đám người phất phất tay. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cùng nhau rời đi. Sơ Vũ, thập tam đi, ta làm sao trong lòng vắng vẻ. Dương Lôi cảm xúc có chút xa xút. Ta cũng giống như vậy, chúng ta chỉ có thể chờ đợi hắn đi ra. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Chúng ta cùng nhau chờ hắn trở về. Dương Lôi lôi kéo Tư Không Sơ Vũ cánh tay rất nghiêm túc gật gật đầu. Tiến nhập không gian thông đạo Dạ Thương cảm thấy áp lực, bạo ngược khí tức hướng phía hắn đánh thẳng vào. Hắn hướng phía trước vọt lên một trận, mới liền xông ra ngoài. Đến một cái thế giới mới. Ngẩng đầu nhìn tối tăm mờ mịt, tràn đầy bạo ngược khí tức thế giới, Dạ Thương nhíu nhíu mày, hắn cảm giác rất ngột ngạt, trong lòng không hiểu sốt ruột. Nơi này khí tức cùng thế giới của chúng ta khác biệt, đại gia muốn tĩnh tâm, nơi này khí tức sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Dịch Vũ mở miệng nói ra. Cố Lâm bọn người gật gật đầu. Hiện tại đại gia nói một chút ý kiến đi. Nhìn một chút hành động như thế nào. Dịch Vũ mở miệng hỏi. Tiến đến mấy chục người đều lẫn nhau đối nhìn xem. Áp lực hoàn cảnh khí tức, nhường tất cả mọi người có chút mất đi phương thốn. Tại cùng một chỗ tuy an toàn rất nhiều, nhưng tương tự, hội mất đi tìm kiếm cơ duyên cơ hội. Cố Lâm mở miệng nói ra. Dạ Thương, ý của ngươi thế nào? Dịch Vũ cùng Dạ Thương cùng thế hệ, không cùng những người khác một dạng cần hô sư thúc. Cố Lâm nói rất có đạo lý, ta cảm thấy muốn nhìn người, cảm thấy an toàn muốn đệ nhất, vậy liền kết bạn mà đi, mong muốn xông vào một lần vậy liền đơn độc thăm dò. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đại gia liền theo cái này an bài đến, thực lực chênh lệch một điểm vậy liền nhiều người tổ đội, cảm thấy có thể lẩn tránh nguy hiểm liền chính mình hành động. Dịch Vũ nói xong chính mình liền hướng phía trước đi tới, hắn biểu lộ thái độ của mình, là bay một mình. Dạ Thương bên này cũng hướng phía trước đi tới, hắn cũng không thích tổ đội hình thức, đơn độc hành động tự do nhiều lắm, cũng không cần lo lắng tài nguyên vấn đề phân phối. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 278, ác liệt khu vực. Dạ Thương ôn hòa vũ đi, Lâm Thiên Tuyệt suy tư một chút, hô hai cái Thiên Nhạc Phong đan bảng đệ tử đi tới, hắn cũng muốn chính mình đơn độc tiến lên, nhưng lại sợ nguy hiểm. Sau đó mặt khác đan bảng đệ tử, quan hệ tốt liền tổ đội. Dạ Thương không có quản này chút, tiếp tục đi tới lấy.